nhập, nét trong nháy mắt, tại vô số người trong ánh mắt, huyết sắc tinh vân trong, liền hiện ra một đạo thân ảnh, nhất đạo trường vạn dặm lớn bóng người nhỏ bé, không có thân thể, chỉ là một hư huyễn thân ảnh, một cái bóng người màu đỏ ngòm, tuy là hư huyễn, nhưng ngũ quan cũng là rõ ràng, chính là bởi vì như vậy, tất cả mọi người mới hơi khiếp sợ. Một phong từng tiếng kinh hô từ phương hướng khác nhau, từ khác nhau khoảng cách, theo chòm sao khác nhau chuyển đến, duy nhất giống nhau chính là bọn họ khiếp sợ. Không đúng, này không phải chân chính một phong, chỉ là hắn một luồng nguyên thần mà thôi. Vũ Xuyên đầu tiên là khiếp sợ, nhưng rất nhanh thì biến phải kinh hỉ, nhưng tùy theo, là được thất vọng, vì vậy vạn dặm bệnh bạch đới hư ảnh, mặc dù là một phong hình dạng, cũng không phải một phong bản thân, chỉ là một luồng nguyên thần mà thôi. Trước đây xây thương sinh trận thời điểm, một phong liền để cho mình nguyên thần, phân ra 9 mảnh, phân biệt dung nhập trận cơ bên trong, có thể nói, trước đây một phong, đem nguyên thần đại bộ phận đều đặt ở thương sinh trận trong. Như vậy thương sinh trận mới có thể có hắn nguyên thần chủ cầm, cũng phát huy ra lớn nhất hiệu lực và tác dụng. Mà ở trước đây, Mục Phong cũng đã cảm ngộ ra sát lục bổn nguyên, mặc dù không hoàn toàn, hiện ở nơi này huyết sắc tinh vân trong, lại có bao nhiêu sát lục, lại có bao nhiêu tiên huyết, lại có bao nhiêu sinh mệnh ngã xuống, có thể nói, nơi này là toàn bộ trong tinh không, sát lục ý dày đặc nhất chỗ. Mãnh liệt như vậy sát lục ý, liên tục dung nhập thương sinh trận trong, cũng bị Mục Phong nguyên thần cắn ướt. Để cho nguyên thần cũng từ từ hướng sát lục thay đổi, cũng cuối cùng đem tinh thuần linh hồn thay đổi thành chỉ có được sát lục chi hồn. Lại nơi này sát lục ý mạnh như thế, cũng để cho cái này thương sinh trận trong sát lục chi hồn lấy được vô hạn tăng thêm, cũng cuối cùng có thể xông ra trận pháp trói buộc, xuất hiện tại trước mặt mọi người, sát lục ý lay động chư thiên. Vũ Xuyên tám người có thể phát hiện không đúng, nơi xa những thứ kia nhìn kỹ người ở đây cũng giống vậy có thể phát giác, sở dĩ bọn họ kích động ánh mắt, rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Thậm chí nhiều một loại xem kịch vui ý tứ hàm xúc, vì vậy sát lục chi hồn, khí thế mạnh làm bọn họ cũng muốn cảm thấy ngưng trọng, ai cũng không biết hắn đến mạnh bao nhiêu, lại sẽ có thế nào năng lực. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1267, Thiên Thạch Thôn. Vũ Xuyên tám người ánh mắt lập lòe mấy lần về sau, liền lộ ra một tia cười nhạt, cái này sát lục chi hồn khí thế tuy là rất mạnh, cũng không so đạo không cảnh chỗ thua kém, nhưng này dù sao không phải là một cái hoàn chỉnh linh hồn. Cũng không phải một cái đạo không cảnh tu sĩ, làm sao có thể đối với bọn họ xuất hiện đe dọa. Với lại, trong bọn họ thế nhưng có 4 gã đạo không cảnh, coi như phía trước không phải một cái sát lục chi hồn, mà là một cái chân chân tránh tránh đạo không cảnh tu sĩ, bọn họ cũng không sợ. 8 người căn bản cũng không có nói cái gì, sẽ cùng lúc xuất thủ, tuy là chỉ có 8 người, nhưng bọn hắn công kích, đó nhất định chính là phô thiên cái địa, các loại bản nguyên khí tức bao phủ, thậm chí đem đầy trời sát khí cùng oán khí đều hoàn toàn che giấu. Phảng phất là muốn đó vạn dặm lớn nhỏ sát lục chi hồn hoàn toàn bao phủ. Một phong bộ dáng sát lục chi hồn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, để cho thương thiên run, tùy theo, dưới thân huyết sắc tinh vân trong, liền kích xạ ra vô số đạo bóng người màu đỏ ngòm, đó là từng cái dài vạn dặm huyết sắc giao long, mang theo vô tận sát cơ cùng oán khí, nên đón. Cái gì? Hắn vậy mà có thể khống chế những thứ kia không tiêu tan oan hồn. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trở nên biến sắc, coi như những thứ kia chết đi người. Phần lớn tu sĩ phàm nhân, dư đều là hư cảnh một ít tu sĩ, nhưng người chết thật sự là quá nhiều, coi như hoàn toàn có phàm nhân ngưng tụ oan hồn, chỉ muốn số lượng nhiều, cũng đủ để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Để cho mọi người thật không ngờ là, một phong cái này sát lục chi hồn, vậy mà có thể khống chế những thứ kia không tiêu tan oan hồn, cái này cũng quá bất khả tư nghị, dù sao những thứ này oan hồn cũng không có dung nhập thương sinh trận trong, lại có thể bị sát lục chi hồn khống chế, này không phải phát sinh. Chỉ là sự thực cũng là hắn phát sinh. Nhiều vô kể rỗi dài vạn dặm huyết sắc cự long, mỗi một cái khí thế đều là kinh người như vậy, không chỉ có sát khí còn có oán khí, thậm chí còn có thể nghe được truyền đến trận trận gào thét cùng khóc. Tiếng nổ mạnh, ở nơi này huyết sắc tinh vân bên ngoài liên tục xuất hiện, nhìn như là muốn đó tinh không phá hủy. Một cái huyết sắc cự long là không thể ngăn cản Vũ Xuyên mấy người công kích, nhưng bọn hắn cũng chỉ có 8 người, mà huyết sắc cự long lại như mưa máu một dạng, đầy toàn bộ không trung. Với lại cho dù tiêu tán, những thứ kia tản mát oan hồn cùng sát khí, cũng sẽ lại lần nữa trở lại huyết sắc kia tinh vân trong, cũng lại lần nữa xuất kích, bởi vì nơi này có bọn họ không cam chịu, có bọn họ không tiêu tan oán nghiệm. Đến nghìn vạn dặm huyết sắc tinh vân, diện tích cái gì rộng, sát khí cùng oán khí rất là nhiều, xưng là vô cùng vô tận cũng không quá đáng, Vũ Xuyên bọn họ lại dựa vào cái gì có thể so sánh với. Mấy lần đại quy mô công kích, chiến đấu dư ba cơ hồ lan ra nửa trời dương vực. Cuối cùng Vũ Xuyên tám người chỉ có thể tuyển chọn rút đi, bọn họ ở chỗ này không tiêu hao nổi. Mà sát lục chi hồn cũng không có truy kích, cũng không có năng lực truy kích, bởi vì thương sinh trận còn ở nơi này, ngửa mặt lên trời gầm thét vài tiếng, phảng phất là gọi ra trong lòng mình tức giận, hay hoặc giả là đang chất vấn Thương Thiên, tiếng hô truyền khắp toàn bộ tinh không, tất cả mọi người trầm mặc. Sau một lát, cái này vạn dặm lớn nhỏ sát lục chi hồn mới xoay người tiến nhập huyết sắc tinh vân trong, biến mất còn có thanh mục tinh, chỉ để lại vậy không nữa tiêu tán huyết sắc tinh vân, một chỗ cùng tinh cung ở ngoài mảnh huyết sắc tinh vân cơ hồ giống nhau như lúc chỗ, với lại nơi này còn muốn lớn hơn nữa, rộng hơn, người chết nhiều hơn. Dù cho toàn bộ tinh không đều xa vào bình tĩnh, huyết sắc này tinh vân trong cũng sẽ không bình tĩnh, bởi vì những thứ kia oan hồn là không được tán, bọn họ oán niệm cũng là không tiêu tan, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở nơi này dưới trời sao bi thương khóc, trọn đời không tiêu tan. Rõ là một phong thanh mục tinh phía trên tất cả mọi người nhìn không thấy phát sinh ở tình huống bên ngoài, nhưng bọn hắn lại nghe được những người đó kinh hô, bắt đầu trước, tất cả mọi người bọn họ còn thật sự cho rằng một phong xuất hiện, nhưng sau, Vũ Xuyên thanh âm truyền đến, bọn họ mới biết đó không phải là một phong, chỉ là một phong ở lại thương sinh trận trong thần hồn mà thôi. Bọn họ không biết một phong thần hồn phát sinh thế nào biến hóa, cũng không biết là làm sao đem Vũ Xuyên mấy người đánh lui, nhưng bọn hắn lại biết, thanh mục tinh chi kiếp, tạm thời là qua đi. Này để cho bọn họ đều không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ là, bây giờ còn chưa phải là bọn họ cần nghỉ ngơi thời điểm, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp những người này còn muốn rời khỏi, tinh cung nơi nào còn cần bọn họ. Mục Tuyết khí sắc, thì cùng nàng tên đồng dạng, tái nhợt như tuyết, đi tới thanh âm phía trước, nói, sư phụ, những người đó thi thể, liền làm phiền các ngươi. Vừa nói, còn liếc mắt nhìn chín cái trận cơ trước thật cao núi thây, kia một người không có mấy vạn người, sơ sơ mấy trăm ngàn tên tu sĩ. Cứ như vậy chết đi, không hối hận chết đi. Thanh âm ánh mắt buồn bã, gật đầu, nói, yên tâm đi, bọn họ là thanh mục tinh đánh đổi mạng sống, chúng ta sẽ đem thật tốt an táng. Sau, Mục Tuyết những thứ này theo tinh cung chạy tới đoàn người, liền cùng nhau rời khỏi, mà thanh mục tinh phía trên lại khắp nơi tràn ngập trầm trọng đau thương. Bất quá, chân chính chết đi người trừ chín cái trận cơ trước liền làm núi thây ở ngoài, liền không có người nào chết đi. Cái này cùng năm đó phát sinh ở nơi này thảm kịch so sánh. Quả thực tốt hơn rất nhiều, chưa từng xuất hiện tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp nơi trên đất tử thành chẳng diện, chỉ là bây giờ chỗ này từng cái tu sĩ, đều là vô cùng suy yếu. Sau này, bọn họ có lẽ cũng phải có một đoạn thời gian rất dài tiến hành khôi phục, bất quá, so với việc bọn họ đem kẻ thù bên ngoài chặn, những thứ này liền không coi là cái gì. Thương sinh trận trong một phong linh hồn, ở đó vô số trong máu tươi, vậy mà thành sát lục chi hồn, cũng cùng những thứ kia chết thảm không tiêu tan oan hồn xuất hiện cộng hưởng. Cũng chịu khống chế, cứ như vậy, cái này thường sinh trận, đem so với Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn khó hơn lấy bài trừ, trừ phi có người có thể đem những thứ kia không tiêu tan đoan hồn toàn bộ thanh trừ. Chứng kiến thanh mục tinh phía trên kết quả, rất nhiều người đều nhìn ra trong mánh khỏe, rất nhiều người trở nên ám thở phào một cái, còn có người cho rằng Vũ Thiên Phủ lần này là mang đá đập chân mình, bản muốn công phá thương sinh trận, mà bây giờ, chẳng những không có đánh tan, ngược lại để cho thương sinh trận uy lực biến phải càng mạnh. Mọi người minh bạch. Đi qua lần này, những thứ kia muốn bắt cùng một phong có liên quan người dự định, xem như là triệt để ngâm nước nóng, một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên ngoài, tạo xuống vô biên sát kiếp, cuối cùng cũng không có đem phá vỡ. Mà thương sinh trận bên ngoài, càng làm cho vô số sinh linh chôn vùi trong, chẳng những không có phá vỡ, ngược lại đem thương sinh trận biến phải càng thêm không gì phá nổi, chỉ cần người trong không hiện ra, cái này dưới trời sao, là không có ai lại có thể đem phá vỡ. Những thứ kia muốn giết một phong người, bây giờ có thể làm là được chờ đợi một phong xuất hiện, sau đó dựa vào thực lực chân chính, đem kích sát, hoặc giả, đem một tuyết những người đó dụ dỗ ra hai cái địa phương, bất quá, xem bộ dáng là hy vọng không lớn, ít nhất, tại một phong xuất hiện trước, là tuyệt đối không có khả năng. Về phần một phong, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể xuất hiện, càng không biết khi hắn lúc xuất hiện, lại chính là thế nào thực lực, nếu như hắn tiến nhập đạo cảnh, vậy cũng không biết là ai giết ai. Có lẽ sẽ xuất hiện nghịch chuyển cũng không nhất định, sở dĩ cái này trong tinh không tất cả mọi người đang chờ mong. Thậm chí, nhiều người hơn đang chờ mong, đang mong đợi một phong có thể đem những thứ kia không hiểu hay xuất hiện ở đây cái tinh không đạo không cảnh tu sĩ toàn bộ thanh trừ, để cho cái này tinh không quay về tại ngày xưa bình tĩnh, cũng để cho thúc chết toan linh hồn lấy được dẹp loạn. Thiên Thạch Thôn, một phàm nhân ở lại làng mạc, một cái đủ có mấy ngàn gia đình làng mạc, như vậy làng mạc, ở nơi này không trùng trên đại lục lại còn có một định danh tước. Một phàm nhân làng mạc, vậy mà có thể tại tu sĩ này hoành hành trên đại lục khai hỏa bản thân danh khí, thật là một cái kỳ tích. Đây đúng là một cái kỳ tích, nhưng cái này kỳ tích không phải là bởi vì thôn này có chỗ đặc biệt gì, cũng không phải là bởi vì nơi này xuất qua cái gì người có tiếng tăm, mà là bởi vì tại thôn này phía sau, có một ngọn núi, một tòa ngũ sắc sơn phong. Sơn phong chỉ có trăm trượng, cùng một ít sông thẳng Vân Hà Sơn phong so sánh, căn bản là không tính là cái gì, thế nhưng ngọn núi này cũng là ngũ sắc, cũng còn có thể lấp lánh ngũ thải vầng sáng, như sau cơn mưa thải hồng một dạng rực rỡ nhiều màu, lộ ra là nổi bật như vậy. Không có ai biết này tọa ngũ sắc sơn phong là thế nào đến, chỉ là ở chung quanh thôn dân miệng bên trong biết được, này tọa ngũ sắc sơn phong có lẽ là trước đây, là từ trên trời tới, cũng rơi ở chỗ này, sau khi thẳng chưa hề cải biến, cụ thể bao lâu, liền không có ai biết, bởi vì nay chỉ là truyền lưu tại thôn dân trong miệng truyền thuyết. Với lại, nghe nói hiện ở nơi này ngũ sắc sơn phong, tại lúc mới đầu, cũng không phải như vậy, mà chỉ là một khối ngũ thải thạch đầu, chỉ có to bằng cái thất mà thôi, nhưng theo thời gian đưa đẩy, liền từ từ tăng thêm, cũng cuối cùng trở thành như bây giờ. Bắt đầu trước thời điểm, nơi này thôn dân tổ tiên, muốn đem khối kia ngũ sắc thạch đầu nhặt về, chỉ là bọn hắn lại không thể tới gần, tối trung trí năng buông tha. Sau đó cũng có rất nhiều tu sĩ tới trước, muốn nhìn một chút cái này ngũ sắc thạch đầu đến là cái gì, cũng mặc kệ tới sửa sĩ thực lực mạnh bao nhiêu, đều không thể tới gần, chỉ cần đi vào ngũ sắc thạch đầu nghìn trượng bên trong, sẽ cảm thấy một cổ trầm trọng áp lực, với lại càng đến gần này cổ áp lực thì sẽ càng mạnh, căn bản cũng không có người có thể chân chính tới gần, thậm chí còn có không ít tu sĩ ở ngay tại dưới áp lực bị sinh sinh bạo. Lần lượt nỗ lực, còn có mỗi lần kia học giáo huấn, để cho những tu sĩ kia cũng không dám nghĩ nữa lấy tới gần, tìm tòi nghiên cứu trong bí mật, bất quá, thỉnh thoảng còn sẽ có tu sĩ tới trước xem chừng, ban đầu là vì nhìn một chút khối kia ngũ sắc thạch đầu, mà bây giờ, chỉ là liếc mắt nhìn ngũ sắc sơn phong rực rỡ mà thôi. Cũng là bởi vì như vậy, tại đây ngũ sắc sơn phong vạn trượng ở ngoài thiên thạch thôn, mới có thể dần dần có danh tiếng, hết thảy đều là vì vậy ngũ sắc sơn phong, thậm chí thiên thạch thôn danh tự này, cũng là bởi vì cái này từ trên trời tới ngũ sắc sơn phong lên. Chính là cái này bình tĩnh vô số năm chỗ, nhưng tại một năm trước, một cái từ trên trời rơi xuống đồ đạc, vừa lúc liền rơi xuống ở tòa này ngũ sắc trên ngọn núi, thiên thạch thôn thôn dân đều còn nghe được vậy từ trên ngọn núi truyền đến tiếng nổ, giống như là vẫn thạch rơi xuống chỗ phát ra âm thanh đồng dạng, chỉ là những thôn dân kia cũng không có phát giác ngũ sắc sơn phong có cái gì tổn hại, y nguyên giống như trước đây, rực rỡ không giảm. Có thôn dân vừa may là chứng kiến từ trên trời tới cũng rơi xuống đồ đạc, nhưng bởi tốc độ quá nhanh, bọn họ cũng không có thấy rõ, mơ hồ có thể nhìn ra là một cái hình người đồ đạc, không có ai biết là cái gì. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1268, 500 năm. Ngũ sắc trên ngọn núi lại có thiên thạch vũ trụ rơi xuống tin tức, lan truyền nhanh chóng, thần tốc hướng chung quanh lan ra, với lại cái kia vẫn thạch còn là nhân hình. Cứ như vậy, lúc đầu chỉ là tại trong phàm nhân lưu truyền tin tức, nhưng vẫn là truyền tới tu sĩ trong thai, cũng lại lần nữa đem một ít tu sĩ đưa tới. Muốn nhìn một chút đến phát sinh cái gì, chỉ là không còn có người nguyện ý tới gần ngũ sắc sơn phong, bởi vì bọn họ còn không muốn chết. Nếu không thể vào sơn phong, vậy thì không thể phát giác từ trên trời rơi xuống trong là thứ gì, cho dù trong lòng có một ít không cam chịu, cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn qua rời khỏi. Cũng may sự kiện kia sau, ngũ sắc trên ngọn núi cũng không có xuất hiện nữa ngoài ý muốn sự tình, từ từ mọi người cũng liền đem rơi xuống người trong hình đồ đạc, làm thành vẫn thạch, cũng sẽ không tại suy nghĩ nhiều. Thời gian một năm trôi qua, ở trên đời này, không có người nào có khả năng chịu được thời gian trôi qua, huống chi chỉ là một thật không minh bạch tin tức, vài chục năm sau, đã từng có vẫn thạch rơi xuống ngũ sắc sơn phong sự tình, liền không còn có người nhớ phải. Ngũ sắc trong ngọn núi, cao trăm trượng sơn thể, tại giữa sườn núi chỗ, lại có một chỗ, xem như vậy không giống như là tự nhiên tạo thành, mà là bị thứ gì đó đập ra đến đồng dạng, cũng thẳng vào trong sơn phúc. Theo cái sơn động này đi sâu mười mấy trượng sau, liền đến phần cuối, mà phần cuối cũng không có cái gì lớn ở giữa, miên cương chỉ có thể chứa xuống một người mà thôi. Trên thực tế, tại cái sơn động này phần cuối, đích xác có người, một cái như chết đi trăm năm người. Đây là một cái thanh niên, cả người là rách tả tơi, nhưng trên thân thể hắn lại không có bất kỳ vết thương, nhưng là lại rất quỷ dị, chỉ vì hiện tại hắn, nhìn qua giống như là một cái cương thi đồng dạng, thân thể đã là suy bại bất kham. Trên thực tế, cái này cũng rất bình thường, cái nào chết đi không biết bao lâu người, cũng đều sẽ cái dạng này, hắn không có trở thành một đống khô cốt cũng đã rất tốt. Nếu như hắn chỉ là một đống khô cốt cũng không tính, thế nhưng, cái này chỉ có thể chứa đựng chính hắn, giống như là được bị hắn đập ra đến trong sơn động, thế nhưng có phi thường nồng nặc ngũ hành linh khí, thậm chí như trạng thái dịch một dạng, bao quanh thân thể hắn, cũng không ngừng dũng manh tràn vào thân thể hắn, hình như là tại tẩm bổ cái này suy bại thân thể. Cứ như vậy, một phương đã chết thân thể, rất tự nhiên suy bại, một phe là liên tục tẩm bổ, để cái này vốn hẳn nên hóa thành khô cốt thân thể, thẳng bảo trì bây giờ nhìn giống như cương thi một dạng hình dạng, không thành cho, cũng không tiện chuyển, là được lấy loại trạng thái này, qua một năm có một năm, một cái trăm năm lại một cái trăm năm. Thời gian vĩnh viễn không ngừng nghỉ, ở trong dòng sông thời gian bao phủ quá nhiều, nhưng vẫn chưa hề đó nằm ở chỗ này mấy trăm năm thi thể bao phủ, y nguyên cùng mấy trăm năm trước đồng dạng, giống như là một cái cương thi. Thế nhưng theo thời gian không khô mất, cái này cương thi một dạng thân thể, chợt bắt đầu biến hóa, không có tiếp tục suy bại, không có đi hướng hôi phi yên diệt, ngược lại là từ từ có chiều hướng tốt, lại thân thể này lúc đầu sắc cho tàn, cũng đã bắt đầu phát ra năm loại màu sắc, giống như là nơi này núi đá đồng dạng, chỉ là còn rất nhạt mà thôi. Trong nháy, lại là trăm năm, cái này trăm năm, cũng là cái này thi thể biến hóa lớn nhất trăm năm, đã từng cương thi một dạng thi thể, cả người sắc cho tàn, mà bây giờ, đã cùng một người bình thường không sai biệt lắm, với lại hắn da rẻ cũng lấp lánh ngũ sắc vầng sáng, nếu như không được nhìn kỹ, căn bản cũng không có thể nhận cái này chung quanh núi đá khác nhau ở chỗ nào, thậm chí, liền khí tức đều là giống nhau như lúc. Bất quá, coi như hiện ở nơi này thi thể nhìn qua thạch bích trước đây tốt hơn rất nhiều, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được nhàn nhạt tử khí, phảng phất những thứ này tử khí liền giấu ở trong thân thể của hắn, hiện tại chỉ là bị kia ngũ sắc da rẻ che giấu, mà lại không có hoàn toàn che giấu. Thời gian vẫn còn là từng năm trôi qua, ai cũng sẽ không biết ở nơi này khó có thể tới gần ngũ sắc sơn phong bên trong, còn có một cái thi thể chính đang lột xác, càng không biết hắn đang hướng về cái hướng kia lột xác, thiên đường vẫn là địa ngục, không có ai biết. Ngũ sắc sơn phong bên trong sự tình là không có ai biết, hết thảy đều cùng tĩnh một dạng, cảm thụ được không đến lúc đó ở giữa trôi qua, thế sự xoay vần trong nháy mắt. Mà ở ngũ sắc sơn phong bên ngoài, cũng là trải qua lần lượt luân hồi, đối với phàm nhân mà nói, vài chục năm chính là một cái luân hồi, nhất đại người mới thay người cũ, đã từng chứng kiến hình người kia vẫn thạch rơi xuống ngũ sắc trên ngọn núi mọi người, từ lâu hóa thành một đôi hoàng thổ, không ở có người nhớ lại. Ngay cả đã từng tới trước xem chừng tu sĩ, đi qua tại mấy trăm năm nay sau, cũng không ở có người nhớ phải, bất quá, tại ngũ sắc sơn phong bên ngoài, còn có thể thỉnh thoảng có tu sĩ tới trước quan sát, có lẽ chỉ là đơn thuần quan sát, đơn thuần nhìn một chút ngũ sắc sơn phong rực rỡ, cùng thiên địa tạo vật thần kỳ. Thời gian còn đang không ngừng trôi qua, tại ngũ sắc sơn phong bên trong cái kia thi thể, cũng đang không ngừng đối biến hóa, chỉ là cùng trước cái kia trăm năm so sánh, trên thân thể đến lúc đó không có biến hóa quá lớn, chỉ là nhiều một cổ yếu ớt hô hấp, hơn nữa là tại từ từ tăng mạnh, nhất định chính là một ngày biến sắc. Một tháng sau, cái này vốn là như cương thi một dạng thi thể, hiện tại thì cùng một cái bình thường ngủ say người không hề khác gì nhau, đương nhiên vẫn là muốn trừ ngũ sắc da rẻ ở ngoài. Lại là một tháng. Số này trăm năm đều chưa từng động tới một cái thi thể, đột nhiên động một cái, dù chỉ là mí mắt mà thôi. Ta không chết sao làm ý thức thanh tỉnh sát na, Mục Phong liền tự hỏi mình như vậy. Tùy theo cảm thụ một chút thân thể, phát giác thân thể vẫn còn, lúc này mới hơi yên tâm, ban đầu ở bản thân suy yếu nhất thời điểm, bị cái kia không hiểu hay hắc động tập kích, trong nháy mắt, để nọ mạnh hết đà nguyên thần mất đi chỗ có ý thức, không biết sinh tử. Hiện tại thân thể cùng ý thức đều, vậy đã nói rõ bản thân không có chết. Mặc dù không biết hiện tại chính mình tại đó, nhưng chỉ cần còn sống, hắn đều không trọng yếu. Gì? Chuyện gì xảy ra, ta trong kinh mạch làm sao đều bị tử vong chi khí bế tắc, đem đan điền cùng toàn bộ khí toàn đều hoàn toàn ngăn chặn. Mục Phong không có mở mắt ra, mà là trước tiên bắt đầu điều tra thân thể mình tình trạng, lại phát hiện mình hiện tại toàn bộ trong kinh mạch, toàn bộ bị tử vong chi khí chiếm giữ, chẳng trách mình sẽ cảm thấy trong cơ thể không có, có một tí nguyên khí. Ngươi tỉnh một cô gái thanh âm tại Mục Phong trong lòng vang lên. Trong thanh âm không đau khổ không vui, lộ ra rất là bình thản, chính là sinh mệnh linh, xanh linh. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng ám động, dưới tình huống bình thường, xanh linh sẽ rất ít cùng mình chủ động nói, có lẽ là sinh mệnh linh duyên cớ, nàng giống như là một bãi sâu kín nước sâu, không có chút rung động nào. Xanh linh, trong cơ thể ta tử vong chi khí là chuyện gì xảy ra? Đã từng mình cũng đã hôn mê rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần tỉnh lại nguyên khí đều biết tự động khôi phục, đó là nguyên anh tự chủ chữa trị. Nhưng chưa từng có giống như bây giờ, tử vong chi khí vậy mà ngăn chặn toàn bộ kinh mạch, không cho nguyên khí tiến nhập. Xanh Linh khép cười một tiếng, nói, đây là ta cùng tử vong linh sau khi thương lượng kết quả, ngươi còn nhớ được tại trong tiên vực, lao nhân kia nói với ngươi chứ. Không muốn để cho ngươi nguyên khí bên trong xuất hiện lực lượng bản nguyên, riêng là ngươi đan điền. Mục Phong hơi nghi hoặc một chút, điểm này hắn là rất rõ ràng, cũng rất lưu ý, nhưng cũng không trở thành không để cho mình khôi phục nguyên khí đi. Có lẽ là cảm thụ được Mục Phong nghi hoặc, Xanh Linh liền nói, ngươi chính là trước cảm thụ một chút ngươi bây giờ vị trí chỗ sau đó mới nói đi. Mục Phong lập tức lộ ra thần thức, nhưng hắn còn không có thấy rõ tình huống ngoại giới, bản thân trước hết khiếp sợ một bả, chỉ vì hắn phát hiện mình nguyên thần vậy mà so trước đây mạnh, với lại mạnh mẽ không phải một điểm nửa điểm, mạnh mẽ quá nhiều. Đã từng nguyên thần bởi vì có ngũ hành bổn nguyên, mới có thể làm cho hắn có năng lực cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ sánh ngang, vậy cũng là ngũ hành bổn nguyên duyên cớ, nhưng đó là đối ngũ hành bổn nguyên tuy nhiên cũng không hoàn toàn, mà bây giờ, ngũ hành bổn nguyên lại tăng thêm mấy lần, đều đã đạt đến cực hạn, chỉ thiếu chút nữa thì có khả năng triệt để trở thành hoàn chỉnh ngũ hành bổn nguyên, sở dĩ hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn, đó cũng là bởi vì bản thân còn không có vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Hiện tại nguyên thần tình trạng, Mục Phong chỉ là cảm thụ một chút liền đã biết, trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên đã là không có khả năng đang gia tăng, muốn tăng thêm nhất định phải vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Lấy bản thân nguyên thần tình huống đến xem, chỉ cần mình có thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp, vậy có thể trực tiếp tiến nhập đạo cảnh, thậm chí không phải đạo cảnh nhất trọng, bởi vì mình tề tiểu ngũ hành bổn nguyên. Tuy theo, Mục Phong liền cười khổ một tiếng, nguyên thần có thể có như vậy biến hóa tuy là để cho kinh hỉ, nhưng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ vì mình muốn độ kiếp, nhất định phải để cho thân thể cũng có ngũ hành bổn nguyên. Đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được, cứ như vậy, độ kiếp trở thành đạo cảnh tu sĩ, còn không biết phải đến năm nào tháng nào. Tuy theo, Mục Phong hay là đem thần thức lộ ra, điều tra bản thân vị trí chỗ, làm cảm thụ được tình huống bên ngoài sau, tức khắc kinh hãi, ngũ hành bổn nguyên. Nghe được Mục Phong trong lòng kinh hô, Xanh Linh mới khẽ cười một tiếng, nói, là được ngũ hành bổn nguyên, tuy là ta không biết đây là địa phương nào, nhưng ngươi bên ngoài nhưng có chút nồng nặc ngũ hành bản nguyên khí tức, với lại, ngươi đã ngủ say sơ sơ 500 năm. Thời gian 500 năm trong, ngươi một mực bị ngũ hành bổn nguyên bao vây, thời gian dài như vậy, coi như một lợn, cũng đã có ngũ hành bổn nguyên. Nghe được Xanh Linh nói, Mục Phong tức khắc ám mắt trợn trắng, nói gì vậy, cái gì gọi là một lợn đều có thể ở chỗ này có ngũ hành bổn nguyên, tự mình tính cái gì. Mà Xanh Linh phảng phất không có phát giác bản thân chỗ nào nói tới không đúng, liền tiếp tục nói, đây cũng là ngươi trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên trưởng thành đến mức hiện nay nguyên nhân chỗ, với lại, liền thân thể ngươi đều đã có ngũ hành bổn nguyên, nếu như chúng ta không có dùng tử vong chi khí đưa ngươi kinh mạch hoàn toàn ngăn chặn, ngươi nguyên anh sẽ tự động thu nhận nơi này ngũ hành bổn nguyên, cũng thành công có, khi đó, thực lực ngươi tuyệt đối sẽ rất mạnh, nhưng cũng không phải ngươi muốn, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể dùng tử vong chi khí phong bế ngươi toàn bộ kinh mạch, không cho ngươi nguyên anh thu nhận nơi này ngũ hành bổn nguyên. Ách! Mục Phong kinh ngạc, tùy theo là được cười khổ, kẻ khác hận không thể thực lực của chính mình càng mạnh càng tốt. Bản thân cũng không ngoại lệ, vừa vặn bên bảy nhiều ngũ hành bổn nguyên, bản thân lại không thể vận dụng, này không rồi cùng một tên ăn mày đợi ở một tòa kim sơn, lại không thể sống động thấy giống nhau sao. Chương 1269, ra ngũ sắc sơn phong. Cảm ơn ngươi, Xanh Linh Mục Phong cũng không khỏi cảm thấy một trận may mắn Xanh Linh cùng tử vong linh làm như vậy, nếu không, làm bản thân tỉnh lại phát giác trong đan điền đều đã có ngũ hành bổn nguyên, vậy còn không khóc chết, đến lúc đó, nhìn như thực lực sẽ chăm tăng lên gấp bội. Nhưng khi đi ra cái này tình không thời điểm, sợ rằng sẽ lập tức bị vậy cường đại thiên phạt đánh giết. Xanh Linh cười cười, nói, chúng ta cũng không muốn làm ngươi đi ra mảnh tình không này thời điểm, bị thiên phạt đánh giết, khi đó, chúng ta cũng muốn chôn theo không phải, bất quá, ngươi có thể ở chỗ này để cho thân thể có ngũ hành bổn nguyên đã là niềm vui ngoài ý muốn, chỉ là tại ngươi rời khỏi cái này tình không trước, là không thể thu nhận nguyên khí. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, hiện tại chính mình thân thể đều đã có ngũ hành bổn nguyên. Nếu như mình tại hấp thu bên ngoài linh khí nói, cũng sẽ rất thuận lợi chuyển hóa thành rưỡi đi bổn nguyên, sở dĩ hiện tại thân thể căn bản không có thể hấp thu linh khí, không chỉ như thế, tử vong chi khí còn phải tiếp tục phong bế kinh mạch, để tránh khỏi linh khí tiến nhập. Nhưng cứ như vậy, luyện khí thành binh thuật thì không thể lại dùng, cường đại trong nháy mắt lực bộc phát cũng làm mất đi, không thể không nói, bản thân tạm thời là mất đi một loại cường đại thủ đoạn công kích, bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ồ, đúng. Bởi trước ngươi một mực hôn mê, tử vong linh tuy là có thể điều khiển tự động tử vong chi khí, nhưng thời gian dài ngăn ở ngươi trong kinh mạch, cũng để cho ngươi kinh mạch bị thương tổn, sở dĩ sau này coi như ngươi có thể thu nhận linh khí, cũng muốn trước đem kinh mạch tu phục tốt mới được, đừng linh khí không có tiến nhập đan điền, liền đem yếu đuối bất kham kinh mạch tách ra. Ừ, ta sẽ chú ý. Coi như Xanh Linh không nói, Mục Phong cũng phát giác chuyện này, cho dù tử vong chi khí chịu bản thân khống chế, nhưng lưu lại lâu dài ở trong kinh mạch cũng hội thương tổn đến hắn, nếu như không được là bởi vì mình trong cơ thể còn có sinh mệnh bổn nguyên, có lẽ tại chính mình ngủ say này 500 năm trong, chẳng những kinh mạch bị ăn mòn, ngay cả thân thể đều sẽ như thế. Sau, Xanh Linh liền không nói thêm gì nữa, Mục Phong cũng bắt đầu tế tế điều tra tình trạng cơ thể, trừ đan điền cùng luồng khí xoáy không được có thể hấp thu linh khí ở ngoài, nguyên thần cùng thân thể đều là tốt đến không thể tốt hơn, còn kém độ kiếp. Hiện tại thân thể đã có ngũ hành bổn nguyên, cái này cũng giải quyết Mục Phong đau đầu nhất một việc, ngũ hành tề tụ, để cho luân chuyển kim thân cũng đạt đến tầng thứ 9 lớn ngũ hành cảnh đỉnh phong, Bất quá, hiện tại thân thể còn có thu nhận ngũ hành bổn nguyên chỗ trống, còn chưa tới cực hạn, sở dĩ Mục Phong cũng sẽ không vội vã rời khỏi, vận chuyển luân chuyển kim thân, bắt đầu thu nhận bên cạnh ngũ hành bổn nguyên. Trước tại hôn mê thời điểm, cũng là thịt thân vô ý thức hành vi, sở dĩ coi như có thể hấp thu một ít ngũ hành bổn nguyên, nhưng tốc độ cũng rất có hạn, mặc dù có thể để cho thân thể có ngũ hành bổn nguyên, một là bởi vì hắn là được ngâm mình ở ngũ hành bổn nguyên trong, khác chính là thời gian cũng đủ dài, không có nghe Xanh Linh mới vừa nói, coi như là một con heo, ở cái địa phương này dừng thời gian dài như vậy, cũng sẽ có được ngũ hành bổn nguyên. Vận chuyển luân chuyển kim thân, như vậy để cho ngũ hành bổn nguyên tế luyện thân thể tốc độ ngay lập tức không ít, cùng tới khi nào đem thân thể tế luyện tới đỉnh phong cực hạn, rời đi không muộn. Nói không chừng một rời đi nơi này sẽ độ kiếp Mục Phong trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến, hắn muốn tiến vào đạo cảnh đã thật lâu, bởi vì hiện trong tinh không hắn địch nhân là tại là quá nhiều, với lại cũng rất mạnh, thậm chí ngay cả đạo không cảnh tu sĩ đều xuất hiện, nếu như mình không vào đạo cảnh, vậy vĩnh viễn không thể nào là đạo không cảnh đối thủ, vậy thoát khỏi không được bị đuổi giết mệnh. Tuyệt Thiên Phủ, không thuộc về mảnh tinh không này, vậy bọn họ ở chỗ này đến tìm kiếm là cái gì, thật chẳng lẽ là ngạo thiên giới, nếu như vậy, người sư tôn kia ngạo thiên ma tôn không được cũng là bọn hắn chỗ đó người. Tùy theo, Mục Phong liền âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, này cũng không đúng, ngạo thiên giới theo ta nhiều năm như vậy, trừ có thể để cho ta tiến nhập trong ở ngoài, cũng không có phát hiện có cái gì địa phương đặc thù, làm sao sẽ để cho người nơi nào như vậy ngấp nghé. Có cơ hội hay là hỏi vấn tiên vực trong lão nhân kia đi. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra một cái nguyên cớ, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Một năm sau, khi thị thân cũng đã không thể trưởng thành tiếp, Mục Phong mới tính chấm dứt tế luyện, cũng bắt đầu lộ ra thần thức, điều tra mình tới ở địa phương nào, tại sao sẽ có đậm đà như vậy ngũ hành bản nguyên khí tức. Ngũ sát sơn phong Mục Phong đã sớm biết đây là một ngọn núi, cũng biết đạo sơn bên ngoài là một phàm nhân ở lại làng mạc, hiện tại hắn muốn làm là được dò xét ngọn núi này bên trong, từ đó tìm ra ngũ hành bổn nguyên nhân. Thần thức xuyên thấu qua tầng tầng núi đá, đi thẳng tới sơn phong trung ương nhất, bởi vì nơi này ngũ hành bổn nguyên cũng là nồng nặc nhất, tuy là càng đi trung ương, thần thức thì càng khó tới gần, nhưng cuối cùng vẫn làm cho hắn thần thức nhìn đến đây ngũ hành bổn nguyên căn nguyên. Đây là làm một phong thần thức tiến nhập sơn phong trung ương nhất sau, liền phát hiện một khối chỉ có lớn chừng ngón cái ngũ thải tinh thạch, cũng lập loè huyết sắc vầng sáng, nhìn hình dạng giống như là một giọt máu tươi. Mà khi một phong thần thức muốn đi vào cái này tinh thạch nội bộ thời điểm, lại bị vô tình cản ở bên ngoài, căn bản không thể vào mảy may, điều này làm cho hắn rất là kinh nghi, lấy mình bây giờ nguyên thần cường độ, thế nào cũng không so đạo cảnh tam trọng tu sĩ yếu, làm sao liền một khối tinh thạch đều không thể vào, nhưng sự thực là được sự thực, mặc cho Mục Phong cố gắng thế nào, liền là không thể làm gì. Rơi vào đường cùng, Mục Phong chỉ có thể thu hồi thần thức, mặc dù không biết ngũ thải cũng lấp lánh huyết sắc vầng sáng tinh thạch là cái gì, nhưng này khối tinh thạch khóa lại có ngũ hành bổn nguyên, so với bản thân chúng quanh mạnh hơn quá nhiều, căn bản không cùng đẳng cấp phía trên đồ đạc. Ta có phải hay không muốn đem nó thu đây? Đụng tới tốt như vậy đồ đạc, Mục Phong muốn nói không được tâm động cũng là không có khả năng, nhưng tùy theo, liền buông tha loại này dự định, thiên địa linh vật người có đức chiếm lấy, mình có thể ở chỗ này để cho thân thể có ngũ hành bổn nguyên cũng đã là đại phúc duyên, làm sao có thể xa cầu quá nhiều, hay là đem ở tại chỗ này cho thỏa đáng, lưu cho về sau người hữu duyên. Với lại, hiện tại chính mình thân thể cùng nguyên thần đều đã có ngũ hành bổn nguyên, chỉ cần vượt qua cửu cửu thiên kiếp, ngũ hành bổn nguyên sẽ hoàn chỉnh, dù cho sau này muốn cho nguyên khí bên trong có ngũ hành bổn nguyên, cũng rất là ung dung, cái này ngũ sắc tinh thạch đối với mình mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn, cơ hồ không có ích lợi gì, có lẽ đây mới là mình có thể đem để xuống nguyên nhân. Quan trọng hơn là, cái này ngũ sắc trong tinh thạch ngũ hành bổn nguyên là sinh ra ở nơi này dưới trời sao, vậy có cái này phủ giới trung ấn nhớ, cho dù bản thân đem mang đi cũng không có thể dùng. Nghĩ đến phủ giới ân ký, Mục Phong cũng chỉ có thể cười khổ, vốn còn muốn bản thân cảm ngộ bổn nguyên, đến tế luyện thân thể, như vậy tuy là còn có thể lưu lại phủ giới ân ký, ít nhất hộ nếu phía trên rất nhiều, nhưng thật không ngờ ngủ say trong khoảng thời gian này, đã để cho mình có bổn nguyên, vẫn là trốn không thoát phủ giới ân ký ra thân sự thực. Cũng may nguyên khí trong không có bổn nguyên, như vậy thì tính đi ra cái này phủ giới sau, đối mặt thiên phạt cũng sẽ yếu một ít. Đối với lần này, Mục Phong lại là bất đắc dĩ vừa vui mừng, nhưng sự thực đã thành, nữa quấn quýt cũng không có chỗ ích gì. Ca, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này? Đúng lúc này, mị ảnh thanh âm tại Mục Phong trong lòng vang lên. Nghe vậy, Mục Phong tức khắc sững sờ, có chút không do nói ra, làm sao? Vậy làm sao biến thành quỷ chỗ? Mị ảnh tức khắc tức giận nói ra, ngươi ở nơi này ngủ say 500 năm. Mà ta từ lúc 400 năm trước cũng đã đem cái kia Long Hoa Đạo Tôn nguyên thần luyện hóa xong tất, mặc dù không có tiến nhập đạo cảnh tam trọng, nhưng cũng là đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhưng từ lúc ta sau khi tỉnh lại, thì không thể rời khỏi thân thể ngươi, sơ sơ bị trói buộc ở chỗ này 400 năm a. Không thể nào, Mục Phong cũng cảm thấy có chút khó tin, bản thân sau khi tỉnh lại, cũng không có phát hiện nơi này có gì không đúng sức, càng không có áp chế mị ảnh, nàng kia làm sao sẽ nói không thể rời khỏi thân thể mình đây. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng những là ta, ngay cả Phượng tỷ tỷ bọn họ cũng giống như vậy, chỉ cần là muốn rời đi thân thể ngươi, sẽ cảm thấy một cổ trầm trọng áp lực, bằng vào chúng ta năng lực, căn thì đã đột phá không được này cổ áp lực. Mục Phong kinh nghi nhìn chung quanh một chút, cũng vất tay một cái, hết thảy đều rất bình thường, cũng không có bất kỳ không thích hợp. Ta tại sao không có cảm thụ được áp lực gì? Ai biết, có lẽ là bởi vì ngươi không bình thường duyên cớ. Được, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta vẫn là mau ly khai cái địa phương quỷ quái này. Mị ảnh vốn chính là hoạt bát, điều này cũng tốt, sơ sơ bị trói buộc 400 năm, nàng không có, nổi điên cũng không tệ, vậy còn sẽ cô kỵ ngự khí có dễ nghe hay không? Nghe vậy, Mục Phong tức khắc là sạ mặt lại, này cũng cái gì cùng cái gì, bất quá, hắn cũng không có tính toán, bằng không, lại không biết mị ảnh sẽ nói cái gì tới. Liếc mắt nhìn bị bản thân đập ra đến cái sơn động này, từ nơi này đi vào, vậy cũng chỉ có thể từ nơi này ra ngoài. Bất quá, hiện tại từ ở thể nội không có nguyên khí, thì không thể ngự không phi hành, cũng may còn có nguyên thần, cũng có thể khống chế linh khí tiến hành phi hành, ngược lại cũng không có gì khác nhau, nếu như chỉ còn dư lại thân thể có thể sử dụng nói, vậy thảm. Thiên Thạch thôn tại phía sau thôn, đang có một đám tiểu hài tử khắp nơi chơi đùa, cho dù vẻ mặt dính đầy bụi bặm, bọn họ nụ cười vẫn là rực rỡ như vậy. Mà khi bọn họ đùa kinh khủng thời điểm, liền thấy ở đó ngũ sắc bên trên ngọn núi đột nhiên xuất hiện một bóng người, điều này làm cho vui cười chơi đùa bọn họ tức khắc kinh ngạc há hốc miệng đi, tuổi bọn họ tuy nhỏ, nhưng cũng nghe qua có liên quan phía sau thôn mặt cái kia ngũ sắc sơn phong truyền thuyết, vẫn chưa có người nào có thể đến gần chỗ nào, vậy bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện người lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ còn chưa kịp thấy rõ người bộ dáng, cái thân ảnh kia liền hư không tiêu thất không gặp. Chẳng lẽ là mắt của ta bỏ một cái mập mạp tiểu nam hài, không khỏi xoa xoa con mắt, tùy theo lại lần nữa mở to hai mắt nhìn lại, lại không phát hiện gì hết, điều này cũng làm cho hắn vững tin ban nay thật là mình hoa mắt. Giống như hắn còn có những thứ kia bạn chơi, tại xác định tin chính mình hoa mắt sau, bọn họ liền trong nháy mắt quên mất ban nay sự tình, lại lần nữa bắt đầu bọn họ chơi đùa. Chuyện gì xảy ra? Vẫn là không có cảm thụ được bất luận cái gì thiên kiếp hình dạng. Mục Phong rời khỏi cái kia ngũ sắc sơn phong sau, trong nháy mắt liền hiện ra tại ngoài vạn lý, ngừng giữa không trung trong hắn, nhưng bây giờ là mặt mệt hoặc. Chương 1270, không trung đại lục. Theo lý thuyết, hiện tại chính mình nguyên thần cùng thân thể đều đã đầy đủ ngũ hành bổn nguyên, cũng đều đã đạt đến cực hạn, cũng nên có thiên kiếp đánh xuống, nhưng bản thân vẫn là không có một điểm cảm giác, cái này không đúng sức a. Ha ha. Rốt cục có thể đi ra hít thở không khí. Một tiếng cười duyên lên, mị ảnh liền hiện ra tại Mục Phong bên cạnh, vậy tuyệt mị kiểm lên, có không che giấu được vui sướng. Nhưng nàng nhìn thấy Mục Phong mê hoặc thần sắc sau, tức khắc sợ nghi hỏi, làm sao? Ta không có cảm thụ được thiên kiếp. Đây chẳng phải là tốt hơn, ai không có việc gì già đi nghĩ độ kiếp a? Mị ảnh không thèm để ý nói ra, nhưng tùy theo liền phát hiện không đúng, vội vàng nói, trong tiên vực lao nhân kia không phải nói, chỉ cần thân thể ngươi cũng có ngũ hành bổn nguyên cửu cửu thiên kiếp sẽ hàng lâm, tại sao sẽ không có chứ? Mục Phong cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không biết, không có cảm thụ được bất luận cái gì thiên kiếp cái bóng. Vừa nói, Mục Phong liền nhìn chung quanh một chút, nói, ta phát giác nơi này giống như không đúng lắm. Không đúng chỗ nào, mị ảnh cũng nghi hoặc liếc mắt nhìn bốn phía, cũng không có phát giác có gì không đúng chỗ à. Mục Phong trầm ngâm một cái, thần thức lập tức tản ra, nhưng rất nhanh hắn liền đem thu hồi, mà trên mặt lại lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, nơi này là địa phương nào, giống như không phải chúng ta nguyên lai cái kia tinh không. Không thể nào, mị ảnh cũng tức khắc thất kinh, vội vàng tản ra thần thức, tùy theo nàng thần sắc cũng là biến phải ngưng trọng dị thường, y theo nàng hiện tại cảnh giới, trong tinh không bất kỳ chòm sao nào, bất kỳ cái gì một cái tu chân tinh, đều có thể đem bao trùm, càng có thể kéo dài đến trong tinh không, nhưng bây giờ nhưng không có, dù cho nàng đem thần thức trình độ lớn nhất thấp phóng thích, chứng kiến vẫn là đại lục này, căn bản không có chứng kiến danh giới, như vậy đại lục này cũng không tránh khỏi quá lớn đi, tại đây nguyên lai tinh không căn bản lại không tồn tại. Mục Phong đồng dạng là như vậy, mới có thể nói ra nói như vậy, hắn nguyên thần phải so mị ảnh còn mạnh hơn, nhưng cũng không có tìm được đại lục này danh giới, này trước kia, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình. Đây là nơi nào mị ảnh cũng cảm giác mình giống như đã không ở nguyên lai trong tinh không, điều này làm cho nàng kiềm chế 400 năm sau khi xuất thế mừng như điên tâm tình trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Mục Phong chỉ hơi trầm ngâm, nhớ tới trước đây trước khi hôn mê một màn kia, trước đây bản thân chỉ là cảm giác được bị thứ gì đó để mắt tới đồng dạng, nhưng bản thân còn chưa phát hiện lúc nào, một cái vạn trượng lớn nhỏ hắc động liền đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, cũng chính là vào thời khắc ấy, bản thân ý thức mới chính thức đã hôn mê. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây xuất hiện cái hắc động kia rõ ràng có vấn đề, Mục Phong cũng biết trong tinh không sẽ tình cờ gặp phải tinh không hắc động như vậy tự nhiên cảnh tượng, nhưng vậy cũng là thật xa thì có khả năng chứng kiến, không có giống bản thân gặp cái kia đồng dạng, xuất hiện nhanh chóng như vậy, dễ nhận thấy có điểm không đúng. Do dự một lát, Mục Phong chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nói, đi thôi, chúng ta hay là trước nhìn một chút nơi này có không có tu sĩ, sau đó sẽ hỏi một chút tình huống rồi nói sau. Một ngày sau, Mục Phong cũng nhìn thấy vài tên tu sĩ, một phen thăm dò sau, mới biết nơi này là một cái tên gọi không trung đại lục chỗ, nhưng mấy cái tu sĩ cảnh giới tuy nhiên cũng phổ biến hơi thấp, chỉ biết là cái này không trung đại lục mênh mông vô biên, cụ thể rộng bao nhiêu vậy không được biết. Xem ra, nghĩ muốn biết rõ ràng nơi này tình huống, nhất định phải chạy tới đại lục này trung ương, tốt nhất có thể gặp được đến một ít đạo cảnh tu sĩ, như vậy cũng có thể nghe ngóng rõ ràng hơn một ít. Mục Phong hiện tại tâm tình chỉ có thể dùng đau khổ để hình dung, vốn cho là mình thực lực bây giờ tiến nhanh, cũng có thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp, đến lúc đó, bản thân cũng sẽ không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào, thật không nghĩ đến, thiên kiếp không có tới, bản thân lại đi tới một cái không hiểu diệu địa địa phương, hơn nữa còn có một cái lại thêm vấn đề quan trọng bày ở trước mặt mình, đó chính là làm sao trở về, trở lại nguyên lai tinh không. Bắt đầu trước, Mục Phong đã từng cho là mình đi tới trong tiên vực lão nhân kia theo như lời chỗ, cũng chính là mình sau này muốn đi chỗ, nhưng tùy theo vừa nghĩ, liền đem bài trừ, nếu quả thật là chỗ đó, có lẽ thiên phạt đã sớm hàng lâm, vậy còn sẽ giống như bây giờ chuyện gì cũng không có phát sinh. Liệt Nhất Thành, một cái diện tích chừng nghìn dặm thật lớn thành trì, là một phàm nhân cùng tu sĩ cùng tồn tại thành trì, trong thành các loại thế lực rắc rối phức tạp, điểm này ở đâu đều là đồng dạng, ngược lại cũng không có cái gì thật kỳ quái chỗ. Trọng yếu là, cái thành trì này là không trung trong đại lục xếp hạng thứ 10 thành trì một trong. Không trung đại lục diện tích cái gì mênh mông, thành trì càng là vô số kể, có thể chiếm giữ top 10 thành trì, chắc chắn là được trên đại lục này cường đại nhất thành trì, mà thành trì này trong sở hữu người, cũng là được trên đại lục này đỉnh phong nhân vật, điểm này, toàn bộ đại lục phía trên tu sĩ cũng sẽ không nghi ngờ. Mà bây giờ, Mục Phong đi liền tại liệt nhật trong thành, nhàn nhạt nhìn một bộ cảnh tượng phồn hoa, lộ ra rất là bình tĩnh, như vậy tràng diện hắn thấy quá nhiều, từ lâu là không có chút rung động nào. Ở chỗ này, cũng chứng kiến không ít tu sĩ, các loại cảnh giới đều có nguyên anh tu sĩ, cũng có hư cảnh tu sĩ, còn có niết nguyên cảnh tu sĩ, loại này chênh lệch to lớn như thế tu sĩ, vậy mà sẽ đi ở cùng một nơi, còn thật không nhiều thấy. Bất quá, cái này cũng không có gì, dù sao nơi này chỉ có một đại lục, với lại, nơi này là không trung trong đại lục bộ phận, đương nhiên sẽ tụ tập nơi này cao đẳng tu sĩ, không giống như là tại nguyên lai tinh không, có năng lực người đi đến hắn tu chân tinh. Mục Phong đi ở trong đám người, giống như là một người phàm tục mà thôi, bởi vì hắn đan điền nguyên khí toàn bộ bị tử vong chi khí phong bế, hắn mình không thể thu nhận một điểm linh khí, kẻ khác cũng từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ tu sĩ nào khí tức, tuy là hắn nguyên thần cùng thân thể còn bình thường, nhưng này lưỡng chủng nhưng đều không phải là mắt thường khả biện. Thí dụ như thể tu, muốn mắt thường nhìn ra độ khó rất lớn, trừ phi là một cái thường xuyên cùng thể tu giao tiếp người, mới có thể dựa vào cảm giác cùng kinh nghiệm nhìn ra một. Hai, còn người khác, thậm chí luôn luôn đều chưa từng thấy qua thể tu, có nói thế nào phân biệt, trừ phi là hư vô mở mịt trực giác, vậy không có yên lòng. Mục Phong hiện tại, nhìn qua giống như là một người phàm tục, nhưng cho người ta cảm giác lại có chút không đúng, dù sao Mục Phong thân là tu sĩ nhiều năm như vậy, chết ở trong tay hắn người cũng đã là vô số kể, như vậy hắn, coi như thế nào đi nữa ngụy trang cũng không khả năng cùng phàm nhân giống nhau như lúc, đây là trong xương bất đồng, khó có thể cải biến. Đương nhiên, muốn phát giác loại này sự sai biệt rất nhỏ, cũng không phải bình thường người thì có khả năng nhìn ra, riêng là hiện tại Mục Phong, có khả năng nhìn ra hắn không cùng người, không nhiều lắm. Mục Phong cũng không nghĩ tới những thứ này, lại thêm không có thể giấu giếm cái gì, với lại hắn cũng không có tâm tư đi giấu giếm, tâm tư khác toàn bộ đặt ở làm như thế nào rời khỏi cái này không trung đại lục, trở lại nguyên lai tinh không. Đang ở Mục Phong tại liệt nhật trong thành chẳng có xem đi tới thời điểm, liền nghe được theo thành vị trí trung ương bên trên truyền đến vài tiếng vỡ minh, trong trẻo thanh âm vang vọng hư không, quả thực có thể truyền vào cái này nghìn dặm trong thành lớn mỗi người trong hai. Tuy theo, liền thấy 9 cái hỏa phượng xuất hiện tại liệt nhật trên thành không, mỗi một con hỏa phượng đều có nghìn trượng, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, phượng đầu đắt đỏ, vị linh phiêu đãng, quả thực là thần tuấn phi thường. Mà ở này 9 chi hỏa phượng phía sau còn có một chiếc như hỏa diễm ngưng tụ phượng liễn, với lại tại phượng liễn bên ngoài còn có đám ngọn lửa ngưng tụ mà thành cánh hoa bay lả tả, theo phượng liễn đi trước, sẽ ở phía sau không trung lưu lại một đạo thật dài hỏa diễm bỏ đường, chậm rãi phiêu tán. Một màn này, mặc dù không là nhiều màu, chỉ có hỏa diễm, nhưng giống như thiên nữ tán hoa vậy chẳng diện, vẫn là làm người ta khiếp sợ làm người si mê. Phía trước 9 chi hỏa phượng kéo đuổi, tại phượng liễn sau còn có 9 cái hồng y nữ tử theo, từng cái đều có thể xưng là tuyệt mỹ, hồng sắc quần áo, thon dài dáng người, lại thấp nhất đều là ngũ kiếp tu sĩ, ngay cả 9 cái hỏa phượng đều là thanh nhất sắc niết bàn cảnh, như vậy xuất hành chẳng diện, không thể bảo là không được đổ sộ. Có thể để cho niết bàn cảnh hỏa phượng đương đại bức lực, lại có 9 tên ngũ kiếp ở trên nữ tử theo, không cần phải nói, tại phượng liễn bên trong tuyệt đối là đạo cảnh tu sĩ. Liệt nhật trong thành tất cả mọi người không khỏi ngửa đầu nhìn lại, mỗi người trong mắt đều là lấp lánh kinh tiện vẻ, không biết bọn họ là ước ao phượng liễn trong chủ nhân, vẫn là 9 tên nữ tử dung mạo mà tâm động. Ngay cả Mục Phong đều có chút kinh dị nhìn bầu trời đội kia xuất hành người, hắn có thể đoán được tại phượng liễn trong là một cái đạo cảnh tu sĩ, nhưng này loại dụ cho người tứ phương chú mục xuất hành phương thức, hắn lại là lần đầu tiên chứng kiến, cho dù tại nguyên lai tinh không, đạo cảnh tu sĩ gặp qua nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy qua một màn như thế. Mục Phong hiện tại mặc dù không biết phượng liễn trong chủ nhân đến là đạo cảnh mấy tầng trời, nhưng nhiều nhất là được đạo cảnh tam trọng mà thôi, thậm chí còn không bằng, thế nhưng cũng có thể nghĩ tới cái này chủ nhân thích nổi tiếng, nếu không, ai sẽ lấy phương thức này xuất hành. Dù sao đến cảnh giới nhất định, cái gọi là tràng diện đều chỉ là một chê cười, thực lực là được hết thảy, dù cho Thái Dương cung chủ, Trăng Sáng cung chủ cùng Ma Tôn những người đó, không người nào là bá chủ một phương tiêu hùng, bọn họ một người liền là một sự uy hiếp, liền là một loại lay động, thì có khả năng dẫn tứ phương người chú mục, vậy cần trước mắt loại này vô căn cứ phô trương. Mục Phong không khỏi lắc đầu cười một tiếng, 9 cái hỏa phượng nhìn qua là thần tuấn dị thường, này cũng là sự thật, bất quá, lại không phải chân chính hỏa phượng, chỉ là mấy con hỏa phượng linh mà thôi, giống như trước đây bản thân đưa cho Khinh Ngữ cái kia hỏa phượng đồng dạng. Bất quá, hiện tại Khinh Ngữ cái kia hỏa phượng có thể so với trước mắt này 9 cái mạnh hơn, đều đã trở thành đạo cảnh, há là trước mắt những thứ này hỏa phượng có thể so sánh. Liệt Nhật thành chủ hiện tại xuất hành, nhất định là đi tới không trung thành, tham gia sư trời cao cùng Mây Tô tiên tử kết thành đạo lữ lễ mừng. Cái cũng khó trách, ai bảo sư trời cao là không trung thành chủ tối ưu tú nhi một dạng, với lại, Mây Tô tiên tử vẫn là Hạo Hồng thành thành chủ nữ nhi, đây chính là hai đại thành quan hệ thông gia, với lại, sư trời cao cùng Mây Tô tiên tử cũng là trẻ nhất đại nhân vật thủ lĩnh, chuyện này cơ hồ đều là hiện tại bầu trời đại lục náo động nhất sự tình, Liệt Nhật thành chủ có thể tự thân đi vào. Cũng là hợp tình hợp lý sự tình, chẳng những là nàng, có lẽ lần này đi người không phải ít. Có người là xách xách gật đầu, nói cũng vậy, sư trời cao được xưng không trung đại lục đệ nhất thiên tài, mà Mây Tô tiên tử được xưng không trung đại lục đệ nhất mỹ nữ, quả thực là trời sinh giai ngẫu. Chương 1271, thảo chén rượu mừng. Một phong đem chung quanh mấy người nghị luận thu hết trong tai, thần sắc cũng là khẽ nhúc nhích, bầu trời kia thành là không trung đại lục đại thành đệ nhất, không trung thành chủ cũng được xưng là đại lục này đệ nhất cao thủ. Mà Hạo Hồng Thành cũng là xếp hạng thứ 10 thành trì một trong, bọn họ quan hệ thông gia thực sự có thể dẫn tới hoành động. Coi như Hạo Hồng Thành là một cái thành nhỏ, nếu cùng không trung thành dính líu quan hệ, đó cũng không phải là việc nhỏ. Không trung thành phát sinh như vậy sự tình, sẽ phải đem toàn bộ không trung đại lục đỉnh phong toàn bộ tụ tập chỗ nào, cũng có thể hỏi tham gia một ít ta cần tin tức. Một phong ngắm lại, tùy theo liếc mắt nhìn đã biến mất Liệt Nhật thành chủ đoàn người, liền hư không tiêu thất không gặp. Một phong cũng không có quá mức tới gần Liệt Nhật thành chủ đám người kia, lấy hắn thần thức cách xa nhau trăm vạn dặm theo, cũng không phải là cái gì vấn đề. Bất quá, một phong cũng không có đem thần thức bao trùm Liệt Nhật thành chủ phượng liễn, hắn mặc dù đối với thần thức mình có lòng tin, nhưng cũng không biết có thể hay không bị Liệt Nhật thành chủ phát giác, chỉ có thể đem thần thức bám vào phượng liễn phía sau 9 tên hồng y nữ tử trên thân. Không trung thành nếu được xưng không trung đại lục đại thành đệ nhất, vô luận là chiếm diện tích vẫn là tu sĩ số lượng, đều tuyệt đối là đại lục này vị thứ nhất, mà hôm nay, cái này đại thành đệ nhất trong tất cả mọi người đang nghị luận một việc, chính là sư trời cao cùng Mây Tô tiên tử kết thành đạo lữ sự tình. Mà tại bầu trời trung ương thành, có một chỗ rộng lớn hàng vạn hàng nghìn phủ đệ, nói là dãy cung điện cũng không quá đáng, chỉ từ những kiến trúc này phía trên thì có khả năng nhìn ra tòa phủ đệ này chủ nhân bất phàm, quả thực bất phàm, bởi vì đây là không trung phủ đệ thành chủ. Trong phủ chủ điện chính là một cái cao đến vạn trượng, diện tích cũng là sấp xỉ vạn trượng cung điện, như một cái thật lớn tinh thạch điêu khắc mà thành, mặc dù không có quá nhiều hoa lệ trang sức, cũng đã đem xa hoa hai chữ bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, bất quá, tại loại này xa hoa bên trong, còn không có cách nào che giấu uy nghiêm, đó là không trung đại lục thứ nhất uy nghiêm. Tại bầu trời trong phủ vạn trượng trên quảng trường, nhưng bây giờ là thải kỳ bay múa, khen vui vẻ rung trời, đủ loại người đang không ngừng dũng manh tràn vào nơi này, nói là đầu người dũng động cũng không quá đáng, cũng đều hai bên cười nói, trước không nói hắn, tại dạng này trường hợp, luôn có thể kết giao vài bằng hữu, hoặc là cùng một chút thế lực nhờ và chút quan hệ. Mây Phương thành chủ đến một cái cao vút tiếng âm vang lên, trong nháy mắt liền đem trên quảng trường tiếng huyên náo âm đè xuống, tất cả mọi người không khỏi im miệng không nói, cũng ngửa đầu nhìn lại. Liền thấy 9 cái phi vân mã, khiết bạch vô hạ bạch sắc thân thể, mỗi một bước hạ xuống, sẽ tại trong hư không tạo thành một cái bạch sắc đám mây, như bọn họ là đạp ở trên đám mây chạy băng băng một dạng, nhu thuận lông bờm phiêu đãng, như tiên vân lưu chảy, thần tuấn bên trong còn rõ ràng này phiêu giật vẻ đẹp. Phi vân mã sau, là một cái phiêu trên mây trắng bạch sắc đuổi xe, một dạng toàn thân trắng đoán, trên xe phảng phất khắc lấy đủ loại chim quý thu hiếm, chỉ là lại bị trôi lơ lửng ở ngoài xe mây trắng che lấp, có một ít phiêu miểu có một ít lờ mờ, xem không quá lớn rõ ràng. Tại đuổi xe sau, cũng có mấy người theo, 9 cái tuấn nam tịnh nữ, tương tự là một bộ bạch sắc, thấp nhất cũng là ngũ kiếp tu sĩ, giờ khắc này, cái này đoàn người là được giữa sân duy nhất tiêu điểm. Khi chồng người chú mục xuống, xe mây chậm rãi rơi vào rộng lớn trước cung điện, cũng từ đó đi kế tiếp bạch tí trung niên, tuấn lãng thêm uy nghiêm hiện ra hết. Hắn mới vừa xuất hiện, liền từ trong điện đi nhanh ra một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên, theo cái kia vui mừng trang phục phía trên thì có khả năng nhìn ra, hắn là được chuyện lần này nhân vật chính, sư trời cao. Thanh chủ tiền bối có thể tự thân tới trước, trời cao rõ là thụ sủng nhược kinh sư Vân Thiên Tiếu Dung đầy mặt gọi. Mây Phương thành chủ cười cười, nói, hiền chất đại hỉ, ta lão gia hỏa này làm sao cũng muốn thảo phía trên một chén rượu mừng mới được. Thanh chủ thỉnh hai người khách sáo vài câu, đang ở sư trời cao dưới sự hướng dẫn, Mây Phương thành chủ đoàn người sẽ theo tiến nhập đại điện, thân phận của hắn cùng trời vũ thành chủ bộ dạng đương nhiên không có hướng trên quảng trường những người đó đồng dạng. Sau một lát, cái kia cao vút thanh âm lại lần nữa truyền đến, liệt nhật thành chủ đến. Không biết bầu trời này đại lục đỉnh phong nhân vật có phải hay không đều thích loại này phô trương. Đi theo liệt nhật thành chủ phía sau một phòng, chứng kiến không trung phủ thành chủ tân khách sau, không khỏi nghĩ như vậy đến. Tại liệt nhật thành chủ trước sau đi tới một ít có thân phận người, hoặc nhiều hoặc ít đều biết bày làm ra một bộ đồ sộ phô trương, tuy là cùng sau lưng bọn họ tùy tùng cũng không nhiều, nhưng mỗi người công cụ thay đi bộ nhưng đều là một ít kỳ chân dị thú. Cứ việc không thể nói mỗi một loại kỳ chân dị thú đều rất mạnh, nhưng ít ra nhìn qua cũng rất giữ thể diện. Một phong nhìn xa xa cái kia chúc mừng trang diện, nhìn những thứ kia mặt tươi cười tân khách, nhưng trong lòng không hiểu thở dài, hắn theo bước trên đường tu hành sau, tổng cộng liền đã tham gia hai lần như vậy trường hợp, một lần là ở Thiên Hoa vực, một lần là ở Tội vực, một lần là Tô gia, một lần là Trương gia. Mà tham gia này hai lần, nhưng đều là bị bản thân phá hoại, lần đầu tiên tân nương thanh lộ tiên tử cùng thương thế rời khỏi. Từ đó để cho mình cùng Tô gia kết làm thù hận, cuối cùng Tô gia phá thành mảnh nhỏ. Lần thứ hai là vì Diệp Lâm, tuy là cũng kết làm thù hận, cũng giết chủ nhà họ Trương, bất quá, từ đó về sau, liền không còn có chú ý qua Trương gia tin tức, chỉ là Mục Phong cũng biết loại chuyện đó căn bản cũng không có quan tâm cần phải, có lẽ khi đó Trương gia đã sớm hôi phi yên diệt, mình có thể quên mất, Diệp Lâm cũng không biết. Nhớ tới này hai lần đi qua, Mục Phong là được âm thầm cười khổ, nói như thế nào mình ở lúc mới đầu cũng không có phá hoại đường tầm tư người, chỉ là sự tình phát triển cuối cùng sẽ ngoài kẻ khác dự liệu. Lần này, Mục Phong nói cái gì cũng không muốn tại phát sinh chuyện như vậy, cái gọi là Ninh xây 10 tòa miếu không được hủy đi một cây cầu, đồng đả huyên ương sự tình làm nhiều, sẽ bị trời phạt. Bất quá, Mục Phong cũng phải nghĩ biện pháp đi vào mới là, như vậy mới có thể tại đại lục này toàn bộ đỉnh phong nhân vật trong miệng hỏi ra mình muốn biết đồ đạc, nếu như đợi đến bọn họ rời khỏi, coi như mình tiến lên nữa, chỉ sợ cũng chỉ có thể hướng một người thăm dò. Vậy không nhất định có thể được mình muốn. Hiện tại, có thể đi vào không trung phủ thành chủ người, trên cơ bản đều là có mặt mũi người, có là đường xa tới, có còn lại là không trung trong thành người. Với lại, mỗi đoàn người đi vào thời điểm, đều có thiếp mời còn có lễ vật mình ngược lại là có, chỉ là lại không có thiệp mời. Làm cho các ngươi ngày vui, một mộ thảo một ly rượu nhạt vẫn không tính là quá phận, các ngươi cũng sẽ không cự tuyệt đi. Một phong suy nghĩ, liền tại bầu trời phủ thành chủ bên ngoài đột nhiên xuất hiện. Bất quá, hắn xuất hiện chỗ tương đối vắng vẻ, dù sao cũng chẳng có ai người nào chú ý tới. Tuy theo, liền mặt ung dung hướng đi cái này uy nghiêm hàng vạn hàng nghìn phủ thành chủ, mà bây giờ, tòa phủ đệ này trước trên đường cái, vẫn còn có đội ngũ thật dài, mang theo chúc mừng, mang theo lễ vật, mang theo nụ cười, một vừa tiến vào. Một phong không có xếp hàng, cũng không có theo những thứ kia đội ngũ, bởi vì mình không có thiệp mời, làm như vậy đến cuối cùng vẫn là cũng bị người ngăn lại, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không như quang rõ chính đại đăng môn bái phỏng. Một phong một bộ áo xanh, đây là hắn thích nhất màu sắc, rất là bình thường, mặt bình tĩnh hướng đi phủ thành chủ đại môn, nhưng hắn bình tĩnh lại dẫn tới trước cửa những thứ kia tân khách chú ý, nếu như một phong trang phục coi như tiếng phổ thông, vậy hắn không có bất kỳ khí thế, như phàm nhân từng loại một dạng, thì không thể không được làm người khác chú ý, dù sao bây giờ có thể đứng ở chỗ này người là tu sĩ, dù cho có mạnh có yếu, nhưng tu sĩ là được tu sĩ, yếu hơn nữa tu sĩ cũng không phải phàm nhân có khả năng so sánh. Trước phủ đệ, có mấy cái người làm trong phủ đang ở gọi mà không ngừng dũng manh tràn vào tân khách, mà bọn họ yếu nhất tu sĩ niết bàn cảnh, bất quá, để ở chỗ này dù sao cũng chẳng có ai sẽ cảm thấy có cái gì, dù sao nơi này là không trung phủ thành chủ, có như vậy thực lực. Nhưng Mục Phong vẫn chưa đi đến trước cửa phủ đệ, liền bị một cái từ đâu chút xếp hàng tân khách trong đám đi ra thanh niên cản lại, thanh niên chỉ có niết nguyên cảnh, dù cho cùng hắn đồng hành mấy người, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là niết bàn cảnh mà thôi. Tiểu tử, nơi này không phải như ngươi vậy phàm nhân có khả năng tới địa phương, thanh niên lạnh lùng nói ra, vậy còn tính tuấn lãng trên mặt, lại không che giấu chút nào bản thân cao ngạo cùng đối Mục Phong khinh thường. Bất quá, hắn cái này cần ăn đòn biểu tình, nhưng không có dẫn tới người chung quanh không vừa lòng, đều cảm thấy này rất bình thường, trên thực tế, đây quả thật là rất bình thường, đây chính là tu sĩ cùng phàm nhân giữa khác biệt, tu sĩ có tư cách xem thường phàm nhân, như vậy sự tình ở đâu đều là đồng dạng. Mục Phong là ai, hắn cái gì tràng diện chưa từng thấy qua, như thế nào lại cùng người như vậy tính toán, với lại hắn là đến cùng rượu mừng, cũng không thể phá hư kẻ khác không khí vui mừng không phải. Cười nhạt một tiếng, nói, vị công tử này nói giỡn, hôm nay là sư tổ một dạng ngày vui, ta mặc dù là một người phàm tục cũng nên tới trước chúc mừng. Lời này ngược lại nói có lý, cũng không kiêu ngạo không xiểm định, chỉ là tại trường hợp này trong, Mục Phong nói lại để đám người trong truyền ra vài tiếng trầm biếm, phía trước cái này công tử ca, trên mặt khinh thường cũng đúng là càng đậm một ít, nói, chúc mừng sư tổ tử đại vui, cũng không phải là người nào đều có thể tới trước chúc mừng, ta xem ngươi tiểu là kiếm miếng cơm ăn đi. Lời vừa ra khỏi miệng, trong đám người châm biếm tiếng thì càng thêm nhiều, thanh niên này nói, rõ ràng chính là nói Mục Phong là tới ăn xin. Mục Phong lại làm như có thật gật đầu, nói, ta thứ nhất là chúc mừng sư tổ tử đại vui, thuận tiện cũng là thảo chén rượu mừng, ta nghĩ lấy thành chủ độ lượng, còn sẽ không để ý những thứ này đi. Ngoài miệng vừa nói, Mục Phong ánh mắt đã dừng ở trước cửa mấy cái người làm trong phủ trên thân, hiển nhiên là muốn chờ bọn hắn những người trong cuộc này trả lời. Chứng kiến Mục Phong che lấp, người thanh niên kia tức khắc mọc lên một cơn tức giận, nhưng vào lúc này, một tên người làm trong phủ liền đi tới, đây cũng là một thanh niên, bất quá, trên mặt hắn ngược lại không có rõ ràng như vậy cao ngạo, nhưng là lại biểu hiện tại trong mắt. Vị bằng hữu này, ngươi chính là rời khỏi đi, nếu như mỗi người đều có thể tới nơi này thảo ly rượu uống. Đây chẳng phải là lộn xộn người này nói ngữ khí tốt hơn rất nhiều, chỉ là ý tứ cùng ban nãy người thanh niên kia không hề khác gì nhau. Mục Phong khí sắc không thay đổi, lại âm thầm cau mày, vốn tưởng rằng nói như thế câu, mấy cái hạ nhân sẽ cô kỵ thành chủ mặt mũi, cũng nên để cho mình đi vào, nhưng thật không ngờ, đối phương sẽ nói lời như vậy, đến ứng phó chính mình. Chương 1272, lại thấy cửa hàng vô nhai. Mục Phong khí sắc không thay đổi, lại âm thầm cau mày, vốn tưởng rằng nói như thế câu. Mấy cái hạ nhân sẽ cô kỵ thành chủ mặt mũi, cũng nên để cho mình đi vào, nhưng thật không ngờ, đối phương sẽ nói lời như vậy, đến ứng phó chính mình. Cái gọi là người tới là khách, với lại hôm nay là sư tổ một dạng ngày vui, ta mặc dù là một người phàm tục, nhưng nếu như bị người chặn ngoài cửa, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có người ta nói, thành chủ độ lượng nhỏ, liền một ly rượu nhạt cũng không thể chiêu đãi, vậy thì có tổn hại thành chủ uy nghiêm. Mục Phong vừa nói, còn nhẹ nhẹ lắc đầu, xem thần tình kia có một ít tiếc hận. Thế nhưng thanh âm hắn lại so với trước kia lớn không ít, phảng phất là muốn cố ý bị người nghe được. Nghe được Mục Phong nói, người chung quanh tức khắc kinh ngạc, châm biếm thanh âm cũng đột nhiên biến mất, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến Mục Phong trên thân, một phàm nhân vậy mà dám ở chỗ này nói ra lời như vậy, đến dựa vào là cái gì? Quả như thế, trong phủ mấy cái xuống sắc mặt người tức khắc trầm xuống, cứ việc Mục Phong nói có lý, nhưng nơi này cũng không phải một phàm nhân có thể tùy ý bước vào. Chuyện gì? Liên tại bầu không khí có một ít kiềm chế thời điểm, một thanh âm theo phủ trong truyền đến, tùy theo liền từ giữa đi ra một trung nhân nhân, một cái ngũ kiếp cảnh giới trung nhân nhân. Tam quản gia chứng kiến xuất hiện trung nhân nhân, mấy cái chào hỏi khách nhân hạ nhân nhất tề thi lễ. Tam quản gia gật đầu nói, đến là chuyện gì, cho các ngươi không đi chào hỏi khách nhân, lại ở chỗ này huyên náo. Không đợi mấy cái hạ nhân mở miệng, Mục Phong liền khẽ cười một tiếng, nói, quản gia đại nhân, là như thế này, hôm nay là sư tổ một dạng ngày vui. Kẻ hèn đi ngang qua sở dĩ liền muốn chúc mừng một phen, thuận tiện thảo một chén rượu mừng, chỉ là bọn hắn xem tại hạ là một người phàm tục, cũng không chuẩn tại hạ tiến nhập. Vừa nói, lại đột nhiên phát ra khẽ than thở một tiếng, nói, cái gọi là người tới là khách, e là hôm nay, vạn nhất bị người khác biết thành chủ đại nhân tại ngày này, liền khách nhân đều trận ngoài cửa, chỉ sợ sẽ có tổn hại thành chủ uy nghiêm, sở dĩ kẻ hèn liền cùng bọn họ nói một chút, muôn ngàn lần không thể làm ra bị hư hỏng thành chủ uy nghiêm sự tình a. Một Phong như thế một trận nói, để cho mấy cái hạ nhân chân mày kịch liệt nhảy lên vài cái, luôn miệng nói thành chủ uy nghiêm, để cho bọn họ muốn phát hỏa không hề có thể phát, bằng không, thật sẽ người khác nói không trung phủ thành chủ người bụng dạ hẹp hòi, liền một người phàm tục đều đối xử như thế. Cái kia tam quản gia cũng là nhướng mày, nhưng tùy theo là được cười một tiếng, nói, đúng như bằng hữu từng nói, tới là khách, chúng ta hoan nghênh còn đến không kịp, như thế nào lại cự người ngoài ngàn dặm đây, nếu bằng hữu tới trước chút, vậy thì mời đi vào đi. Một Phong cười cười, nói, vậy phiền toái mấy vị. Vừa nói, liền bước đi vào trong phủ, không có một chút câu nệ hình dạng. Nhìn Một Phong bóng lưng, tam quản gia trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn là không có cảm thụ được Một Phong trên người có bất kỳ tu sĩ nào khí tức, nhưng một phàm nhân làm sao có thể rất nhiều tu sĩ phía trước, biểu hiện như vậy tự nhiên, vậy căn bản chính là không có khả năng. Trong lòng âm thầm ghi nhớ Một Phong hình dạng, trên mặt không động thanh sắc đối mấy cái xuống người nói, các ngươi cố gắng chào hỏi khách nhân, không được chậm trễ. Vâng. Những thứ kia vẫn còn ở xếp hàng các tân khách, cũng là từng cái kinh ngạc không hiểu, một phàm nhân cứ như vậy đi vào, quá ngoài ý muốn. Xách xách. Không hổ là phủ thành chủ, bên ngoài nhìn lại mặc dù có chút xa hoa, nhưng đi vào vừa nhìn, vẫn còn có chút tình thơ ý họa ý tứ. Một Phong tiến nhập trong phủ, liền thấy khắp nơi trên đất hoa cỏ, còn có giả sơn lưu thủy, nhìn biển hoa, nghe nước suối len keng, giống như một cái thế ngoại chi địa. Một Phong hiện tại phảng phất quên mất trước hắn theo như lời xem, cũng không để ý hắn theo bên người đi qua người, cùng bọn họ như vậy quái dị ánh mắt, một người thong thả tự đắc thưởng thức tả hữu phong cảnh, chậm rãi đi tới, hiện tại hắn căn bản không như là một cái trước tới tham gia tiệc mừng tân khách, mà như là một cái du lãm danh thắng sơn xuyên du khách. Đây cũng không phải Một Phong làm ra vẻ, mà là xuất phát từ nội tâm ưa thích như vậy kiểu khác phong cảnh, hắn rất ít tại kẻ khác trong phủ, có thể chứng kiến như vậy phong cảnh, phảng phất là đem một cái thế ngoại chi địa thu nhỏ lại sau, phóng tại chính mình ra, thưởng tâm duyệt mục. Phàm là theo Một Phong phía sau đi qua người, đều biết coi trọng Một Phong một cái, bọn họ ở bên ngoài phủ liền thấy Một Phong, mà bây giờ Một Phong lại là này dạng, bọn họ muốn không chú ý cũng không thể. Không có. Từng va chạm xã hội ra hỏa một cái cười lạnh theo Một Phong bên cạnh truyền đến, chính là trước kia ngăn trở Một Phong người thanh niên kia, khi hắn theo Một Phong bên người đi qua, chứng kiến Một Phong cái loại này nét mặt, liền không nhịn được nói một câu như vậy. Nghe vậy, Một Phong chỉ là cười một tiếng, ngay cả đầu cũng không quay, phảng phất không có nghe được, lấy hắn hiện về tâm cảnh, nếu như có thể bị đơn giản làm tức giận, vậy hắn nhiều năm như vậy tu hành coi như cho ăn. Mà ở phía sau cái kia tam quản gia, lại sâu sâu liếc mắt nhìn Một Phong. Một Phong các loại hành vi nhìn qua thật giống là một phàm nhân, nhưng càng là biểu hiện bình thường, càng làm cho hắn cảm thấy Một Phong không bình thường, nhưng chỉ có nhìn không ra hắn đến có cái gì. Coi như Một Phong cảnh giới cao với mình, nhìn không ra thực lực của hắn cũng không tính, nhưng như vậy, cũng không khả năng không cảm giác được một điểm, dù sao tu sĩ như thế nào đi nữa ngụy trang cũng không khả năng cùng phàm nhân đồng dạng. Tam quản gia trong lòng âm thầm suy tư về, cũng ở phía sau chậm rãi đi theo, hy vọng có thể nhìn ra cái gì. Chỉ là một mực chờ đến Một Phong đi qua mảnh này biển hoa, sau khi tiến vào rộng trận, hắn cũng không có nhìn ra cái gì, bất quá, tiến nhập quảng trường sau, hắn cũng không có tiếp tục quan sát Một Phong, mà là trực tiếp hướng đi đại điện, hắn nhất định phải đó quỷ dị phàm nhân sự tình, hướng về phía trước bẩm báo. Tam quản gia hành vi, đương nhiên không thể gạt được Một Phong cảm nhận, nhưng hắn cũng không ở ý, bản thân tới trước không phải nháo sự, là thật tới trước chúc mừng vậy đối với người mới, với lại, coi như đem không trung thành chủ đưa tới, cũng sẽ không nhận ra mình, dù sao mình là lần đầu tiên xuất hiện ở đây cái không trung đại lục, mặc cho ngươi đại năng lực, cũng tra không ra cái gì. Hiện ở trên quảng trường, có thể nói là đầu người rung động, bất quá, Một Phong vừa xuất hiện, liền lập tức dẫn tới mấy người chú ý, dù sao cái chỗ này, tuy là nhiều người như vậy, nhưng còn không có một là phàm nhân, nhưng bây giờ xuất hiện, bọn họ làm sao cũng phải chú ý một chút không phải. Cảm thụ được mấy người ánh mắt, Một Phong cũng là mỉm cười gật đầu, bất quá, hắn cũng không có tiếp tục tiến lên, đang ở dọc theo quảng trường khu vực, tìm một cái coi như vắng vẻ chỗ liền dừng lại, một bộ vân đạm phong khinh hình dạng. Đang ở Một Phong vừa mới dừng lại không lâu sau, liền có một đạo thần thức bao phủ thân, Một Phong trong lòng ám động, trên mặt lại không nhúc nhích chút nào thanh sắc, hắn biết, này nhất định là cái kia tam quản gia đem chuyện mình bẩm trên báo người, với lại cái người này vẫn là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Bất quá, ngắn ngủi điều tra, cái này thần thức liền lui về, còn có thể hay không phát giác cái gì. Một Phong vẫn có tự tin này, đừng nói là đạo cảnh nhất trọng, coi như là không trung thành chủ tự thân điều tra, cũng đừng nghĩ điều tra ra đầu mối gì. Dù cho hắn thần thức tiến nhập một phong thức hải cũng không được, hắn có là thủ đoạn, giấu giếm đi qua. Hắn là thế nào đi vào một phong tuyển chọn chỗ tuy là đối lập nhau vắng vẻ, nhưng chung quanh vẫn có một ít tu sĩ, cứ việc thực lực lại thấp, với lại hiện tại cũng không trò chuyện, nghị luận coi như là giết thời gian không phải. Một phong lại phảng phất không có nghe được những người đó nghị luận, vẫn là một bộ chuyện gì cũng không có phát sinh hình dạng. Thời gian tại từ từ trôi qua, đi tới nơi này tân khách cũng là từ từ tăng thêm, với lại có là theo trong phủ đại môn đi vào, có còn lại là trực tiếp rơi xuống từ trên không, cuối cùng bị dẫn vào trong đại điện. Phàm là có thể bị dẫn vào đại điện người, lúc tới phô trương đều không nhỏ, bất quá, cũng chỉ có mấy cái như vậy có thể cùng liệt nhật thành chủ so sánh, dư liền muốn hơn một chút, bất quá, nếu có khả năng rơi xuống từ trên không, cũng nói bọn họ vậy không phàm thân phận. Thiên Ma Tông chủ đến một cái cao vút tiếng âm vang lên, lập tức đem trên quảng trường tiếng huyên náo âm đè xuống, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một chút câu nệ thần sắc, từ một điểm này thì có khả năng nhìn ra, cái này Thiên Ma Tông chủ tuyệt đối không bình thường, rất không bình thường. Vài tiếng rồng ngâm truyền đến, mọi người liền thấy ở trên không xuất hiện 9 cái nghìn trượng giao long, phía sau còn lôi kéo một cái hắc sắc đuổi xe, toàn bộ đuổi xe đều bị một tầng hắc vụ bao vây, căn bản là nhìn không thấy tình huống bên trong. Mặc dù không có thể cho người ta một loại xa hoa đồ sộ, nhưng cũng để cho người ta cảm thấy một loại kiềm chế, nhưng là chân chính giao long, hơn nữa còn là bát kiếp cảnh giới, liền loại trang diện này, đều so với trước kia những thứ kia tân khách, mạnh hơn rất nhiều. Tại sương mù màu đen bao vây đuổi phía sau xe, còn có mấy người theo, bất quá, cũng đều là đạo cảnh phía dưới, điểm này ngược lại cũng bình thường, dù sao bọn họ người như vậy chỉ là trước tới tham gia tiệc mừng, không có khả năng đem trong hang ổ đạo cảnh toàn bộ rời ra ngoài. Trung quy có người giữ nhà không phải. Thiên Ma Tông chủ giá lâm, sư mộ rõ là hoan nghênh vô cùng một tiếng lang cười theo trong điện truyền đến. Tùy theo, đang ở trước cửa điện xuất hiện một cái cẩm y trung niên, thon dài dáng người, nguy nga khuôn mặt, tinh quang lóe lên ánh mắt, còn có không tự chủ thì có khả năng lộ ra uy nghiêm, đều nói rõ hắn là được không trung thành chủ. Đạo cảnh tam trọng một phong không khỏi trong lòng hơi động, không trung thành chủ cảnh giới cũng không vượt ra ngoài hắn dự liệu, như vậy có thể để cho hắn tự thân nên tiếp người. Ít nhất cũng là cùng tương đương mới là, sự thực cũng chứng thực một phong suy đoán. Cửu Long qua khổng lồ, sở dĩ trên không trung liền biến mất, một cái trung niên áo đen liền hiện ra tại trung niên phía trước, tuấn lãng khuôn mặt, hắc sắc như thác tóc dài, như đầy sao vậy con mắt, cho người ta một loại không chịu ước thúc đúng không bó người, tương tự là đạo cảnh tam trọng. Hôm nay là sư đạo hữu lệnh lang ngày vui, phó mộ há có thể không tới kèm theo cái kia từ tính thanh âm, Thiên Ma Tông chủ liền rơi tại bầu trời thành chủ phía trước, gật đầu tỏ ý. Mà đúng lúc này, cái kia cao vút thanh âm vang lên lần nữa, cửa hàng Vô Nhai hội trưởng đến. Nghe được cái này thanh âm, không trung thành chủ cùng Thiên Ma Tông chủ đều không khỏi ngửa đầu nhìn lại, mà trên quảng trường vẻ mặt mọi người, rõ ràng lại là rung một cái. Mà Mục Phong cũng là thần sắc đại biến, hắn đối với cái này cái cửa hàng Vô Nhai tên, nhất định chính là không thể quen thuộc hơn được, đó là vừa bước vào tu hành đối thời điểm, liền nghe nói qua danh tự này, từ dưới cấp tu chân tinh, đến nguyên cấp tu chân tinh, đều có cửa hàng Vô Nhai tồn tại. Tiến nhập tinh không sau, Mục Phong cũng biết cái này cửa hàng Vô Nhai đã là phân bố toàn bộ tinh không, xưng là dưới trời sao thứ nhất đại thương đi cũng không quá đáng, với lại cũng là sự thật. Chương 1273, vào điện. Có thể nhường cho Mục Phong tuyệt đối không ngờ rằng là, làm tự mình tiến tới đến như vậy một cái địa phương xa lạ, lại vẫn có thể nghe được cửa hàng Vô Nhai tồn tại, quả thực không dám tưởng tượng, này cửa hàng Vô Nhai xúc giác cũng không tránh khỏi quá lớn đi, vậy mà có thể phân bố hai cái thế giới khác nhau. Cửa hàng Vô Nhai đến cũng không có nhiều người, chỉ có 3 người mà thôi, cũng không có cái gì giữ thể diện công cụ thay đi bộ, là được 3 người, đột nhiên xuất hiện tại mọi người bầu trời. Dẫn đầu là một cái áo xám trung niên, tướng mạo bình thường, cũng sẽ không cho người không giận mà uy cảm giác, lộ ra rất là bình thường. Phía sau hắn 2 người, là một đôi thanh niên nam nữ, bất quá, bọn họ tướng mạo sẽ so với cái này cửa hàng Vô Nhai sẽ mọc ra chúng quá nhiều, lại mơ hồ có thể nhìn ra hắn cái bóng, dễ nhận thấy đây đối với thanh niên nam nữ. Là được cửa hàng Vô Nhai hội trưởng nữ nhân. Liêu hội trưởng tự thân tới trước, sư mô rõ là cảm giác sâu sắc hơn hạnh A. Không trung thành chủ cười ha hả nói ra. Sư thành chủ nói chỗ nào nói, lệnh công tử ngày vui, liêu mô làm sao có thể không tiến lên đến chúc mừng đây. 3 người hạ xuống, cửa hàng Vô Nhai hội trưởng thân thiện nói ra, tùy theo, lại cùng Thiên Ma Tông chủ gọi. Hoa! Không trung đại lục tột cùng nhất 3 người, đều đã tề tiểu, như vậy tràng diện còn thật không nhiều thấy A. Làm này 3 cái đạo cảnh tam trọng người, tiến nhập đại điện sau, trên quảng trường các tân khách liền bắt đầu khẽ nghị luận. Theo bọn họ trong lời nói, Mục Phong cũng coi như nghe được, bầu trời này thành chủ, Thiên Ma Tông chủ Hòa Vô Nhai hội trưởng ba người, là được trên đại lục này cường đại nhất ba người, lại lẫn nhau ngăn được, một chính một tà cùng một cái trung lập, tạo thế chân vạc, chế ước lẫn nhau, ngược lại cũng thần thức một loại tốt nhất cục diện. Như vậy ba thế lực, coi như đặt ở nguyên lai dưới trời sao, cũng tuyệt đối là một vực chủ làm thịt, ba người bọn họ thực lực, có lẽ còn không bằng Ma Tôn, Thái Dương cung chủ Hòa Trăng Sáng cung chủ ba người, nhưng đạo cảnh tam trọng là được đạo cảnh tam trọng, để ở nơi đó đều là tột cùng nhất người. Chỉ là bầu trời này thành chủ dưới trướng thế lực, so với tội ác chi thành Ma Tôn dưới trướng thế lực, vẫn còn có chút không bằng, bởi vì hắn không có, có nhiều như vậy đạo cảnh thuộc hạ. Dùng cái này thì có khả năng nhìn ra, Thiên Ma Tông chủ Hòa cửa hàng Vô Nhai cũng gần như, bọn họ mặc dù là đạo cảnh tam trọng, bất quá, dưới quyền bọn họ thực lực, thì có chút không bằng. Những thứ này đều không trọng yếu là, nơi này cửa hàng Vô Nhai cùng cái kia dưới trời sao cửa hàng Vô Nhai đến có quan hệ gì. Với lại Mục Phong còn biết liệu Như Yên tại cái kia cửa hàng Vô Nhai trong thuộc về tuyệt đối cao tầng. Với lại ở chỗ này cửa hàng Vô Nhai hội trưởng, vậy mà cũng họ Liễu, riêng là nhìn người hội trưởng này hình dạng vậy mà cùng liệu Như Yên cũng giống nhau đến mấy phần. Mục Phong nhưng không tin đây chỉ là một loại vừa khớp, trong khẳng định có chút thần bí liên hệ. Sau một lát, làm là chuyện lần này cái khác nhân vật chính Hạo Hồng Thành người cũng tới, điều này cũng làm cho trong phủ thành chủ khèn vui vẻ càng thêm liệu sáng lên. Cũng làm cho cả nơi này không khí vui mừng đẩy tới đỉnh phong. Mũ Phượng khăn quàng vai Mây Tô tiên tử, tuy là bị hồng sa che mặt thấy không rõ tướng mạo, nhưng này thức tha dáng người, như ẩn như hiện ngọc nhan, cũng có thể cảm nhận được đây là một cái khuynh thế giai nhân. Tại sư trời cao dưới sự hướng dẫn, tại mọi người bao vây xuống, cái này không trung đại lục đệ nhất mỹ nữ thì cùng sư trời cao tiến nhập đại điện, mà bản ở trên quảng trường rất nhiều tân khách, cũng đều tới gần cửa điện, tức khắc liền hiện ra người đẩy người chẳng diện, bất quá hiện tại ai còn sẽ để ý những thứ này. Bọn họ có vài người là muốn nhìn một chút bên trong vui mừng, có là được muốn nhìn một chút bên trong một vài đại nhân vật. Dưới tình huống như vậy, cái kiếp như phàm nhân một dạng Mục Phong, liền không còn có người chú ý, mà hắn lại vẫn dừng tại chỗ, chưa hề di động, trong mắt còn lấp lánh vẻ nghi hoặc. Nếu như giữa bọn họ thật có quan hệ gì, vậy thì có rời đi nơi này phương pháp. Truy cập. Nếu quả thật như tại chính mình nghĩ như vậy, hai cái cửa hàng Vô Nhai có liên hệ gì nói. Vậy bọn họ có thể đi vào, cũng liền có năng lực ra ngoài, chỉ nếu hỏi điều này Liễu hội trưởng là được, bất quá, Mục Phong cũng biết đây chỉ là bản thân suy đoán, sự thực thế nào, còn phải chờ chính mồm hỏi qua mới biết. Nghĩ tới đây, Mục Phong trong mắt liền bắt đầu lập lòe sáng quắc như ánh lửa mang, nếu như bây giờ trong điện không phải còn đang tiến hành lấy hôn lễ, hắn đã không nhịn được muốn đăng môn, hiện tại, không có gì so có thể rời đi nơi này lại thêm chuyện trọng yếu. Mà tại tất cả mọi người không tại cửa đại điện thời điểm, đã để trống chỗ, liền bắt đầu xuất hiện trong phủ thành chủ người hầu, bắt đầu bố trí bàn tịch, lộ vẻ lại chính là ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi tân khách. Sau một lát, trong điện người điều khiển chương trình thanh âm cao vút kia rốt cục biến mất, chiếm lấy là không trung thành chủ tràn ngập vui sướng thanh âm. Sau, vây quanh ở trước cửa điện mọi người liền đều tản ra, cũng quần tam tụ ngũ tìm kiếm một châu ngồi đến đây tòa hạ. Mà Mục Phong cũng không có đi xa, bởi vì ở trước mặt hắn thì có một cái bàn, hắn là như vậy rất tự nhiên tòa hạ, bất quá hắn ánh mắt vẫn còn đang thỉnh thoảng liếc về phía đại điện, hắn còn đang suy nghĩ nên thế nào mới có thể không thất lễ tiến nhập đại điện, cũng hỏi thăm mình muốn biết sự tình. Sau một lát, làm tất cả mọi người toàn bộ ngồi xuống sau, Mục Phong cũng không khỏi khẽ cười một tiếng, bởi vì không có người nào cùng hắn ngồi cùng bàn, liền chính hắn độc chiếm một bàn, cái này ở to như vậy trên quảng trường, tuyệt đối là phần độc nhất. Bất quá, Mục Phong ngược lại cũng rơi xuống thanh nhàn, hắn đương nhiên minh bạch những người đó ý nghĩ. Chẳng qua liền là bởi vì mình là một người phàm tục, với lại, bọn họ còn đem mình làm xin cơm người, cùng mình cùng tọa, chỉ sẽ bị hư hỏng bọn họ thân phận. Với lại, nơi này đủ rất rộng rãi, có đầy đủ chỗ, ai lại sẽ cùng mình chấp nhận đây. Bất quá, cho dù là một thân một mình, những rượu kia đồ ăn lên phía trên hay là muốn lên, Mục Phong vậy mà cũng không khách khí chút nào, ăn là thú vị, không chút nào cảm thấy xấu hổ, xem như vậy, còn kém xách xách lên tiếng. Xem người chung quanh vẻ khinh bỉ càng đậm. Này rõ ràng chính là một cái ba ngày chưa ăn qua cơm no quỷ đói à, bất quá, rất nhanh những người này thì dường như suy nghĩ ra cái gì, bởi vì nơi này chiêu đãi tất cả đều là tu sĩ, đương nhiên thức ăn cũng không phải phàm nhân sử dụng, trong không thiếu linh thú, linh hoa, một phàm nhân làm sao có thể thưởng thức qua, lang thôn hổ yết cũng rất bình thường. Mục Phong đương nhiên sẽ không như thế bất ham, bất quá, hắn đã thật lâu không có thưởng thức mỹ thực rượu ngon, nhân cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, còn cái gọi là mặt mũi. Ai sẽ để ý? Kẻ khác chỗ ấy đều là vừa nói vừa cười, chỉ có Mục Phong nơi này có vẻ hơi vắng vẻ, lại có nhiều một loại nhàn nhã tự đắc. Sau một lát, Mục Phong đột nhiên đứng dậy, tay trái mang theo bầu rượu, tay phải nâng chén, vậy mà chậm rãi hướng đại điện đi tới. Vốn là náo nhiệt tràn diện, bởi vì Mục Phong đứng lên, trong nháy mắt trầm mặc, e là bọn hắn chứng kiến Mục Phong chỗ đi tới phương hướng sau, này trầm mặc trong không khí vậy mà không hiểu xuất hiện một cổ áp lực cảm giác. Nhưng tùy theo, kiềm chế bầu không khí liền cấp tốc biến mất, trong mắt mọi người phần lớn nói đều là lộ ra vẻ khinh bỉ, một người phàm tục cũng muốn tiến vào đại điện, quả thực là buồn cười. Bất quá, cũng trong mắt mọi người là vẻ kinh nghi luôn chớp, Mục Phong ở trong mắt bọn hắn cũng là phàm nhân, nhưng bọn họ lại không tin, một người phàm tục liền thật có như vậy dũng khí, riêng là hiện tại tại nhiều tu sĩ như vậy nhìn chăm chú, y nguyên thản nhiên tự nhiên người, này tuyệt đối không phải một phàm nhân có thể làm đến. Quan trọng hơn là, Mục Phong đây là muốn đi đến tòa phủ đệ này bên trong tối trọng yếu chỗ, hiện tại đứng ở người trong, đều không phải là bên ngoài những người này có khả năng so sánh, một người phàm tục có sao lại không sợ tiến lên. Một người phàm tục mà thôi, thật đúng là đem mình làm chuyện gì xảy ra chê cười thanh âm từ trong đám người truyền đến, tức khắc dẫn tới một trận cười vang. Kẻ khác thường ngươi một miếng cơm ăn, nên đàng hoàng đứng ở đó. Từng tiếng tràn ngập chê cười cùng khinh thường thanh âm, một đợt cao hơn một đợt, bọn họ phảng phất là tìm được một cái có thể đàm tiếu trọng tâm câu chuyện, làm không biết mệt. Mà Mục Phong lại từ đầu đến cuối không có xem bọn hắn một cái, càng không có dừng một cái, nét mặt vẫn là giống nhau đi phía trước đạm nhiên. Phảng phất hắn cũng không nghe thấy mọi người cười nhạo. Mục Phong tướng mạo tuy là bình thường, mà thon dài dáng người, một bộ màu xanh, đao tước vậy khuôn mặt, như thác tóc đen tự nhiên thủy ở sau lưng, bị một sợi dây cỏ nhẹ nhàng buộc lên, ánh mắt như mặt hồ một dạng bình tĩnh, cước bộ tuy là rất chậm, nhưng cũng sẽ không có mảy may trễ hiểu rõ, như nước chảy mây trôi tự nhiên. Hiện lặng đi ở trên quảng trường, đi tại ánh mắt mọi người trong, Mục Phong như đi ở sơn xuyên bên dòng suối nhỏ, phảng phất là một cái đi ra hồng trần khách qua đường. Đi qua thế sự xoay vần, chỉ còn dư lại đạm nhiên cùng tinh sát. Từ từ, trên quảng trường tràn ngập cười nhạo tiếng huyên náo, tiêu trầm chậm yếu xuống, thanh âm càng ngày càng nhỏ, mà bọn họ ánh mắt lại càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí, có một ít người cũng đã toát ra vẻ khiếp sợ. Trong bọn họ có là đơn thuần cười nhạo, mà có người ở trong im lặng liền tán ra bản thân khí thế, muốn để cho Mục Phong xấu mặt, với lại người như vậy không chỉ một hai cái, nhưng là bọn họ khí thế đụng tới Mục Phong sau. Giống như đã chìm biển rộng không có văng lên mảy may gợn sóng. Đến bây giờ, nếu như còn có người đem Mục Phong làm thành một người phàm tục, vậy thành kẻ đần độn, sở dĩ bọn họ chê cười cùng châm chọc tiếng cười, đã không gặp, trong cả sân chỉ còn lại một mảnh trầm mặc, còn có Mục Phong phát ra tiếng bước chân. Kín người hết chỗ trên quảng trường, lúc này là yên lặng im lặng, mà chậm rãi đi trước Mục Phong là được giữa sân duy nhất tiêu điểm, tại trong yên tĩnh đi trước, cho đến đại điện trước cửa. Làm Mục Phong xuất hiện tại cửa điện lớn trước, trong điện vẫn còn nói cười mọi người, cũng tức khắc đem toàn bộ ánh mắt quay tới, khi bọn hắn chứng kiến một bộ màu xanh đạm nhiên không sóng Mục Phong sau, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Diện tích vạn trượng lớn nhỏ trong đại điện, thật dài chỗ ngồi phân biệt mở tại hai bên, dẫn đầu cái kia chỗ ngồi đúng là không trung thành chủ cùng một người trung niên mỹ phụ, ở tại bọn hắn đầu dưới, bên trái là Thiên Ma Tông chủ, phía bên phải là cửa hàng Vô Nhai hội trưởng. Sau đó lần lượt mà xuống, là được những đạo cảnh đó nhị trọng tu sĩ. Trong thì có một bộ bạch y mây phương thành chủ, còn có một cái một thân màu lửa đỏ tuyệt mỹ nữ tử, không cần phải nói là được liệt nhật thành chủ, có thể cùng bọn chúng liền nhau mấy người, cũng đều rất bất phàm, là được xếp hạng thứ 10 thành chủ. Về phần đi xuống, là được một ít đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, cũng là mỗi cái thành trì người đứng đầu một thành, sau cùng là được những thứ kia tùy bọn hắn tới hạ nhân, thẳng xếp hàng cửa đại điện, có chừng hơn 100 người, trong đạo cảnh tu sĩ chỉ có chút không đủ một nửa, nhưng bây giờ... bọn họ ánh mắt lại toàn bộ tụ tập đến Mục Phong trên thân. Chương 1274, Liễu Như Yên nhị thúc. Trong điện, còn có một đôi thanh niên nam nữ, nhìn trang phục chỉ biết bọn họ là chuyện lần này nhân vật chính, sư trời cao cùng mây tô tiên tử, đang ở một bàn mời rượu, bất quá, hiện tại cũng đã dừng lại, kinh nghi nhìn Mục Phong. Mục Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, lộ ra vẻ tươi cười, liền cất bước vào trong điện, nhưng lại tại hắn tiến nhập trong điện trong nháy mắt, tại phía trước liền hiện ra một ông già. Một cái đạo cảnh nhất trọng lão giả, xem bộ dáng là không trung trong phủ thành chủ quản gia người. Vị khách nhân này, không biết ngươi để làm gì. Lão người thần sắc có chút lạnh mạc, nhìn Mục Phong ánh mắt cũng có chút không tốt, cái cũng khó trách, một người không hiểu hay xuất hiện ở nơi này, dẫn tới hiểu lầm đó là khẳng định. Mục Phong xem lão nhân này một cái, hắn biết đây chính là không trung trong phủ thành chủ đại quản gia, trước cái kia điều tra thần thức mình, là được xuất từ người này. Cười cười, nói, kẻ hèn thừa mông thành chủ chiêu đãi. Làm sao cũng muốn tới trước cảm ơn mới là, thuận tiện chúc mừng sư tổ một dạng vừa nói, sẽ bỏ qua lão nhân, trực tiếp tiến nhập. Trong mắt lão nhân trong nháy mắt hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh, cũng đưa tay chụp vào Mục Phong bả vai, không muốn để cho đi vào, tốc độ của hắn rất nhanh, thủ trưởng trong nháy mắt liền rơi vào Mục Phong trên vai, nhưng tùy theo, sắc mặt hắn chính là đại biến, chỉ vì bàn tay hắn thất bại, mà Mục Phong cũng đã ra hiện sau lưng hắn, cũng chậm rãi đi về phía trước. Giờ khắc này, chẳng những là lão giả thần sắc chợt biến, ngay cả trong điện tất cả mọi người không ngoại lệ, một cái đạo cảnh tu sĩ vậy mà không có ngăn xuống một phàm nhân, với lại, Mục Phong động tác căn bản liền không có gì không đúng, rất tự nhiên liền từ đại quản gia bên cạnh đi tới, nhưng chỉ có phần này tự nhiên, mới để cho mọi người cảm thấy kinh hãi. Lớn mật đại quản gia lập tức hừ lạnh một tiếng, xoay người liền muốn xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này, bầu trời kia thành chủ lại mở miệng nói, được, tới là khách, ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng, đại quản gia thân thể cứng đờ, nhưng vẫn là cung kính lui ra. Mục Phong khép cười một tiếng, vẫn là không nhanh không chậm đi về phía trước, hơn nữa còn thỉnh thoảng hướng hai lại người gật đầu tỏ ý, một bộ vân đạm phong khinh, mà lại háo khách người. Có ý tứ trong trầm mặc, Thiên Ma Tông chủ đột nhiên khẽ cười một tiếng, thân bên trên lập tức tràn ra tràn đầy ra khí thế, tuôn hướng Mục Phong, hắn cũng nhìn không thấu Mục Phong thực lực, mà trước, hắn theo đại quản gia bên cạnh đi qua một màn, cũng nói hắn không phải một phàm nhân, vậy rất có cần phải thăm dò một tí. Thiên Ma Tông chủ xuất thủ, để cho trong điện tất cả mọi người là chấn động trong lòng, đây chính là đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cũng có thể nói là giữa sân người mạnh nhất, có thể để cho hắn xuất thủ, liền đủ thấy cái này nhìn như phàm nhân bất phàm. Mục Phong buông xuống sau đầu tóc đen như bị từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng phiêu đãng, mà bước chân hắn lại không có bất kỳ ngừng lại, vẫn là từng bước tiến lên, liền ánh mắt đều không có chút ba động nào, phảng phất đây chẳng qua là một hơi gió mát mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người hai mắt không khỏi chặt co rúm người lại, liền đạo cảnh tam trọng tu sĩ khí thế cũng không được, người như vậy ai còn có thể làm là một phàm nhân, chẳng những là tu sĩ, với lại, cũng không so Thiên Ma Tông chủ yếu tu sĩ. Sở dĩ không thể nhìn xuyên, nhất định là vậy người thanh niên dùng bí pháp gì che giấu bản thân khí thế. Thiên Ma Tông chủ khí sắc cũng là lạnh lẽo, hắn tuy là cũng biết Mục Phong bất phàm, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn lại không thể cứ như vậy thu tay lại, nhưng lại tại hắn muốn đứng dậy thời điểm, không trung thành chủ coi như trước đứng lên, cũng cười nói, không biết vị khách nhân này là. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, kẻ hèn Mục Phong, chỉ là nhất giới vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng thành chủ đại nhân lo lắng. Mục Phong mọi người đang trong lòng mặc niệm mấy lần, cũng chưa từng có nghe qua danh tự này, bất quá, bọn họ hiện tại thà rằng tin tưởng đây là một tên giả. Không biết bằng hữu. Mục Phong lúc đầu chỉ là đi ngang qua, vừa gặp này chuyện vui, thừa mông thành chủ chiêu đãi, nói như thế nào cũng muốn làm mặt nói lời cảm tạ một phen, cũng hướng lệnh công tử chúc mừng mới là, nếu không, Mục Mỗ liền quá thất lễ. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người thầm mắng, ngươi bây giờ đi vào là được thất lễ. Không trung thành chủ khẽ cười một tiếng, nói, bằng hữu khách khí, hôm nay là tiểu nhi ngày vui, người tới là khách, sư mộ lý phải là chiêu đãi, muốn cảm ơn chắc cũng là sư mộ đa tạ khách nhân cổ động mới là. Sao dám Mục Phong cười cười, tùy theo đi tới sư trời cao cùng Mây Tô tiên tử phía trước, thay cho đổ cưới Mây Tô tiên tử, quả thực là một cái khuynh thế giai nhân, cùng sư trời cao gọi là trời đất tạo nên một đôi, bất quá, bọn họ hiện tại thần sắc nhưng có chút ngưng trọng. Mục Phong đi tới khác người trước mặt, tay trái bầu rượu lập tức cho mình rót đầy một chén rượu, nói, chúc mừng sư tổ một dạng cùng tiên tử bạch đầu giai lão, cùng nhau suốt đời. Đa tạ sư trời cao cùng Mây Tô tiên tử cũng bưng ly rượu lên, cũng đồng thời uống vào, xem như là nhận Mục Phong chúc mừng. Mục đạo hữu, ngồi xuống cộng ẩm như thế nào không trung thành chủ cười ha ha, mời Mục Phong. Mục Phong lại khiêm tiếng nói, Mục Mộ đã là làm phiền các vị, cũng không tại làm quá yếu nhiều thành chủ, bất quá, Mục Mộ còn có một việc muốn cùng Liễu hội trưởng nói chuyện. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời kinh nghi, không khỏi nhìn về phía cửa hàng Vô Nhai hội trưởng, mà bản thân của hắn cũng là lộ ra một chút kinh nghi, hắn căn bản cũng không nhận thức Mục Phong, hắn làm sao lại muốn cùng mình nói chuyện, có chuyện gì đang nói. Bất quá, hắn vẫn là đứng dậy cười nói, không biết đạo hữu có chuyện gì không. Mục Phong thật sâu liếc hắn một cái, nói, không thông báo lớn có hay không nhận thức một cái tên gọi Liễu Như Yên nữ tử. Nghe vậy, mọi người kinh nghi, ngay cả Liễu hội trưởng nữ nhân cũng là như vậy, bọn họ đều chưa có nghe nói qua danh tự này. Nhưng Liễu hội trưởng nghe được Liễu Như Yên sau, khí sắc tức khắc đại biến, kinh hô, người là ai? Mọi người nhất thời kinh hãi, một cái tên vậy mà để cho một cái đạo cảnh tam trọng tu sĩ thất thố như vậy, sự tình tuyệt đối không bình thường, mà chứng kiến phụ thân như vậy, vậy đối với thanh niên nam nữ cũng lập tức đứng dậy, cựu kiếp tu sĩ khí thế trong nháy mắt tuôn ra, còn kém tại chỗ động thủ. Mục Phong lại khép cười một tiếng, nói, hội trưởng không cần khẩn trương, ta và Như Khói đại tỷ là bằng hữu. Chỉ là trước kia chứng kiến hội trưởng, phát giác các ngươi có một ít giống nhau, liền mở miệng rồi hỏi, mong rằng hội trưởng cho biết, ngươi là có hay không nhận thức Như Khói đại tỷ. Mục Phong trên mặt cũng rất là đạm nhiên, nhưng trong lòng có chút khẩn trương, cứ việc theo ban nãy Liêu hội trưởng phản ứng đến xem, hắn hẳn là nhận thức Liêu Như Yên mới là, bất quá, chỉ có hắn chính mồm thừa nhận mới có thể làm người an tâm. Liêu hội trưởng ánh mắt kịch liệt ba động vài cái, cuối cùng, hít sâu một hơi, gật đầu, nói, ta là nàng nhị thúc. Nghe vậy, Mục Phong khí sắc tức khắc biến sắc, nhưng tùy theo liền khôi phục bình thường, mà Liêu hội trưởng lại tiếp tục nói, ngươi và Như Khói là bằng hữu, nói như vậy ngươi cũng là đến từ chỗ nào. Mục Phong gật đầu, nói, nơi này nói bất tiện, vạn bối ở bên ngoài cung hậu tiền bối. Vừa nói, liền nhìn trời Vũ thành chủ chắp tay thi lễ, nói, Mục mộ nếu có chỗ quấy rầy, còn vọng thành chủ kiến nghĩ rằng, Mục mộ cáo tử. Chỗ nào không trung thành chủ đáp một tiếng. Tùy theo, Mục Phong liền xoay người đi, bước ra một bước, nhìn như cùng trước cũng không có gì khác biệt, cước bộ hạ xuống, hắn thân ảnh cũng đã xuất hiện tại cửa đại điện, lại lần nữa cất bước, liền biến mất, toàn bộ quá trình không có bất kỳ đột ngột, nước chảy mây trôi tự nhiên. Thấy như vậy một màn, trong điện tất cả mọi người không khỏi hai mắt co rụt lại, không trung thành chủ không khỏi nhìn về phía Liêu hội trưởng, nói, Liêu huynh, hắn là. Liêu hội trưởng cười khổ một tiếng, nói, Liêu mô cũng không biết hắn, bất quá, hắn là ta một cái cố nhân bằng hữu, Liêu mô còn muốn gọi hắn, cũng không bồi thành chủ. Vừa nói, liền đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, bên cạnh cái kia cô gái trẻ tuổi, liền vội vàng nói, phụ thân, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy. Liêu hội trưởng dẫm chân xuống, lắc đầu cười một tiếng, nói, vi phụ cũng không phải tin tưởng hắn, mà là tin tưởng hắn nói, nhưng bất kể như thế nào, ta đều muốn cùng hắn nói chuyện. Nhưng vạn nhất nếu là hắn đối phụ thân bất lợi đây. Nếu như hắn có thực lực này, như vậy vi phụ có đi hay không đều là giống nhau, sở dĩ mặc kệ hắn có hay không như vậy thực lực, vi phụ đều phải đi. Nói xong, Liêu hội trưởng liền biến mất ở trong đại điện. Hắn nói cũng là sự thật, nếu như Mục Phong thật muốn gây bất lợi cho chính mình, còn có thực lực này nói, như vậy bản thân có đi hay không liền không hề khác gì nhau, mà nếu như hắn không có thực lực này, vậy thì càng thêm muốn đi, sở dĩ mặc kệ Mục Phong có không có tổn hại đến thực lực của chính mình, chuyến này cũng phải đi. Trong đại điện, trong nháy mắt biến phải hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang suy tư, cái này đột nhiên xuất hiện Mục Phong, đến là lai lịch gì, mà xem ban nãy Liêu hội trưởng phản ứng, rõ ràng là biết cái này Mục Phong đến từ phương nào. Với lại, cái kia Liêu Như Yên nữ tử lại là ai, vì sao một nghe được cái tên này, để Liêu hội trưởng thần sắc đại biến, tuy là Liêu hội trưởng nói nàng là mình chất nữ, nhưng tại trận người đều chưa có nghe nói qua, Liêu hội trưởng còn có hắn huynh đệ a. Mục Phong cũng không có đi xa, còn tại bầu trời trong phủ, đang ở hắn lúc đi vào trải qua cánh hoa hải, cũng tại một chỗ lương đình xuống liền làm, hiện lặng chờ đợi Liêu hội trưởng đến. Cũng may Liêu hội trưởng cũng không có làm cho hắn đợi lâu, hai người ngồi đối diện nhau, xem ra, giống như là một đôi cựu biệt gặp lại bằng hữu. Ở chỗ này nói có được hay không? Nơi này cách trước đại điện cũng bất quá hơn vạn trượng mà thôi, khoảng cách như vậy, đối với đạo cảnh tu sĩ mà nói, không đáng kể chút nào. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối yên tâm, ở chỗ này không ai có thể nghe được chúng ta nói tới. Nghe vậy, Liêu hội trưởng hai mắt co rụt lại, nhưng tùy theo biến phải thản nhiên, cười nói, lão phu thật thật bất ngờ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể chứng kiến cô hương người đến, ngươi trước hết cùng ta nói một chút, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, nói, vạn bối cũng không biết là làm sao tới, chỉ là tại trọng thương thời điểm gặp phải một cái hắc động, cũng bị cắn ướt, đem vạn bối tỉnh lại, chính là ở đây. Hắn sở dĩ luôn mồm tự xưng vạn bối, là bởi vì Liễu Như Yên quan hệ, phía trước cái này Liễu hội trưởng nếu là Liễu Như Yên thúc thúc, xưng tiền bối cũng không quá đáng. Mà nghe được Mục Phong nói, Liêu hội trưởng cũng là lộ ra một nụ cười khổ, nói, quả thế. Chẳng lẽ tiền bối? Chương 1275, lên tiên phong. Không sai, ta và ngươi trải qua không sai biệt lắm, bất quá, năm đó ta cũng không có thụ thương, với lại khi đó, ta đã là đạo cảnh nhất trọng, nhưng cái hắc động kia liền không hiểu hay ra hiện ở trước mặt ta, căn bản không có bất luận cái gì né tránh thời gian, liền đi tới nơi này. Vừa nói, Liêu hội trưởng ánh mắt lộ ra một chút khoan thai vẻ. Nói, năm đó cha ta tại trong lúc hấp hối đem cửa hàng Vô Nhai hội trưởng chi vị chuyển cho đại ca của ta, ta mới có thể tại trong cơn tức giận liền rời đi cửa hàng Vô Nhai, mà khi đó, Như Khói mới bất quá 3 tuổi, nàng là đương thời Liễu gia ta chỉ chết một, sở dĩ ta và đại ca của ta đều rất cưng chiều nàng, chỉ là qua đi thời gian dài như vậy, nếu như không được là hôm nay nhắc lên, ta cơ hồ đều có thể quên mất. Trên mặt hắn có mỉm cười, phảng phất là trở lại năm đó đoạn hạnh phúc thời gian. Sau khi đi tới nơi này, ta cũng thử muốn tìm về lối đi, nhưng cuối cùng cũng không có toại nguyện, rơi vào đường cùng, ở nơi này sinh sống, cũng ở chỗ này sáng tạo cửa hàng Vô Nhai, coi như là tròn tự tam ngộng, một cái ngồi trên cửa hàng Vô Nhai hội trưởng ngậm. Liêu hội trưởng nói đến đây, hắn lại lộ ra một chút tự dễ ước. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi nhướng mày, nói, tiền bối, thật chẳng lẽ không hề rời đi nơi này cách làm sao? Liêu hội trưởng lắc đầu, nói, có lẽ có cũng có lẽ không có, ta cũng không phải rất rõ, tại đây ngoài vạn lý, có một chỗ lên tiên phong, cũng chính là chỗ này người theo như lời đi thông tiên giới đường, chỉ cần có thể leo lên đỉnh núi, cũng mở ra tiên giới đại môn, liền có thể đi vào tiên giới. Về phần vậy có phải hay không tiên giới, ta không biết, nhưng nhất định là đi thông một cái thế giới khác cổng vào, còn là không phải nơi chúng ta ở vùng tinh không kia liền không được biết. Một phong thần sắc khẽ động, được xưng là tiên giới sự tình, có một ít không đáng tin cậy, bất quá, đó là đi thông một cái thế giới khác cổng vào có khả năng rất lớn. Tiên bối, ngươi bây giờ là đạo cảnh tam trọng, chẳng lẽ còn không có năng lực leo lên đỉnh núi, cũng mở ra cánh cửa kia sao? Không phải, ta thực lực bây giờ miễn cưỡng có thể leo lên đỉnh núi, nhưng nghĩ muốn mở ra cánh cửa kia lại còn muốn cái gì vậy? Phong trên đỉnh chỉ có một thạch đài, trên thạch đài cũng chỉ có một ít rườm rà hoa văn, mà ở chính giữa bệ đá lại có một trường ấn, hình như là chỉ có kích hoạt cái kia thạch đài, đạo kia cổng vào sẽ xuất hiện, bất quá, đây chỉ là truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy qua, với lại, cái kia trường ấn ý tứ cũng không có ai minh bạch. Vừa nói, hắn lại là thở dài, nói, lại nói Lao Phu ở chỗ này đã sinh hoạt mấy trăm ngàn năm, cũng ở chỗ này có gia đình nữ nhân, e là cho dù ta có thể rời đi nơi này, cũng không có thể đưa bọn nó nhà mình, cũng không muốn nhà mình bọn họ. Một phong thầm than một tiếng, hắn cũng minh bạch đối phương tâm tình, dù sao ở chỗ này sinh hoạt mấy trăm ngàn năm, có bản thân cơ nghiệp, cũng có gia đình nữ nhân, làm sao có thể nói bỏ đi liền bỏ đi, có lẽ đổi thành bản thân, cũng sẽ làm ra đồng dạng tuyển chọn đi. Đại ca của ta bọn họ có khỏe không? Phảng phất là do dự thật lâu, Liễu hội trưởng mới hỏi ra bản thân nén ở trong lòng nhiều năm nói, mặc kệ năm đó là thế nào hành động theo cảm tình. Nhưng phần kia huyết mạch vẫn là cắt không bỏ được, với lại qua cái này nhiều năm, còn cách xa nhau hai thế giới, đã từng không cùng từ lâu theo gió, dư chỉ có tưởng niệm cùng hồi ức. Một phong lắc đầu, nói, thực sự xin lỗi, vạn bối cũng chưa từng thấy qua Liễu tiền bối, bất quá, như khói đại tỷ ngược lại vẫn đủ được, ta trước khi tới đây, nàng cũng đã là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, bất quá, lấy tâm cảnh, không sai biệt lắm cũng nên tiến nhập đạo cảnh nhị trọng đi. Nghe nói như thế, Liễu hội trưởng trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Từng ấy năm tới nay, hắn là lần đầu tiên nghe được bên kia tin tức, như thế nào lại che giấu tâm tình mình đây. Tiên bối thì cùng vạn bối nói một chút, lên tiên phong sự tình đi. Liêu hội trưởng thật sâu xem Mục Phong một cái, nói, ngươi thật muốn đi làm. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, đúng, nơi nào còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm, cũng có rất nhiều người đang chờ ta không thể thẳng ở tại chỗ này. Mục Phong, Lao Phu xưng hô như vậy ngươi, không ngại chứ? Làm sao lại như vậy? Tiền bối là như khói đại tỷ thúc thúc, liền trực tiếp gọi tên của ta là được. Liêu hội trưởng gật đầu, khí sắc đột nhiên biến phải ngưng trọng, nói, Mục Phong, ngươi bây giờ đến là cảnh giới gì? Mục Phong trầm tư một chút, nhưng tùy theo liền lắc đầu, nói, thật không dám đầu giếm, ta cũng không biết mình bây giờ là cảnh giới gì, nhưng cũng không so đạo cảnh tam trọng yếu. Cái này đúng thế lời nói thật, bất quá, nghe vào Liêu hội trưởng trong thai, đó chính là coi là Mục Phong là không muốn nói, bất quá, hắn cũng không ở ý. Nếu quả thật là như vậy, ngươi đi lên tiên phong cũng có thể thử một lần, bất quá, muốn kích hoạt cái kia thạch đài, thì không phải là thực lực có thể làm đến. Một phong thần sắc cứng lại, hắn cũng từ đối phương trong giọng nói nghe ra một ít gì, đó chính là lên tiên phong nguy hiểm có khả năng uy hiếp được đạo cảnh tam trọng tu sĩ, với lại, coi như may mắn bước trên đỉnh núi, cũng không nhất định có thể kích hoạt cái kia thạch đài, cũng mở cái kia đi thông một cái thế giới khác cầm vào. Một phong trầm tư một chút, liền lập tức đứng dậy, chắp tay thi lễ, nói. Vậy vãn bối sẽ đi ngay bây giờ lên tiên phong xem một chút, tiền bối bảo trọng, cáo tử. Chờ một chút Liêu hội trưởng gọi lại Mục Phong, tùy theo xuất ra một khối ám lệnh bài màu vàng nóng, lệnh bài phía trên chính diện chỉ có một chữ, đúng là Liêu tự, mà ở mặt sau vẫn còn có hai chữ, Vô Nhai. Liêu hội trưởng đưa lệnh bài đưa tới Mục Phong phía trước, nói, đây là ta tại cửa hàng Vô Nhai mua bài, liền đưa ngươi đi, thuận tiện giúp ta mang câu, thì nói ta hết thảy bình yên. Mục Phong không có cự tuyệt, đưa lệnh bài đón lấy, nói, tiền bối yên tâm, những lời này vãn bối nhất định cho người mang tới. Những lời này, nói là ăn nói mạnh mẽ, tương tự là cho thấy hắn nhất định phải rời khỏi cái này không trung đại lục, trở về nguyên lai tinh không. Tuy theo, Mục Phong liền hư không tiêu thất không gặp, hiện tại hắn đã có rời đi nơi này tin tức, thì không cần giấu giếm nữa từ mình thân là tu sĩ thân phận. Với lại, hiện tại kẻ khác cũng đói đều đã biết, giấu giếm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn biến mất Mục Phong, Liêu hội trưởng không khỏi lộ ra một chút mất mát, nếu như không phải nơi này còn có nhà hắn, hắn nhất định sẽ theo Mộc Phong cùng nhau thử một lần có thể hay không rời đi nơi này. Bất quá, hiện tại hắn có quá nhiều đồ không cách nào dứt bỏ, làm sao có thể như Mộc Phong như vậy, đi như vậy hào hiệp. Để ta cũng tận mắt chứng kiến một cái, ngươi có thể hay không mà rời đi nơi này. Ngoài miệng vừa nói, Liêu hội trưởng cũng không có động, cũng liếc mắt nhìn không trung trong phủ đại điện, phảng phất là tại chờ đợi cái gì. Quả như thế, rất nhanh thì có hai bóng người thần tốc tới, đúng là hắn mà một đôi nhi nữ. Phụ thân. Liêu hội trưởng khép cười một tiếng, nói, được, vi phụ mang bọn ngươi đi xem hôm nay có thể hay không sinh ra một cái truyền kỳ. Nói xong, liền cuốn lên hai người biến mất. Truy cập. Lên tiên phong trong đại điện, không trung thành chủ cùng thiên ma tông chủ nhìn nhau, cũng đồng thời biến mất. Lần này, trong đại điện mọi người nhất thời minh bạch cái gì, câu kia lên tiên phong liền đủ để chứng minh vấn đề, những đạo cảnh đó nhị trọng tu sĩ, cũng là không được nói một câu đều biến mất. Có thể để cho nhiều như vậy đỉnh phong nhân vật xuất động sự tình, làm sao có thể không làm cho mọi người hiếu kỳ, với lại bọn họ cũng đều biết lên tiên phong là địa phương nào, phát sinh ở chỗ nào sự tình, tuyệt đối sẽ là một kiện đủ để khiếp sợ toàn bộ không trung đại lục sự tình, bọn họ làm sao có thể làm như không thấy. Vì vậy, ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người biến mất, ngay cả sư trời cao cùng mây tô tiên tử đây đối với người mới, cũng là như vậy. Một tòa đồ sộ 10 vạn trượng sân phong, thẳng vào trong mây xanh, để cho người ta nhìn không thấy đỉnh núi tình huống, chỉ có thể nhìn được một cái thật dài bậc thang theo sơn thể mà xuống, trực tiếp kéo dài đạo sơn dưới chân. Nay tọa lên tiên phong nhìn qua là không có bất kỳ bất phàm, nhưng toát ra nhàn nhạt kỳ dị khí tức, tuy là rất nhạt, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được thật sâu ẩn giấu khí tức cuồng bạo, có chút giống lôi điện khí tức, chỉ là lại xem không đến bất luận cái gì lôi điện, đừng nói là lôi điện, trừ cái này thật dài bậc thang ở ngoài, không có thứ gì. Chân núi chỉ có một vạn trượng lớn tiểu quảng trường, vắng ngắt chỉ có một người hiện lặng đứng ở nơi đó, nhìn lên cái này thẳng vào mây trời sân phong, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không đau khổ không vui. Nay tọa lên tiên trên đỉnh núi chắc là làm cái gì cấm, chỉ là không biết đây là thiên địa tạo thành, vẫn là bởi vì sở trí Mộc Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ đây là thiên địa sinh thành, dù sao phía trên là đi thông một cái thế giới khác cầm vào, không ai có khả năng là, nhưng từ lúc tiến nhập tiên vực, cũng từ đâu cái lao trong miệng biết được một vài thứ sau, làm cho hắn nhận thức đến phía trên mới là chân chính thiên ngoại hữu thiên. Cái kia to như vậy tinh không, đều vẫn là bị người khác sáng tạo ra, trước mắt cái này lên tiên phong hay là người khác gây nên cũng không phải là không thể. Nhưng bất kể là ai, ta đều phải muốn rời đi nơi này, rời khỏi nơi đó đã sơ sơ 500 năm, thời gian 500 năm đối với đạo cảnh tu sĩ có lẽ không coi là cái gì, nhưng tại cái kia dưới trời sao, thời gian 500 năm nhưng cái gì đều có thể phát sinh. Với lại tại Mộc Phong lúc rời đi sau, còn chính mắt thấy được coi là đạo không cảnh tu sĩ, cũng cùng là địch. Mộc Phong không ở, như vậy hắn tuyệt đối sẽ tìm Mộc Tuyết cùng Tinh Cung mọi người phiền toái. Thời gian 500 năm, thời gian dài như vậy, ai có thể biết sẽ phát sinh bao nhiêu biến cố, không được rời đi nơi này, Mộc Phong há có thể an tâm. Mà vào lúc này, Liêu hội trưởng cùng hắn đôi kia nữ đồng lúc xuất hiện, Mộc Phong quay đầu xem bọn hắn một cái, gật đầu xem như là tỏ ý. Các ngươi làm sao tới? Liêu hội trưởng khép cười một tiếng. Nói, lão phu tới trước, chỉ là vì có thể tận mắt chứng kiến một cái truyền kỳ xuất hiện, cũng chúc ngươi thuận lợi trở lại nguyên lai địa phương. Đa tạ tiền bối. Ha ha. Ngươi lạ như khói bằng hữu, tuy là tiếng này tiền bối, lão phu có một ít không dám nhận, nhưng vẫn là muốn thu. Mộc Phong cũng là cười một tiếng, nói, đây là hẳn là vừa nói, ánh mắt của hắn thì nhìn hướng Liêu hội trưởng phía sau hư không, nói, xem cuộc vui người còn thật không ít ta. Cái cũng khó trách, từng cái có dũng khí leo lên tiên phong người. Đều đủ để cho thế nhân chú mục, mặc kệ thành bại Liêu hội trưởng tiếng nói rơi, ở sau người nghìn trượng ở ngoài, liền hiện ra hai bóng người đúng là không trung thành chủ cùng thiên ma tông chủ, bất quá, bọn họ nhưng không có tiến lên, chỉ là hiện lặng dừng tại chỗ. Chương 1276, lôi điện như long, nhàn rỗi đi dạo. Lần lượt từng bóng người liên tục xuất hiện, thời gian cũng không lâu, từng tại không trung phủ thành chủ đại điện những người đó liền một cái không kéo toàn bộ xuất hiện ở trên quảng trường. Mà bọn họ ánh mắt cũng là toàn bộ tụ tập đến Mộc Phong trên thân, không cần phải nói, bọn họ cũng biết là cái này thanh niên thần bí, muốn xông lên tiên phong. Mộc Phong xem mọi người một cái, khẽ cười nói, Mộc mộ quá yêu nhiêu các vị, rõ là xin lỗi. Không trung thành chủ cười ha ha một tiếng, nói, đạo hữu khách khí, chúng ta may mắn có thể chứng kiến một cái truyền thuyết, đó là chúng ta hân hạnh mới là. Hắn đối thoại cũng không thể gọi là không khách khí, mặc dù không biết trong lòng hắn là thế nào nghĩ, chỉ là ngoài miệng đã là đang nói. Mộc Phong có thể thành công bước vào tiên giới. Mộc Phong cười cười, tùy theo liền đối Liêu hội trưởng nói ra, vậy vãn bối liền cáo tử. Ngươi nhất định sẽ thành công. Tạ tiên bối chúc lành Mộc Phong cười nhạt một tiếng, liền xoay người mà đi, chậm rãi hướng đi lên tiên phong bậc thang trước. Làm Mộc Phong đi tới bậc thang trước, chỉ là dừng một cái, liền trực tiếp bước trên, mà đang khi hắn bước trên bậc thang đồng thời, toàn bộ lên tiên trên đỉnh núi lại đột nhiên xuất hiện nhiều lôi điện, phảng phất là trong nháy mắt, nơi này thì trở thành một cái lôi điện thế giới, cũng từng đạo hạ xuống, mục tiêu là được Mộc Phong. Lôi điện xuất hiện rất là đột nhiên, hạ xuống tốc độ cũng rất nhanh, quả thực là trong nháy mắt tới, giây lát ở giữa, liền có mấy đạo giống như là cầu long lôi điện liền hung hăng rơi vào Mộc Phong trên thân. Lôi điện tuy nhỏ, nhưng này lộ ra khí thế, lại làm cho trên quảng trường mọi người biến sắc. A vài tiếng kinh hô từ trong đám người truyền đến, đó là mấy cái đạo cảnh một cái tu sĩ, phảng phất là chứng kiến Mộc Phong hôi phi yên diệt cảnh tượng, chỉ vì Mộc Phong không có né tránh, càng không có ngăn cản, mặc cho những thứ này lôi điện tập kích thân. Nhưng những thứ kia lôi điện rơi vào Mộc Phong trên thân sau, chỉ là chứng kiến tại Mộc Phong bên ngoài thân cũng xuất hiện một ít ly khai lôi điện, phảng phất là ban nãy lôi điện không thể đánh tan hắn thân thể. Mộc Phong phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng, ngửa đầu liếc mắt nhìn này chừng 10 vạn trượng bậc thang, cười nhạt, nói, thì ra là thế. Muốn leo lên đỉnh núi, liền muốn thừa nhận vô tận lôi điện công kích, với lại càng lên cao lôi điện uy lực là được càng mạnh, thậm chí có thể uy hiếp được đạo cảnh tam trọng tu sĩ sinh mệnh, cũng đủ để nghĩ vậy leo lên đỉnh núi độ khó. Mà nhưng chỉ là Mộc Phong nói câu nói kia một bộ phận nguyên nhân mà thôi, dư là được, đi qua này mấy đạo lôi điện tập kích thần, hắn đối với mình thân thể cũng có một chút hiểu rõ. Bất quá, đây mới là một lần mà thôi, hắn còn nhiều hơn nhiều lĩnh hội một phen thân thể biến hóa, sở dĩ hắn cũng không có gấp tiến lên, liền hiện lặng dừng xuống để một cái cầu thang phía trên, mặc cho vô tận lôi điện liên tục hạ xuống, mà hắn là như vậy không tránh không né không được ngăn cản, giống như là chuyện gì thỉnh cũng không có phát sinh một dạng đứng ở nơi đó. Thật mạnh thấy như vậy một màn, trên quảng trường mọi người đều là trong lòng chấn động, ngay cả giữa sân cường đại nhất đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng giống vậy, lấy bọn họ ánh mắt làm sao có thể nhìn không ra Mộc Phong bây giờ là chỉ bằng mượn thân thể ngăn cản lôi điện tập kích thân, không có dùng bất luận cái gì nguyên khí pháp thuật cùng pháp khí, như vậy thân thể, bọn họ cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Phụ thân, hắn đến là ai? Như thế nào thực lực? Nghe được nữ nhi nói, Liêu hội trưởng chỉ là cười một tiếng, nói, thực lực của hắn, vi phụ cũng không rõ ràng lắm, bất quá ít nhất không so ta yếu. Còn thân phận của hắn, chỉ có thể nói hắn là vi phụ một cái cố nhân bằng hữu. Là cái kia tên gọi Liễu Như Yên nữ tử sao? Phụ thân nói là nàng nhị thúc, chúng ta làm sao không biết phụ thân còn có hắn thân nhân? Chuyện này, ngày khác vi phụ sẽ nói rõ với các ngươi, bất quá, các ngươi hiện tại chỉ cần nhìn hắn là được, đến lúc đó, các ngươi thì sẽ biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý, ở chỗ này đạo cảnh tam trọng là được đỉnh phong, mà tại địa phương khác, còn có so với cái này mạnh hơn người. Hắn nói, để cho vậy đối với thanh niên nam nữ biến sắc, mà phía sau Thiên Ma Tông chủ Hòa Không Trung thành chủ thần sắc cũng là biến sắc, bọn họ cũng không biết cái này Không Trung đại lục ở ngoài còn có hắn thế giới, chỉ có một tồn tại ở trong truyền thuyết tiên linh giới. Mà trước Mộc Phong cùng Liễu hội trưởng vậy đơn giản đối thoại, để cho bọn họ cũng có thể nghĩ đến, cái này Liễu hội trưởng có lẽ không phải Không Trung đại lục người, phải cùng cái này Mộc Phong xuất từ cùng một nơi. Sau một lát, trầm mặc Mộc Phong mới rốt cục động, cũng từng bước tiến lên. Ở đó vô tận trong sấm sét từng bước lên cao, cước bộ là như vậy đạm nhiên, giống như là một cái du khách một dạng, giống như vô tận lôi điện không tồn tại. Chuyện này, chẳng lẽ hắn thân thể cứ như vậy mạnh mẽ sao? Ngắn ngủi chốc lát, Mộc Phong liền leo lên nghìn trượng, mà từ đầu đến cuối, bước chân hắn cũng không có dừng một cái, lại không có làm ra cái gì ngăn cản động tác, phảng phất hạ xuống không phải lôi điện, mà là gió mát. Hắn đến mạnh bao nhiêu có vài người thấp nang lên tiếng, thanh âm có một ít khiếp sợ, có chút đắng chát. Mà Mộc Phong cước bộ vẫn như cũ liên tục, y nguyên từng bước tiến lên, tại ánh mắt mọi người trong, hắn thân ảnh là càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bao phủ tại trong biển sấm sét, nhưng mọi người cũng không cảm thấy như vậy, ngược lại cảm thấy Mộc Phong bóng lưng càng ngày càng rõ ràng. Nếu như Mộc Phong ra tay ngăn cản những thứ này lôi điện, bất kể là pháp thuật cũng tốt, là pháp khí cũng tốt, như vậy hắn đi như thế đạm nhiên, mọi người cũng sẽ không cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ Mộc Phong không có, chẳng những không có ngăn cản, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có, chỉ là dựa vào thân thể, đơn thuần thân thể, tại trong biển sét đi trước, như nước chảy mây trôi leo lên vạn trượng. Vạn trượng khoảng cách, đối với lên tiên phong mà nói, cũng chỉ là một phần mười thôi, mà Mộc Phong lại chưa từng có ngừng lại một lần, cũng chưa từng có ra tay ngăn cản qua. Đây nếu là rất mạnh thân thể mới có thể làm đến bước này nhìn Mộc Phong bối cảnh, bên dưới mọi người tràn ngập khiếp sợ. Bất quá, đối với đạo cảnh nhị trọng, tam trọng tu sĩ mà nói, bọn họ tuy là cũng rất khiếp sợ, nhưng cũng không trở thành như vậy thái quá. Bọn họ là không biết Mộc Phong thân thể mạnh bao nhiêu, nhưng bây giờ, Mộc Phong biểu hiện ra trình độ, cũng chính là cùng đạo cảnh nhị trọng thể tu tương đương, như vậy thân thể là mạnh hơn bọn họ, bất quá, bọn họ không phải thể tu, nhưng bọn hắn có phòng ngự pháp khí, tương tự có thể tạo được giống nhau hiệu quả. Chỉ là bọn hắn sở dĩ ngưng trọng, là không biết Mộc Phong có còn hay không hắn hậu thủ, hiện tại duy nhất có thể để cho bọn họ xác định là, Mộc Phong là một cái thể tu, hắn hoàn toàn không biết. Liên tại mọi người chú mục xuống, vẫn luôn lạnh nhạt như vậy tiến lên Mộc Phong lại đột nhiên dừng lại, tuy là nhìn không ra hắn gặp phải cái gì, nhưng hắn ngừng lại, vẫn để cho mọi người không khỏi biến sắc. Nhưng tùy theo, Mộc Phong lại lần nữa động, vẫn là từng bước tiến lên, phảng phất trước trong nháy mắt đó ngừng lại, chỉ là một ảo giác mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh dị. Này lên tiên trên đỉnh núi tuy là xuất hiện toàn bộ là lôi phạt, nhưng trong này lôi điện lại có vài loại, có chỉ thương hại thân thể, có thương hại nguyên thần, có còn có thể tạo thành ảo cảnh. Sở dĩ từ đầu đến cuối, chân chính có thể leo lên đỉnh núi người lắc đắc không có mấy. Nói vậy hắn ban nãy ngừng lại một cái, chắc là gặp phải ảo cảnh, bất quá, hắn lại có thể trong nháy mắt liền từ ảo cảnh trong đi tới, vậy hắn nguyên thần tu vi chắc cũng là rất mạnh. Liễu hội trưởng nhàn nhạt nói. Đọc truyện cũ. NG Net mà mọi người nghe được cũng là trong lòng đại chấn, lúc đầu chỉ là một vị này lên tiên trên đỉnh núi hạ xuống lôi điện, liền là đơn thuần lôi điện, chỉ là càng lên cao uy lực càng mạnh mà thôi. Không nghĩ tới cái này nhìn như đơn thuần trong sấm sét, còn ẩn nút nhiều như vậy mờ ám. Phụ thân, hắn thật có thể leo lên đỉnh núi sao? Liêu hội trưởng nữ nhi khẽ hỏi. Không biết. Bất quá, vi phụ tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Nhìn Mộc Phong, Liêu hội trưởng liền nghĩ đến năm đó bản thân, giống nhau là cố chấp như vậy, chỉ là khi đó bản thân cũng không có leo lên đỉnh núi. Thế nhưng, nghĩ muốn mở ra tiến nhập tiên giới môn hộ, còn muốn cái gì vậy sao? Coi như hắn leo lên đỉnh núi, cũng không nhất định có thể đi vào tiên giới a. Tiên giới Liêu hội trưởng lắc đầu, nói, trên đời đến có hay không tiên giới, ai cũng không biết, đó là đi thông chỗ nào, còn chưa thể biết được, mặc kệ có thể thành công hay không, không từng thử làm sao có thể biết. Thời gian từng giờ trôi qua, sau một lát, Mộc Phong liền chạy tới giữa sơn núi, 10 vạn trượng lên tiên phong, cũng đã bị đi qua một nửa, mà vào lúc này, Mộc Phong lại lần nữa dừng lại. Liên tại mọi người có một ít kinh nghi thời điểm, Mộc Phong thanh âm lại từ trên núi truyền đến, có khả năng xuất hiện tâm ma lôi phạt, thật đúng là kỳ dị, bất quá, tâm ma làm sao có thể ngăn cản ta. Trong thanh âm không có bất kỳ cảm tình, chỉ có kiên định, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể thay đổi kiên định. Quả như thế, tại thanh âm hạ xuống, Mộc Phong lại lần nữa bước lên trước. Tâm ma, chẳng lẽ cũng không có thể đối với hắn xuất hiện ảnh hưởng sao? Mọi người khiếp sợ, bọn họ mặc dù không biết này lên tiên trên đỉnh núi khóa tạo thành tâm ma đến là cái gì. Nhưng nếu là tâm ma, là được tu sĩ kiêng kỵ nhất đồ đạc, sơ ý một chút thì có nhóm lửa đốt người khả năng, suốt đời tu vi hóa thành dòng chảy, thậm chí tại chỗ ngã xuống. Thật mạnh tâm cảnh tu vi ngay cả Thiên Ma tông chủ Hòa Không Trung thành chủ cũng là nét mặt ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đối mặt tâm ma, bọn họ cũng không thể làm được như vậy ung dung. Mộc Phong lại lần nữa đi trước vạn trượng, hạ xuống lôi điện đột nhiên uy thế tăng vọt, để cho chân núi tất cả mọi người cảm thấy một loại trầm trọng kiềm chế. Phảng phất là ông trời tức giận, muốn phá hủy cái kia nghịch thiên người. Trong nháy, những thứ kia lôi điện liền ngưng tụ thành từng cái ngân sắc cự long, mỗi một con ngân long uy thế đều tương đương với đạo cảnh nhị trọng tu sĩ một kích toàn lực, hơn nữa còn là nhiều như vậy, dưới tình huống như vậy, coi như là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng có khả năng ngã xuống, đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng không tốt hơn. Buồn cười Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ bay về phía trước chém ra, tùy theo, một con ngân long lập tức tiêu tán. Hai cái căn bản không có gặp nhau, ngân long cứ như vậy tiêu tán, bị sinh sinh đánh tan. Mộc Phong mỗi một lần phất tay, những thứ kia ngân long thì có một cái tiêu tán, Mộc Phong không ngừng bước, mà những thứ kia ngân long lại không thể tới gần thân, cũng sẽ ở chung quanh tiêu tán, bộ hiển quỷ dị. Ngân long liên tục xuất hiện, Mộc Phong từng bước tiến lên, một là khí thế kinh người, phảng phất giống như diệt thế một dạng, một cái vân đạm phong khinh, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Hai cái là được hai thái cực, lại cho chân núi mọi người mang đến không gì sánh kịp lay động, hiện tại thì tương đương với vô số đạo cảnh nhị trọng tu sĩ vây công Mộc Phong, lại không thể ngăn cản một phân một hào. Chương 1277, Tuế Nguyệt cùng Luân Hồi. Làm Mộc Phong lại lần nữa leo lên vạn trượng, đầy trời ngân long liền bị 9 cái càng cường đại hơn ngân long thay thế, tuy là số lượng giảm rất nhiều, nhưng này 9 cái ngân long khí thế, lại so với trước kia cường đại quá nhiều, tuyệt đối là đạo cảnh tam trọng. Đạo cảnh tam trọng, liền cho ta xem đạo cảnh tam trọng lực công kích đến mạnh bao nhiêu. Gió Xuân lạnh lùng nhìn 9 cái ngân long, thần tình lạnh lùng, thanh âm như gió lạnh thổi qua. Cửu Long gầm thét, phảng phất là cảm thụ được một phong miệt thị, khiến chúng nó cảm thấy tức giận, điên cuồng lao xuống, muốn đem đáng chết này loài run dế điên diệt. Nhưng vào lúc này, tại cửu long phía trước, sẽ cùng lúc xuất hiện một đạo quang kiếm, phát ra ngũ thải chi quang, lại tại kiếm tích phía trên còn có một đạo hỗn độn vũ khí, cửu kiếm vừa ra, khí thế cường đại, trong nháy mắt sợ bạo toàn trường. Cửu long đối cửu kiếm, hai cái đều không có bất kỳ né tránh, là được cứng đối cứng, nhưng kết quả lại trong tiếng nổ vang yên diệt, cái gì cũng không lưu lại. Chuyện này vẹn vẹn một kích, liền đem tương đương với 9 cái đạo cảnh tam trọng tu sĩ ngân long toàn bộ chém giết, này muốn cường đại dường nào thực lực, chân núi mọi người lúc nào gặp qua cường thế như vậy người. Chân núi thực lực mạnh nhất ba người, trong lòng cũng là dâng lên cơn sóng gió động trời, Thiên Ma tông chủ Hòa Không Trung thành chủ cũng không biết vậy mà sẽ gặp phải người như vậy. Đã từng bọn họ cho là mình là được trên đại lục này cường đại nhất người, mà bây giờ, một cái thần bí người xuất hiện, liền triệt để phá vỡ bọn họ quá khứ ý nghĩ. Ngay cả Liễu hội trưởng cũng rất là khiếp sợ, trước hắn cũng chỉ là cho rằng một phong không khác mình làm ấy, coi như cường giả chẳng mạnh đến đâu. Nhưng bây giờ, hai cái căn bản không cùng đẳng cấp, riêng là trong lúc này quỷ dị phương thức công kích, càng là thấy những điều chưa hề thấy. Ngũ hành bổn nguyên. Đó là ngũ hành bổn nguyên. Có người kinh hô. Cửu kiếm xuất hiện chỉ là trong nháy mắt, nhưng này loại bản nguyên khí tức vẫn bị mọi người cảm thụ được rõ ràng. Chẳng lẽ hắn là đạo cảnh tứ trọng thiên không trung trên đại lục bây giờ không có đạo cảnh tứ trọng tu sĩ, sở dĩ bọn họ cũng không biết đạo cảnh tứ trọng tu sĩ đến mạnh bao nhiêu, nhưng bây giờ một phong biểu hiện ra thực lực đã vượt qua đạo cảnh tam trọng, đó không phải là đạo cảnh tứ trọng sao? Cửu long bị đánh tan, nhưng tùy theo liền xuất hiện lần nữa 9 con rồng lớn, cùng trước giống nhau như lúc, liền khí thế đều giống nhau. Lại lần nữa tấn công về phía Mục Phong. Thấy như vậy một màn, Mục Phong không khỏi nhướng mày, hắn phát giác coi như mình đem này cựu long đánh tan, đối phương vẫn sẽ xuất hiện, trừ phi mình có thể đi qua đoạn đường này, bằng không, cựu long liền vĩnh không ngừng, kia đối chính mình mà nói, cũng là rất lớn tiêu hao. Thân thức trong nháy mắt mà phát động, bất quá, lần này xuất hiện không phải ngũ hành bổn nguyên ngưng tụ quang kiếm, mà là trận pháp. Phong một tiếng hừ lạnh, ở ngay tại cựu long ngoài thân, đồng thời xuất hiện từng đạo ngũ thải sợi tơ. Như thiên võng một dạng, đem cửu long hoàn toàn trói buộc trong, mặc cho thế nào dãy rủa, đều không có khả năng thoát, chỉ có thể ở không trung bước lên gầm thét. Xem ra trận pháp này cũng không thể trói buộc cửu long bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là không có vấn đề. Ít cửu long quấy rối, một phong đường biến phải càng thêm thông thuận, cũng không có tái xuất hiện cái gì lôi phạt. Chẳng lẽ là trận pháp chứng kiến không trung một màn kia, mọi người mặt nhất tề mà biến, bọn họ căn bản cũng không có chứng kiến một phong là như thế nào xuất thủ. Làm sao lại xuất hiện 9 cái trận pháp, cũng đem 9 cái tương đương với đạo cảnh tam trọng ngân long hoàn toàn vây khốn đây, đây không phải là nói, đạo cảnh tam trọng tu sĩ ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới sao. Lấy thần thành trận Liễu hội trưởng đồng dạng là thần đại biến, kẻ khác không biết một phong loại thủ đoạn này, mà hắn và một phong đến từ cùng một nơi, năm đó còn là cửa hàng vô nhai tuyệt đối cao tầng, như thế nào không biết lấy thần thành trận phương pháp này. Chẳng lẽ hắn xuất từ tinh cung Liễu hội trưởng thấp năng nói, phụ thân, này tinh cung là địa phương nào? Còn có này lấy thần thành trận vậy là cái gì? Liêu hội trưởng than nhẹ một tiếng, cũng không có dấu diếm, nói, tinh cung là một cái tông môn, một cái mạnh mẽ đại tông môn, một cái tinh thông trận pháp mạnh mẽ đại tông môn, mà lấy thần thành trận chi pháp, là được trận đạo bên trong cảnh giới cao nhất. Liêu hội trưởng thanh âm tuy là rất nhẹ, nhưng vẫn là để cho nghìn trượng ở ngoài mọi người, nghe được run lên trong lòng, bọn họ nơi này mặc dù không có tại trận đạo phía trên lấy đến kinh người thành tựu người, nhưng bọn hắn lại không phải không biết trận đạo hàng nghĩa. Riêng là Liễu hội trưởng trong miệng theo như lời trận đạo cảnh giới cao nhất, dù cho những thứ kia không biết lấy thần thành trận người, cũng biết chỉ cần cùng cảnh giới cao nhất phủ lên câu đồ đạc, liền tuyệt đối kinh người. Lực công kích có thể đồng thời đánh tan 9 cái tương đương với đạo cảnh tam trọng ngân long, lại có lấy thần thành trận chi pháp, thực lực của hắn tuyệt đối không so đạo cảnh tứ trọng tu sĩ yếu, thậm chí càng mạnh. Liễu hội trưởng nói, dường như sấm sét đang sấm sét một dạng khiếp sợ mọi người. Bất quá, hắn có thể hay không chính bước trên đỉnh núi, còn rất khó nói. Dư ba vạn trượng, là thuế nguyệt lực, đó mới là khó khăn nhất một đoạn đường. Thuế nguyệt lực là cái gì? Liêu hội trưởng than nhẹ một tiếng, nói, một đoạn kia đường thời gian phảng phất tăng nhanh trôi qua, trong nháy mắt hồng nhan lão, sát na phương hoa, đó chính là thuế nguyệt lực. Mọi người còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, trên sơn đạo một phòng, thẳng bình tĩnh bóng lưng, lại đột nhiên phát sinh biến hóa, phảng phất là tăng một chút tăng thương khí tức, một loại giả mua khí tức. Bất quá, những khí thế kia kinh người ngân long lại không xuất hiện nữa. Cũng chưa từng xuất hiện hắn lôi phạt, theo hữu hình đạo vô hình, theo có thể ngăn cản hữu hình công kích, đến vô hình tuế nguyện lực, làm sao ngăn cản. Duy chỉ có bước nhanh hơn, tại sinh mệnh vẫn chưa có hoàn toàn biến mất trước, liền bước trên đỉnh núi, chỉ có như vậy mới có thể sống sót, nhưng càng lên cao, tuế nguyệt lực ăn mòn lại càng mạnh, chẳng những tập kích thân thể, còn có nguyên thần, già nua không chỉ là thân thể, còn có tâm. Một phong đó không di động nữa, trên thân khí tức càng ngày càng yếu, thân thể cũng là càng ngày càng già nua, trong nháy mắt nghìn năm, không gì hơn cái này, trong nháy, một phong như thác tóc đen, liền hiện ra bạch tì, thẳng băng như kiếm thân thể, cũng bắt đầu hơi cong. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao không động một phong tình huống bây giờ, để cho người ta rất là kinh nghi, trước hắn liền biểu hiện ra thực lực cường đại, bây giờ đối mặt mặc dù là tuế nguyện lực, nhưng cũng không thể một bước cũng không thể về phía trước a, cái này quá quỷ dị. Ngay cả Liễu hội trưởng cũng là kinh nghi nhìn một phòng, đừng nói là hiện tại một phòng, coi như mình đi lên, coi như không thể an toàn đi ra này sông tuế nguyệt lực 3 vạn trượng, nhưng cũng không thể liền tại chỗ không động a, thời gian càng dài đối với mình lại càng bất lợi, điểm này, một phòng không phải không biết, vậy hắn làm sao không động. Nhưng mặc kệ mọi người làm sao kinh nghi, làm sao không tin, nhưng một phòng không muốn từng động, là được đứng ở tràn ngập tuế nguyệt lực đạo thứ nhất trên bậc thang, mặc cho tuế nguyệt ở trên người trôi qua. Mặc cho thân thể càng ngày càng già nua, ngăn lại tóc đen tuyết trắng, thân thể khom, cho đến biến như nến tàn trong gió. Chẳng lẽ hắn thật sự dừng bước tại này sao? Có người nói như vậy, có người thở dài, có người chê cười, mặc cho thực lực ngươi thế nào kinh người, tại tuế nguyệt phía trước liền chẳng là cái thá gì, không thể leo lên đỉnh núi, trước kinh diễm tuyệt luân, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng liền tại mọi người coi là một phong liền hết thời điểm, liền từ trên núi truyền đến một tiếng lang cười, nói, tuế nguyệt lực. Lực lượng thời gian, thì ra là thế. Trong tiếng cười, một phong trên thân lại đột nhiên xuất hiện hai cổ hơi thở, hai cổ vô hình khí tức, tuy là vô hình, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được đó là sống và chết, đồng thời xuất hiện, cũng xuất hiện dung hòa, một loại khí tức quỷ dị chiếm lấy. Trong nháy, một phong thương như cũ liền bắt đầu biến hóa, biến phải trẻ tuổi, phảng phất thời gian bắt đầu chảy ngược. Đây là thấy như vậy một màn, tất cả mọi người lại lần nữa kinh hãi, lực lượng thời gian. Vậy căn bản không phải người có khả năng trưởng khống lực số lượng, huống chi là nghịch chuyển thời gian, vậy càng không thể nào. Không đúng, là sinh tử bổn nguyên không trung thành chủ tức khắc kinh hô, đạo phá huyền cơ. Ta muốn tuế nguyệt, giúp ta ngộ luân hồi một phong thanh âm như từ trên trời truyền đến, có một ít phiêu miểu, có một ít chấn nhiếp nhân tâm. Một phong từ lâu ủng có sinh tử bổn nguyên, đồng thời toàn bộ hoàn chỉnh, với lại từng ấy năm tới nay, hắn đã trải qua quá nhiều sinh tử, cũng xem qua quá nhiều sinh tử, hôm nay tại tuế nguyệt lực trong. Hắn lĩnh hội sinh mệnh biến mất, làm cho hắn đối với sinh mạng có nhất tầng càng thêm sâu sắc nhận thức. Trước đây, hắn cảm ngộ sâu nhất là tử vong, đối với sinh mệnh ý căn bản cũng không có quá nhiều xem qua, tuy là ủng có sinh mệnh bổn nguyên, nhưng hắn vẫn là phải thừa nhận, sinh mệnh cùng tử vong, bản thân y nguyên thiên về tại tử vong. Mà lần này, trong năm tháng, làm cho hắn rõ ràng cảm thụ một lần sinh mệnh, sống và chết vốn là nhất thể, vô sinh làm sao đến chết, không chết làm sao kiếp sau sinh. Trong lúc vô tình đốn ngộ, để cho sinh mệnh bổn nguyên cùng tử vong bổn nguyên cũng xuất hiện một loại dung hợp, mặc dù là sơ bộ giai đoạn, lại xuất hiện một loại lực lượng mới, luân hồi, cũng có thể nói là tuế nguyệt. Trong nháy, một phong đã nến tàn trong gió thân thể liền biến thành thanh niên bộ dáng, hết thảy đều cùng ban đầu đồng dạng, không có chút nào cải biến, cước bộ tiếp tục, vẫn là từng bước lên đỉnh, chỉ là trôi qua tuế nguyệt không hề. Chân núi mọi người từng cái là trợn to hai mắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng. Trên đời thực sự có người có thể ngăn cản tuế nguyệt tập kích, nghịch chuyển thời gian trôi qua, vậy căn bản cũng không là tu sĩ có khả năng có thủ đoạn, cho dù trong truyền thuyết tiên nhân cũng không được. Không phải chân chính lực lượng thời gian, cũng không phải chân chính tuế nguyệt, chẳng qua là một loại gia tốc sinh mệnh lực biến mất một loại sức mạnh, nhìn như là cùng thời gian lực lượng giống nhau, nhưng hai cái bất đồng, nói đúng ra, đó chính là một loại lực tử vong. Liêu hội trưởng thanh âm nhẹ nhàng vang lên, chính hắn cũng không biết loại thuyết pháp này là đúng hay sai. Nhưng hắn tin tưởng này gần gũi nhất chân thực. Cho dù này không phải chân chính lực lượng thời gian, nhưng là có thể gia tốc sinh mệnh lực biến mất, còn có nguyên thần biến mất, loại lực lượng này cùng thời gian lực lượng giống nhau, y nguyên khó có thể phòng bị. Lực tử vong bản thân thì có khả năng gia tốc sinh mệnh biến mất, này ở ngoài mặt, cùng thời gian trôi qua cũng không có khác biệt quá lớn, mà bây giờ, một phong sinh tử từng dùng, vậy đem sống và chết hoàn mỹ bày ra, có khả năng sánh ngang tuế nguyệt lực, là luân hồi. Có sinh tử dung hòa sau luân hồi lực, để ngăn cản ăn mòn sinh mệnh tuế nguyệt lực, cuối cùng này 3 vạn trượng khoảng cách, ngược lại trở thành một phong tự bước trên lên tiên phong sau, nhất bằng phẳng một đoạn đường. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm, là có thể trước tiên tìm được bổn trạm nha. Chương 1278, trở lại tinh không. Mà hắn bình tĩnh và đạm nhiên, hắn các loại thủ đoạn, lại cho chân núi mọi người mang đến không gì sánh kịp lay động, tuy là toàn bộ quá trình cũng không phải rất dài, nhưng một phong lại lần lượt tại trước mặt mọi người cho thấy khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Thân thể cường hãn, lấy thần thành trận chi pháp, sinh tử bổn nguyên, ngũ hành bổn nguyên, loại nào không phải làm người ta vạn phần ngấp nghẽ tồn tại. Đối với người khác mà nói, này lên tiên phong là được cựu tử nhất sinh lộ trình, mà bây giờ, lại có một người ở nơi nào như nhàn rỗi dồn bước vậy từng bước tiến lên, đây là thế nào một loại phản, để cho người ta khó có thể nhận. Tại mọi người trong trầm mặc, ở tại bọn hắn nhìn kỹ phía dưới, Mục Phong từng bước một tiến về phía trước, cũng cuối cùng vẫn đi qua ba vạn trượng tuyết nguyệt, đứng ở phong trên đỉnh. Hắn thật có thể mở đi thông tiên giới đại môn sao? Bên dưới tất cả mọi người rất chờ mong, phảng phất đạo thân ảnh kia, thành vì bọn họ hiện tại duy nhất kỳ vọng, cho dù bọn họ không thể tự mình tiến lên, nhưng vẫn là hy vọng có thể chứng kiến truyền thuyết trở thành sự thật, để cho tiên giới đại môn không hề chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Giữa sân, có lẽ chỉ có Liêu hội trưởng mới sẽ không tin tưởng cái gọi là tiên giới, nhưng hắn cũng hy vọng Mục Phong có thể mở kia cánh cửa, từ đó rời khỏi. Mục Phong đứng ở đỉnh núi, tại phía trước, chỉ có một thạch đài trăm trượng, cao cũng chỉ có nửa trượng, đúng như Liêu hội trưởng trước từng nói, phía trên còn khắc lấy rất là rườm rà hoa văn, lại có hồn viên thiên thành, phảng phất là tự nhiên mà thành. Bất quá, cái kia trưởng ấn là ở chính giữa bệ đá không có sai, nhưng cũng không phải trực tiếp khắc ở trên bãi đá, mà là tại chính giữa bệ đá có một tấm bia đá, cao chừng 10 trượng lớn bia đá lớn, chỉ là trên tấm bia đá lại chỉ có một trưởng ấn, trừ cái đó ra không có thứ gì. Trưởng ấn chỉ có người bình thường thủ trưởng lớn như vậy, giống như là một cái cá nhân đè lên đồng dạng, nhưng trừ những thứ này, ngọn núi này đầy liền thật không có chỗ gì đặc biệt. Mục Phong nhìn một lần, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, trên thạch đài hoa văn, nhìn như là một cái truyền tống trận, nhưng là lại không có khảm nạm tinh thạch chỗ, tự không khả năng làm thành truyền tống trận đến dùng, trừ cái đó ra, cũng chỉ có trên tấm bia đá cái kia trường ấn, nhưng trên trường ấn lại cần gì. Kinh nghi phía dưới, Mục Phong vẫn là chậm rãi đi vào thạch đài, nơi này chính là hắn rời khỏi không trung đại lục duy nhất có thể, vô luận như thế nào hắn đều muốn mở ra truyền thuyết kia trong cửa tiên giới, còn đến là đi thông chỗ nào, cũng phải thử qua mới biết. Nhưng lại tại Mục Phong chậm rãi tới gần thạch đài đồng thời, hắn ngón trỏ phải phía trên thạch giới, chợt bắt đầu phát ra tia sáng, rất nhạt, nhưng theo hắn đi trước, tia sáng kia cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, cho đến bị Mục Phong phát giác. Chuyện gì xảy ra? Liếc mắt nhìn trên tay thạch giới, Mục Phong trong mắt đều là kinh nghi, hắn đây là lần thứ hai chứng kiến thạch giới phát sinh biến hóa, trừ tại tiên vực đệ cửu trọng bên trong không gian ở ngoài, cái này còn là lần đầu tiên. Đương nhiên, Mục Phong cũng không biết ban đầu ở hắn tiến nhập tiên vực thời điểm, thạch giới phía trên liền phát sinh qua như vậy biến hóa, nhưng chỉ có rất thời gian ngắn ở giữa, hắn đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ này ngạo thiên giới cùng nơi này có quan hệ gì? Mục Phong hiện tại đã biết, này ngạo thiên ma tôn cũng không thuộc về cái kia phủ giới, như vậy hắn ngạo thiên giới cũng không khả năng là phủ giới vật, với lại, liền tuyệt thiên phủ người đều biết ngạo thiên giới, cũng ra tay với chính mình, dễ nhận thấy này ngạo thiên giới rất là bất phàm, chỉ là mình không biết mà thôi, đến bây giờ y nguyên không biết. Hy vọng ngươi có thể lại một lần nữa giúp ta thoát khốn. Mục Phong thì thầm nói ra, hắn không biết vì sao ở chỗ này ngạo thiên giới sẽ phát sinh biến hóa, nhưng hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ngạo thiên giới bên trên. Tuy theo, Mục Phong cũng không tại do dự, bước nhanh leo lên thạch đài, cũng đi tới cái kia 10 trượng trước tấm bia đá, cũng chậm rãi đưa tay phải ra, hướng cái kia trưởng ấn đè xuống thủ trưởng. Hai cái hoàn toàn khớp, mà theo Mục Phong thủ trưởng hạ xuống, ngạo thiên giới phía trên quang mang liền chợt tăng vọt, thậm chí ngay cả toàn bộ tay phải đều bị che giấu. Tuy theo, toàn bộ thạch bi cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cũng lan ra đến trên thạch đài. Tuy theo, trăm trượng trên thạch đài đối hoa văn đều sáng lên. Trong nháy mắt, toàn bộ trên đỉnh núi phảng phất mọc lên một vầng minh nguyệt, chiếu sáng bầu trời. Cái gì? Chẳng lẽ hắn thật thành công? Mọi người không biết đạo sơn trên đỉnh phát sinh, nhưng bọn hắn lại chứng kiến bao phủ toàn bộ đỉnh núi quang mang, cũng là lần đầu tiên chứng kiến lên tiên trên đỉnh núi phát sinh biến hóa. Một cách tự nhiên, bọn họ liền nghĩ đến truyền thuyết kia trong tiên giới đại môn, sắp bị Mục Phong mở ra. Chân núi mọi người thấy không tới trong ánh sáng tình huống, mà Mục Phong cũng là thấy rõ ràng, hiện tại ở trước mặt hắn thạch bi đã không hề, chiếm lấy là một cái ngũ thải vòng xoáy, chứng kiến tình huống bên trong, nhưng Mục Phong nhưng không có cảm thụ được bất kỳ khí tức gì. Nếu như phía trước ngũ thải vòng xoáy, rõ là đi thông tiên giới cổng vào, không có khả năng không cảm giác được một điểm khí tức. Dù sao tại trong truyền thuyết tiên giới linh khí thế nhưng cùng tu chân giới bất đồng, mà bây giờ không có một điểm bất đồng, vậy đã nói rõ, ngũ thải trong nước xoáy, căn bản không phải cái gì tiên giới. Trên đời vốn không tiên, cái gì tiên giới thanh âm rơi, Mục Phong liền một bước bước vào ngũ thải trong vòng xoáy, biến mất. Mà ở Mục Phong sau khi biến mất, lên tiên trên đỉnh núi quang mang liền cấp tốc cảm đạm, giây lát ở giữa, hết thảy đều trở thành bộ dáng ban đầu, cái gì cũng không từng cải biến, lên tiên phong cũng biến thành bình tĩnh. Bao phủ cả ngọn núi lôi điện, cũng là biến mất, quay về bình thường. Trên đời vốn không tiên, cái gì tiên giới chân núi mọi người, nghe được Mục Phong sau cùng những lời này, đều là thần sắc khẽ biến, đơn giản lời nói, nếu như bọn họ đang nghe không ra có ý gì, vậy thành kẻ đần độn. Chẳng lẽ thật không phải là đi thông tiên giới có người kinh nghi, vô số năm truyền thuyết, hiện tại rốt cục có người tự mình trải qua, thế nhưng, kết quả cũng không phải vũ hóa thành tiên, mà là lưu lại một câu nói như vậy, thật hay giả, làm sao phân biệt. Trên đời vốn là vô tiên, tại sao có thể có tiên giới, bất quá là đi thông cái khác tinh không mà thôi. Liêu hội trưởng than nhẹ một tiếng, tùy theo, thì cùng cái kia song nhi nữ biến mất. Thiên Ma Tông chủ Hòa Không Trung thành chủ trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ thân là đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cũng không khả năng nhìn không ra một chút đoan nghê, nếu như ban nãy mở ra rõ là cửa tiên giới, như vậy bọn họ tại chân núi cũng có thể sẽ cảm thụ được không giống tầm thường khí tức mới là, mà sự thực cũng là chút nào không có cảm giác gì. Có lẽ, trên đời thật vô tiên tiếng thở dài trong, hai người cũng biến mất rời khỏi. Liền ba cái đạo cảnh tam trọng tu sĩ đều như vậy nói, chung quanh mọi người coi như không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không khỏi không nhận như vậy sự thực. Ha ha! Coi như thật không có tiên giới, nhưng lại có thể đi thông cái khác tinh không, có cơ hội, còn là mau chân đến xem, nhìn một chút một cái thế giới khác có người thở dài, có người vẫn là tràn đầy hy di, cho dù không có tiên giới, cho dù không thể thành tiên, nhưng vô hạn tinh không còn có thể lang bạt, vậy đầy đủ. Hắc sắc bầu trời đêm, bị vô số tinh quang tô điểm, chỉ vì có những lập lòe tinh quang, bầu trời đêm mới sẽ không như vậy tịch liêu, đây chính là tinh không, vô hạn tinh không. Mà liên tại một mảnh hư vô dưới trời sao, chung quanh không có một viên tu chân tinh, chỉ có hắc sắc, chỉ có hư vô, trên không chạm trời dưới không chạm đất, mà liền là một cái địa phương như vậy, lại đột nhiên xuất hiện một cái ngũ thải vòng xoáy, cũng từ đó xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngay sau đó, bóng người dừng lại, mà vòng xoáy lại biến mất, từ đầu đến cuối cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, cho dù có thì phải làm thế nào đây, nơi này không có tu chân tinh, không có tu sĩ, như thế nào lại bị người phát hiện. Một phong dừng tại trong hư không, xem chung quanh một cái, phát giác nơi này dĩ nhiên là tinh không khu vực biên giới, cách nơi này gần nhất tu chân tinh cũng có rất xa, coi như lấy năng lực mình, chỉ sợ cũng cần bán ngày. Bất quá, một phong trên mặt lại sắc thái vui mừng lộ ra, bởi vì hắn có thể xác định này chính là mình rời khỏi cái kia tinh không, biến mất 500 năm sau, bản thân lại trọng tân trở về, đồng thời đem đứng ở nơi này cái tinh không đỉnh phong, không được đang e sợ bất luận kẻ nào, đã từng ân ân đoán đoán, cũng sẽ nhờ vào lần này, mà triệt để kết. Sở dĩ, xác định như vậy này chính là mình thẳng sinh hoạt tinh không, cũng là bởi vì Mục Phong vừa xuất hiện, liền cảm thụ được bản thân thiên kiếp, nhưng cũng bởi như thế, hắn mới có hơi đau khổ. Hắn là cảm thụ được bản thân thiên kiếp, nhưng là cảm thụ được lấy thiên kiếp còn sẽ không lập tức hạ xuống, phảng phất còn phải cần một khoảng thời gian, mặc dù sẽ không giống như kiểu trước đây xa xa khó vời, nhưng muốn chân chính hàng lâm, ít nhất còn phải cần một khoảng thời gian đi. Nghĩ tới đây, Mục Phong trừ cười khổ ở ngoài, thật không biết nên nói cái gì, kẻ khác đưa cửu cửu thiên kiếp, cũng liền 100-200 trong năm thì có khả năng hoàn thành, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, vậy thôi. Nhưng tự mình rót còn, thiên nhân ngũ suy chi kiếp, sơ sơ dùng đi 500 năm, sau khi vẫn không có tiếng động, mà theo trở thành ngũ kiếp tu sĩ sau, đến bây giờ, nói như thế nào cũng có 1.000 năm, tại cảnh giới này trong dừng lại lâu như vậy, Mục Phong tuyệt đối dám nói, bản thân phá thiên hoang đầu một lần. Mặc kệ thế nào, trở về là tốt rồi. Mục Phong cười cười, tùy theo liền xem chung quanh một cái, nói, hay là trước nhìn một chút hiện tại ở đâu, hiểu một chút này 500 năm tình huống rồi nói sau. Sau một ngày, Mục Phong liền xuất hiện lần nữa tại một chỗ trong hư không, hiện tại chung quanh hắn thì có mấy khỏa tu chân tinh, nhưng hắn cũng không có tiến nhập trong. Nơi này dĩ nhiên là trăng sáng vực, với lại, còn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh có một ít quỷ dị. Một ngày này thời gian, Mục Phong cũng cơ hồ đi qua nửa trăng sáng vực, nhưng ở trên đường gặp được tu sĩ lại ít lại càng ít, cơ hồ không có chứng kiến trong tinh không đi lại người. Hắn đã từng tới trăng sáng vực, đương nhiên không phải không biết nơi này tình huống, thường ngày mặc dù tại tinh không đi lại rất ít người, nhưng là sẽ gặp phải một ít, không được giống bây giờ, cơ hồ cũng không có gặp phải mấy cái này rất không bình thường. Xem ra tại ta rời khỏi trong khoảng thời gian này, chắc là xảy ra chuyện gì, thậm chí đều ảnh hưởng đến đạo cảnh một cái tu sĩ, sự tình khẳng định không đơn giản. Đăng nhập. Nét Mục Phong biết mình ở nơi này dưới trời sao, có rất nhiều địch nhân, nhưng những người đó cũng nhiều nhất là được nhắm vào mình, tinh cung cùng thanh mục tinh mà thôi, không có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ tinh không tu sĩ, nhất định còn có sự tình khác phát sinh. Hay là trước sẽ tinh cung nhìn một chút. Chương 1279, Liêu trước ra môn. Mà liên tại Mục Phong muốn rời khỏi thời điểm, muốn chuyển động thân thể lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt càng là nhìn về phía bên phải một cái tu chân tinh, chính là một cái bình thường thượng cấp tu chân tinh, không hề có sự khác biệt, thế nhưng Mục Phong thần thức lại ở nơi nào chứng kiến vài người, mấy cái cường đại người. Một tên đạo cảnh tứ trọng đạo không cảnh tu sĩ, hai gã đạo cảnh tam trọng đạo tiên cảnh tu sĩ, sau còn có mấy tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, như vậy một đám người có thể xuất hiện tại một người bình thường thượng cấp tu chân tinh lên, muốn không khiến người ta kinh nghi cũng rất khó. Quan trọng hơn là, những người này Mục Phong căn bản cũng không nhận thức, trước đây ra tay với Mục Phong cái kia đạo không cảnh tu sĩ, cũng đã để cho người ta rất là kinh ngạc, bởi vì luôn luôn chưa có nghe nói qua cái này dưới trời sao, còn có đạo cảnh tứ trọng tu sĩ, bất quá, Mục Phong lại biết người kia không phải cái này dưới trời sao người. Nhưng cái kia tuyệt thiên phủ người xuất hiện cũng liền thôi, làm sao hiện tại lại sẽ có đạo cảnh tứ trọng tu sĩ, đây không khỏi cũng quá bất khả tư nghị, đã từng cũng không có nghe nói người, nhưng bây giờ một người tiếp một người xuất hiện, bình thường mới là lạ. Vũ Lâm Thanh, Vũ Thiên Phủ trong bốn cái đạo cảnh tứ trọng tu sĩ một trong, cũng là lần này hành động dẫn đầu, mang hai gã đạo cảnh tam trọng tu sĩ, còn có năm tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, từ phía trên dương vực đi tới trăng sáng vực, chính là vì vài người, cửa hàng vô nhai trong vài người. 400 năm trước, Vũ Thiên Phủ toàn lực đánh Thanh Mục Tinh, tạo xuống vô biên sát kiếp, lại làm cho Thanh Mục Tinh biến phải càng thêm không gì phá nổi, rơi vào đường cùng mới sẽ buông tha, nhưng bọn hắn lại không hề từ bỏ tìm kiếm Mục Phong, cùng với Mục Phong có quan hệ người. Đi qua 400 năm thăm dò, thật đúng là để cho bọn họ tìm được một điểm, đó chính là tại cửa hàng vô nhai trong, còn có mấy cái cùng Mục Phong có chút quan hệ người, nói đúng ra, chắc là cùng Thanh Trúc có quan hệ vài người. Sau có phí phạm một đoạn thời gian rất dài, mới tìm ra cửa hàng vô nhai xào huyệt chỗ, cũng dẫn người đi tìm đến, là được Hồng Mai cùng Tử Lan, hai cái này cùng Thanh Trúc tình như hai tỷ muội, chỉ cần bắt được các nàng, thì có khả năng bức bách Thanh Trúc đi vào khuôn khổ, từ đó đe dọa Mục Phong. Cái cũng khó trách, hắn và Mục Phong có quan hệ trực tiếp người, hoặc là đang ở Tinh Cung, hoặc là đang ở Thanh Mục Tinh, mà bây giờ hai địa phương này, đều không cách nào đánh tan. Vậy cũng chỉ có thể lui xin tiếp, từ Mục Phong quan hệ mật thiết mấy người trong bằng hữu tìm kiếm điểm đột phá. Mà bây giờ, bọn họ rốt cuộc tìm được. Chỉ là chờ bọn hắn đi tới sau, mới phát hiện mình có một ít thất sách, đó là bởi vì tại cửa hàng vô nhai trong hang ổ, vẫn còn có một vị đạo không cảnh lão cổ hủ, chỉ là vẫn luôn ngốc tại chỗ này, chưa hề ở bên ngoài ra mặt, sở dĩ thẳng đều không có, có người biết đạo vô nhai thương hành trong còn có một người như vậy vật. Bất quá, ngay cả như vậy, Vũ Lâm Thanh cũng sẽ không cứ như vậy trở về, thực lực của hắn so với đối phương cao một chút như vậy. Với lại sau lưng còn có toàn bộ Vũ Thiên Phủ, há lại ở chỗ này biết khó mà lui. Nhưng đối phương rõ ràng không muốn chuẩn bị giao người, còn cùng mình rằng co, mặc dù đối phương chỉ có hai người, một cái râu tóc bạc phơ lão nhân, một cái mặt dung phổ thông trung niên, nhưng một là đạo không cảnh, một là đạo tiên cảnh. Tại này phía sau hai người, là một cánh cửa ánh sáng, dễ nhận thấy quang môn sau, chính là một cái bí cảnh, một cái cửa hàng vô nhai xào huyệt. Các ngươi cần phải hiểu rõ. Là hai cái cùng các ngươi không có quan hệ gì nữ tử, liền muốn cùng ta Vũ Thiên Phủ đối nghịch, các ngươi không chịu nổi như vậy đại giới. Vũ Lâm Thanh thanh âm rất là ưu ám, tương tự cũng là hiện ra hết đe dọa. Nhưng ông lao tóc trắng kia chỉ là cười một tiếng, không nói gì, nói là người trung niên nhân kia, lạnh lùng nói, các nàng là nữ nhi của ta bằng hữu, nếu như liệu mổ đưa các nàng giao cho các ngươi, không có cách nào hướng nữ nhi của ta đại giáo. Người trung niên này, đúng là Liễu Như Yên phụ thân, cũng là cửa hàng vô nhai hội trưởng. Liễu Mục Hằng. Cái này căn bản là lý do, căn bản là lời thừa, Vũ Lâm Thanh rất rõ ràng điểm này, cũng đã nghe qua nhiều lần, trầm giọng nói, các ngươi cần phải hiểu rõ, không giao ra các nàng, vậy ngươi này cái trải rộng toàn bộ tinh không cửa hàng vô nhai, cũng không có tồn tại tại hạ đi cần phải, với lại, cuối cùng y nguyên cải biến không được kết quả, các nàng là ta Vũ Thiên Phủ người muốn, cuối cùng ai cũng không cứu được các ngươi đồng dạng không thể. Nghe nói như thế. Coi như Liễu Mục Hằng hai người từ lâu có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được thần sắc khẽ biến, cửa hàng vô nhai đó là bọn họ số bối nhân nỗ lực kết quả, nếu như bởi vì này dạng, liền thê thảm hủy diệt, bọn họ xác định không có cách nào hướng tổ tiên đại giáo. Nhưng tùy theo, Liễu Mục Hằng liền cười lạnh một tiếng, nói, lấy ngươi Vũ Thiên Phủ tàn nhẫn thủ đoạn, hôm nay coi như đưa các nàng giao cho các ngươi, ta cửa hàng vô nhai cũng có lẽ khó thoát một kiếp đi. Ngươi cho rằng Liễu Mô còn có thể đưa các nàng giao cho các ngươi sao? Nghe vậy, Vũ Lâm Thanh thần sắc trầm xuống, nhưng Liễu Mục Hằng nói cũng là sự thật, từ lúc Thanh Mục Tinh đánh một trận xong, người khắp thiên hạ ai còn không biết Vũ Thiên Phủ thủ đoạn, tàn nhẫn trình độ quả thực so với lúc trước Tuyệt Thiên Phủ còn muốn càng tốt hơn, lại càng thêm tham lam. Thanh Mục Tinh đánh một trận xong, đã khống chế toàn bộ trời dương vực Vũ Thiên Phủ, chẳng những không có đến đây tu sanh dưỡng tức, ngược lại là ngày càng táo tợn, thế lực đó cũng không ngừng lan tràn ra phía ngoài, toàn bộ Phồn Tinh vực, cùng nửa tội vực đều đã trở thành bọn họ phạm vi thế lực. Phồn Tinh vực, bởi vì năm đó sự tình, cũng không có người hỏi thăm, bị Vũ Thiên Phủ tiếp thu, cũng rất bình thường. Mà nắm giữ tội vực Ma Tôn, Thái Dương Cung Chủ Hòa Trăng Sáng Cung Chủ, cũng đã là đạo không cảnh, nhưng vẫn là không có ngăn cản Vũ Thiên Phủ chiếm đoạt tội vực cấp bộ, thậm chí bọn họ hoàn toàn là làm như không thấy, bởi vì bọn họ rõ ràng, mình không phải là Vũ Thiên Phủ đối thủ, ba tên đạo không cảnh, cùng bốn gã đạo không cảnh, nhìn như chỉ có một người chênh lệch, nhưng một người kia cũng đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc, cải biến bọn họ sinh tử. Về phần Trăng Sáng Vực, cùng Trời Dương Vực giữa còn cách một cái hỗn loạn tinh vực, ở đâu là Tuyệt Thiên Phủ địa bàn, với lại ở ngoài Sáng Tháng Vực trong, còn có hai cái thế lực, mặc dù bọn hắn không có chiêu mộ binh sĩ, rất là khiêm tốn, nhưng Vũ Thiên Phủ còn không dám trêu chọc bọn hắn. Nếu như Vũ Thiên Phủ chỉ là mở rộng bản thân phạm vi thế lực, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng nơi bọn họ đi qua, quả thực là có thể cướp đoạt đều cướp đoạt một lần, chỉ cần bọn họ thấy hợp mắt đồ đạc, đều phải bị bỏ vào trong túi. Thậm chí, ở tại bọn hắn trong phạm vi thế lực cửa hàng Vô Nhai, cũng toàn bộ bị tiếp thu, đây chính là tinh không thứ nhất đại thương đi, tài phú cái gì rất nhiều, bọn họ làm sao có thể không được đỏ mắt, dù sao đây là phủ giới, nếu như là bọn họ nguyên lai sinh hoạt chỗ. Căn bản cũng không có cơ hội tốt như vậy, càng không thể nào lấy được nhiều đồ như vậy. Sở dĩ hiện tại, toàn bộ trong tinh không tất cả mọi người, nhất sợ sợ sẽ là Vũ Thiên Phủ, liền Ma Tôn, Thái Dương Cung Chủ, Trăng Sáng Cung Chủ đồng minh, còn có hỗn loạn chúa tể thế lực, đều bị đè xuống danh tiếng, giống như hiện tại tinh không là được Vũ Thiên Phủ một nhà độc quyền, ngày càng ngạo nghễ, quyền xanh sắt trong tay, muốn làm gì thì làm, không cố kỵ gì. Chính là bởi vì như vậy, Liễu Mộc Hằng mới sẽ như thế không tin Vũ Lâm Thanh nói. Đừng nói là hắn, có lẽ hiện tại toàn bộ tinh không người, cũng sẽ không tin tưởng Vũ Thiên Phủ người làm hứa hẹn. Vậy các ngươi cửa hàng Vô Nhai, sẽ chờ bị triệt để hủy diệt đi. Vũ Lâm Thanh hung hăng nói ra. Một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ vì các ngươi làm qua sự tình, mà hối hận. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, tùy theo, đang ở Liễu Mộc Hằng sau lưng quang môn trong, đi ra một cô gái. Nữ tử diện mạo cũng không xuất chúng, rất là bình thường, nhưng thấy nàng, liền có thể khiến người ta sinh lòng an tĩnh cảm giác. Phảng phất nàng là được gió mát nhẹ nhẹ cánh đồng băng ác, khiến cho người tâm thần thanh thản, đúng là Liễu Như Yên, với lại, hiện tại nàng đã là đạo cảnh nhị trọng. Năm đó, nàng cũng đã là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, chỉ là thẳng không được có thể đột phá đạo cảnh nhị trọng, mới có thể nhập thế tu luyện tâm cảnh. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng rốt cục tiến nhập đạo cảnh nhị trọng nhóm, chỉ là như vậy thực lực, ở nơi này bấp bênh trong tinh không, nhưng lại lộ ra không đủ. Liễu Như Yên xuất hiện sau, Liễu Mộc Hằng cùng ông lão tóc trắng kia chỉ là liếc mắt nhìn. Cũng không có nói gì, mà Vũ Lâm Thanh cũng là cơ cười một tiếng, nói, hối hận. Ai có thể để cho ta Vũ Thiên Phủ hối hận, buồn cười. Đối với Vũ Lâm Thanh trầm biếm, Liễu Như Yên lại lơ đễnh, hờ hững nói, các ngươi cũng không nên quên, các ngươi muốn tìm Mộc Phong còn sống, chỉ cần hắn không chết, các ngươi có lẽ mãi mãi cũng không thể sống yên ổn đi. Cái này đúng thế lời nói thật, đừng nói là Vũ Thiên Phủ, ngay cả Tuyệt Thiên Phủ mấy thế lực, chính là vì Mộc Phong tới, Mộc Phong một ngày bất tử. Bọn họ một ngày thì không thể sống yên ổn. Nhưng Vũ Lâm Thanh cũng là ung dung cười một tiếng, nói, Mộc Phong hiện tại không có chết, thì phải làm thế nào đây, vận mạng hắn đã nhất định, nếu là hắn nghển cổ liền giết còn ngược lại dễ nói, nếu như phản kháng nói, vậy chẳng những hắn muốn chết, bạn hắn phải chết, thậm chí, liền cái này trong tinh không tất cả mọi người phải bồi táng. Vũ Lâm Thanh lời vừa ra khỏi miệng, để cho Liễu Như Yên trong lòng ba người tức khắc đại chấn, bọn họ đối Vũ Thiên Phủ lai lịch là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu như chỉ là bốn gã đạo không cảnh tu sĩ nói, có lẽ còn không dám nói ra lời như vậy, làm cho cả tinh không người cũng vì đó trôn theo, thế nào người mới có thể có như vậy tự tin, có năng lực như vậy. Tuy theo, Liễu Mộc Hằng liền cười lạnh nói, các ngươi Vũ Thiên Phủ có lẽ còn không có năng lực hủy diệt cái này tinh không chứ. Nếu như có năng lực này nói, các ngươi cũng đã sớm đem tinh cung cùng thanh mục tinh lấy xuống, cũng sẽ không tạo thành hiện tại cục diện. Những lời này, nhất định chính là đâm chọt Vũ Lâm Thanh chỗ đau, 400 năm trước. Bọn họ là khí thế hung hăng đánh thanh mục tinh, kết quả giết người nhiều như vậy, lại vẫn là không có bắt thanh mục tinh, này đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là cực kỳ mất mặt sự tình, hiện tại, lại bị người nhắc lên, hắn làm sao không nộ. Hừ, hãy bớt sàm luôn đi, hai nữ nhân kia các ngươi đến giao còn không giao. Vũ Lâm Thanh đã mất đi kiên trì, sở dĩ hiện tại vẫn không có động thủ, bởi vì bọn họ viện binh còn chưa tới. Nghĩ để cho chúng ta giao người, không có khả năng nói là Liễu Như Yên. Cứ việc nàng là nhất giới nữ tử, ngựa khí cũng rất bình tĩnh, nhưng là không thể nghi ngờ. Vũ Lâm Thanh lại đột nhiên cười một tiếng, chỉ là nụ cười như thế bên trong đều là âm hiểm, nói, thật sao? Các ngươi nơi này cũng bất quá chỉ có một đạo không cảnh, một cái đạo tiên cảnh mà thôi, tuy là giải quyết các ngươi có chút phiền phức, nhưng chúng ta muốn động thủ, các ngươi có lẽ còn ngăn không được đi. Chương 1280, Mục Phong tái hiện. Nghe vậy, Liễu Mục Hằng cùng tên lão giả kia đều là hai mắt chặt co rúm người lại, đối phương người so với bản thân nhiều, bọn họ nếu muốn cường công, bản thân những người này thật đúng là ngăn không được bọn họ, nhưng lời đã nói đến chỗ này phân thượng, đã không có quay đầu chỗ trống, chỉ có chiến, hoặc là sinh, hoặc là chết, cứ việc phía sau người hy vọng lớn một chút. Chúng ta đi theo ngươi. Một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên truyền đến, tùy theo liền từ quang môn trong đi ra hai nữ tử, đúng là Hồng Mai cùng Tử Lan, các nàng còn là năm đó bộ dáng cùng trang phục, chưa hề cải biến chỉ là các nàng thực lực, bất quá, các nàng hiện tại cũng chỉ là thất kiếp tu sĩ mà thôi, khoảng cách đạo cảnh còn rất xa. Các ngươi làm sao đi ra? Liễu Như Yên không khỏi cả kinh, nếu như Hồng Mai cùng Tử Lan bị đối phương chụp tới, hậu quả kia khả năng liền nghiêm trọng. Nhị nữ đối Liễu Như Yên ba người vén áo thi lễ, Hồng Mai nói ra, mấy ngày này, tỷ muội chúng ta còn phải cảm tạ các vị tiền bối chiếu cố, chúng ta không có báo đáp, bọn họ là vì chúng ta tới, tiền bối đừng lại là tỷ muội chúng ta đi làm không cần thiết thương vong. Liễu Như Yên thần sắc lạnh lẽo, nói, các ngươi nên biết bản thân đang làm cái gì, các ngươi nếu muốn cùng bọn họ rời khỏi, kết quả là cái gì, các ngươi không thể nào không rõ ràng. Tử Lan đột nhiên cười một tiếng, nói, tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ không trở thành kẻ khác đe dọa Thanh Trúc muội muội lợi thế, bất kỳ người nào cũng không được. Thanh âm rất là đạm nhiên, lại làm cho người nghe ra trong quyết tuyệt. Hừ, các ngươi muốn chết không thể dễ dàng như thế. Vũ Lâm Thanh cười lạnh, chỉ cần bắt giữ nhị nữ, đến lúc đó các nàng muốn tự sát cũng không thể, trong cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, sinh tử đã không khỏi ngươi làm chủ. Ồ, thật sao? Khẩu khí thật là lớn. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm theo hư không truyền đến, trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Vũ Lâm Thanh nhất phương người, là không có nghe được cái thanh âm này là xuất từ ai miệng, nhưng có thể lấy loại này khẩu khí cùng đạo không cảnh tu sĩ nói, vậy nói rõ, đối phương ít nhất cũng là đạo không cảnh, người như vậy đủ để dẫn tới Vũ Lâm Thanh chú trọng. Mà Liễu Như Yên cùng Hồng Mai nhị nữ sở dĩ khiếp sợ, đó là bởi vì các nàng nghe ra cái thanh âm này chủ nhân là ai, là lúc này trong tinh không bảng giang sách đen, mọi người tranh nhau tìm kiếm người. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Liễu Như Yên mấy người trước mặt, không phải Mục Phong còn có thể là ai. Trước hắn trong tinh không, liền phát hiện nơi này vậy mà sẽ có hai cái đạo không cảnh tu sĩ giằng co, sau đó, lại chứng kiến Liễu Như Yên cùng Hồng Mai nhị nữ, cũng theo bọn họ trong đối thoại, nghe ra một ít gì, đó chính là đoàn người này sở dĩ hưng sư động chúng như vậy, chính là vì Hồng Mai cùng Tử Lan, hơn nữa còn là dùng hai người bọn họ đi đe dọa Thanh Trúc, cứ việc Mục Phong còn không biết này Vũ Lâm Thanh đến là ai, nhưng ít ra đã biết là mình địch nhân. Mục Phong song phương đồng thời kinh hô, hiện ra hết không thể tưởng tượng nổi. Liễu Như Yên nhất phương người, là bởi vì nhận thức Mục Phong, mà Vũ Lâm Thanh nhất phương người, mặc dù không biết Mục Phong, nhưng bọn hắn lại biết Mục Phong tướng mạo, sở dĩ một cái liền nhận ra. Biến mất 500 năm Mục Phong, 500 năm chút nào không tin tức Mục Phong, bây giờ lại cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, song phương người không thể không khiếp sợ. Mục Phong quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Như Yên mấy người một cái, cười nói, đại tỷ, hai vị cô nương, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Liễu Như Yên không khỏi cười một tiếng, nén ở trong lòng đá lớn rốt cục rơi xuống, mà Hồng Mai lại tức giận nói ra, Mục Phong, ngươi nhiều năm như vậy chết đi đâu, ngươi nhưng biết nhiều như vậy năm trong, bởi vì ngươi chết bao nhiêu người. Nghe vậy, Mục Phong trên mặt tiểu ý trong nháy mắt biến mất, biến phải băng lãnh, nói, chuyện gì xảy ra? Liễu Như Yên lại than nhẹ một tiếng, nói, bây giờ không phải là nói lúc này, hay là đem nguy cơ trước mắt thoát khỏi rồi hay nói vừa nói, nàng đột nhiên phát giác cái gì, kinh nghi đem Mục Phong nhìn một lần, nói, ngươi làm sao vẫn mặc dù không có nói ra bên dưới nói, nhưng người nào còn có thể không hiểu. Hơn 800 năm trước, Mục Phong cũng đã là ngũ kiếp tu sĩ, hiện tại khen ngược, vẫn là ngũ kiếp tu sĩ, một điểm không có tiến bộ ý tứ, đây nếu là bao nhiêu kém vật khí, mới có thể làm cho thiên kiếp chậm chạp không được. Ngươi tiểu là Mục Phong. Một cái âm u tiếng âm vang lên, đúng là Vũ Lâm Thanh. Mục Phong quay đầu xem bọn hắn một cái, hiện tại hắn bởi vì Hồng Mai một câu nói, để cho trong lòng hắn trở nên hơi trầm trọng, bất quá, hiện tại nhất định phải trước đem phía trước mấy người này đuổi mới được. Các ngươi lại là ai? Chúng ta là Vũ Thiên Phủ người. Vũ Lâm Thanh cũng không có dấu giếm thì có ích lợi gì, hiện tại toàn bộ trong tinh không, lại có người nào không biết bọn họ là Vũ Thiên Phủ người đâu. Mục Phong là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng hắn vẫn nghe qua Tuyệt Thiên Phủ, dễ nhận thấy, hai cái này thế lực là đến từ cùng một nơi. Các ngươi muốn tóm các nàng, cũng là vì ta Mục Phong. Vũ Lâm Thanh cười ngạo nghễ, nói, không sai, chỉ là không có nghĩ đến biến mất 500 năm ngươi, vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này, với lại, ngươi cảnh giới vậy mà không có một chút tăng thêm, xem ra ngây thơ muốn chết ngươi. Mục Phong lại thần sắc không động, hờ hững nói, chúng ta hình như là không biết đi, các ngươi vì sao lại nhằm vào ta. Bởi vì ngạo thiên giới ở trong tay ngươi. Vũ Lâm Thanh lập tức âm lãnh cười một tiếng, nói, Mục Phong, thức vẫn là đem ngạo thiên giới giao ra đây, như vậy có lẽ ngươi còn có thể một mạng. Thì ra là thế. Mục Phong trong lòng bừng tỉnh, nhưng trên mặt lại đột nhiên lộ ra một chút cười như không cười nét mặt, nói, e là cho dù ta giao ra ngạo thiên giới, các ngươi liền sẽ lập tức xuống tay với ta đi. Ngạo thiên giới nơi tay, Mục Phong thì có khả năng tùy thời biến mất, điểm này, coi như là đạo không cảnh tu sĩ cũng không có cách nào, bởi vì nơi này là phụ giới, ở chỗ này, người nào ngạo thiên giới người đó chính là bất tử chi thân, mà ít ngạo thiên giới, Mục Phong tại đạo không cảnh trong tay, liền không đáng giá nhắc tới, đây chính là Vũ Lâm Thanh dự định. Vũ Lâm Thanh cũng không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận, mà là nói ra, ngươi đừng quên, hiện tại cũng không phải là chính ngươi, coi như ngươi có thể trốn đi, nhưng bọn hắn nhưng phải cho ngươi trốn theo, có lẽ đó không phải là ngươi nguyện ý chứng kiến đi. Mục Phong lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải ta nguyện ý chứng kiến, nhưng là các ngươi giết không được hắn cửa, lại thêm giết không được ta, sở dĩ hôm nay các ngươi chỉ có thể thất vọng, ngạo thiên giới ta không có giao ra, bọn họ cũng sẽ không chết, mà người chết, chỉ sẽ là các ngươi sao. Ha ha ha, buồn cười, chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ sao. 500 năm trước, ngươi là có năng lực cùng đạo tiên cảnh tu sĩ nhất chiến, nhưng chuyện này cũng không hề nói là, ngươi thì có khả năng cùng đạo không cảnh nhất chiến. Nhiều năm như vậy ngươi cảnh giới một điểm đều không có đề thăng, xem ra ngươi số mệnh đã hết, mãi mãi cũng không cách nào tiến nhập đạo cảnh, mà dạng ngươi, có tư cách gì giết chúng ta. Mục Phong đột nhiên cười một tiếng, nói, vậy ta để ngươi xem một chút, ta có không có tư cách giết các ngươi. Tiếng nói rơi, mấy đạo ngũ thải kiếm quang liền hiện ra ở đó năm tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ phía sau, cũng đồng thời hạ xuống, vô luận là tốc độ hay là xuất hiện trình độ quỷ dị, đều vượt xa mọi người tưởng tượng ra. 500 năm trước, Mục Phong thì có khả năng kích sát đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, 500 năm sau, hắn y nguyên có thể, chẳng những có thể, với lại thế như trẻ tre, không hề có một điểm đáng lo lắng. Ngũ thải kiếm quang hạ xuống, năm tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, căn bản cũng không có bất luận cái gì né tránh thời gian, cũng không có ngăn cản năng lực, trong nháy mắt bị giết, nguyên thần cũng không có trốn tới. Đáng chết, Vũ Lâm Thanh không nghĩ tới Mục Phong dĩ nhiên cũng như thế xuất thủ, với lại trong nháy mắt liền kích sát năm tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Dưới sự tức giận, lập tức xuất thủ. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, thân thể căn bản không có bất luận cái gì di động, lại xuất hiện trước mặt hắn một cái vạn trượng lớn nhỏ màn ánh sáng năm màu, như màn trời một dạng, đang kịch liệt trong tiếng ầm ầm, ở đó tứ tán hủy diệt phong bạo xuống, vậy mà đem Vũ Lâm Thanh công kích đều chặn. Làm sao có thể tất cả mọi người biết Mục Phong sẽ lấy thần thành trận, nhưng Mục Phong cảnh giới bày ở nơi đó, coi như hắn mở trận, cũng không khả năng chặn đạo không cảnh tu sĩ công kích ra. Nhưng sự thực đang ở trước mắt, đó chính là ngăn trở, mọi người không thể không giật mình, bất luận địch ta, không không khiếp sợ. Các ngươi nghĩ không ra sự tình còn nhiều nữa. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nắm đấm manh liệt chém ra. Hư không cửu điệp bắt trọng sóng 500 năm trước, hư không cửu điệp lục trọng sóng cũng đã là Mục Phong cực hạn, thi triển một lần, thân thể đều có thể bị trọng thương, mà bây giờ, hắn đã có thể thi triển hư không cửu điệp bắt trọng sóng, một lần công kích, tương đương với 8 lần. Thanh âm lên, Vũ Lâm Thanh bên cạnh một cái đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lập tức lùi lại, nhưng từng tiếng muộn hưởng liên tục truyền ra, mấy vạn trượng ở ngoài, hắn rốt cục dừng lại, nhưng trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi thậm chí còn có nội tạng vỡ vụn, đủ thấy một kích này, đối với hắn thương tổn. Nhưng này người còn chưa kịp khiếp sợ, ở sau người liền hiện ra nhất đạo ngũ thải kiếm quang phía trên còn có một sợi hỗn độn khí tức, so với trước kia xuất hiện kiếm quang, uy thế ước chừng tăng vọt mấy chục lần, trong nháy mắt hạ xuống. Không được giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể người này vẫn bị từ đó mà nứt, bất quá, hắn nguyên thần lại trốn tới, chỉ là còn không có trốn xa, liền bị đột nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc đoạn kiếm thôn phệ, đúng là mị ảnh. Đạo cảnh tam trọng tu sĩ tử vong, để cho Vũ Lâm Thanh có một ít hồn hện, lực công kích mạnh hơn, nhưng một phong thằng đó, ngưng ra trận pháp ngăn trở mình công kích, để cho mình nỗ lực, toàn bộ hóa thành dòng chảy. Một phong một bên ngăn cản Vũ Lâm Thanh công kích, một bên lại lần nữa cách không huy quyền. Mục tiêu cái khác đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cũng có trước kinh nghiệm, người nọ đương nhiên không có đứng tại chỗ tùy ý công kích tới người, nhưng lại tại hắn muốn né tránh thời điểm, dưới chân lại đột nhiên xuất hiện một cái lục mang tinh, tùy theo, thân thể hắn là được một trận. Chi trệ trận. Đồng dạng một màn lại lần nữa phát sinh, sau cùng cái này đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng là thổ huyết trở ra, kết quả độc nhất vô nhị. Mục Phong hiện tại thân thể đã là tương đương với đạo cảnh tam trọng thể tu, nguyên thần cũng là như vậy, thậm chí ngũ hành bổn nguyên dung hợp một chút như vậy sau, so với đạo cảnh tứ trọng tu sĩ cũng tuyệt đối không yếu. Dưới tình huống như vậy, đồng cấp tu sĩ lại làm sao lại là đối thủ của hắn, còn đối mặt đạo không cảnh tu sĩ, hắn đồng dạng không có rơi vào hạ phong, bởi vì còn có trận pháp. Một cái ngũ kiếp tu sĩ, giết liền 5 tên đạo cảnh nhất trọng, 2 gã đạo cảnh tam trọng, cũng thành công chặn 1 tên đạo cảnh tứ trọng tu sĩ cuồng oanh loạn tạc, không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, coi như chính mắt thấy được, Liễu Như Yên mấy người vẫn còn có chút khó có thể tin. Chương 1281, bất ngờ nghe tin dữ. Bọn họ căn bản là không cách nào tưởng tượng, trong cảnh giới không có chút nào tiến bộ một phòng, thực lực làm sao sẽ tiến bộ lớn như vậy, nhất định chính là phá vỡ tu chân giới thường thức. Không trung kiếm vũ lâm thanh quát lên một tiếng lớn, tùy theo, toàn bộ tu chân tinh phía trên thiên địa chi lực đều chen chúc tới, trong nháy mắt đang ở phía trước tạo thành nhất đạo chỉ có trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang, tuy là chỉ có trăm trượng, nhưng là khí thế mạnh, khiếp sợ toàn trường. Mà vũ lâm thanh khí sắc lại có chút tái nhợt, dễ nhận thấy một chiêu này, đối với hắn tiêu hao rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ, hắn làm sao có thể cố kỵ nhiều như vậy, không giết một phòng, quả thực không thể dẹp loạn hắn mối hận trong lòng. Trăm trượng kiếm quang hạ xuống, bảo hộ ở một phong phía trước màn ánh sáng 5 màu trong nháy mắt mà nước, cũng thế như trẻ che chém về phía một phong. Thấy như vậy một màn, một phong cũng không khỏi mặt hơi biến sắc, này vũ thiên phủ cùng tuyệt thiên phủ người đồng dạng, đều có mạnh mẽ đại thủ đoạn, này cũng là bọn hắn thực lực vượt qua cái này phủ giới trong đồng cấp tu sĩ nguyên nhân. Một phong hừ lạnh một tiếng, nếu như là bình thường, hắn không cản được một kích này, đại khái có thể tránh ra, nhưng bây giờ, phía sau hắn là Liễu Như Yên mấy người. Cho dù bọn họ bên trong có một đạo không cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng không cản được đạo này công kích, tuy là bọn họ có thể đủ tất cả thân trở ra, nhưng bí cảnh sẽ thủ đường sông, thậm chí có hủy diệt khả năng. Sở dĩ Mục Phong không thể lui, quát lạnh, đêm tối thanh âm lên, một đoàn hắc vụ trong nháy mắt bao phủ, như dạ mạc hàng lâm. Hắc vụ trong nháy mắt lan ra nghìn trượng, đem trăm trượng kiếm quang đều thôn phệ trong, tùy theo, Vũ Lâm Thanh khí sắc là được chợt biến, bởi vì tại kiếm quang tiến nhập hắc vụ sau, liền triệt để mất đi liên hệ. Loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đây là cái gì? Tiếng kinh hô trong, hiện ra hết hắn khiếp sợ. Liên Mục Phong chính mình cũng không biết đây là cái gì, hắn làm sao có thể biết, hắc vụ tiếp tục lan ra, Vũ Lâm Thanh rơi vào đường cùng, chỉ có thể thần tốc trở ra, hắn cũng không muốn bị cắn ướt, quỷ mới biết sau khi đi vào, sẽ có thế nào kết quả. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, đồng dạng là một đoàn hắc vụ, cũng theo trong hắc vụ đưa ra một bàn tay. Trong lòng bàn tay là một vòng tàn nguyệt, cũng tản mát ra nồng nặc khí tức tử vong. Chính là tử vong chi nguyệt. Này đoàn hắc vụ xuất hiện rất là quỷ dị để cho Vũ Lâm Thanh đều không có chút nào phát hiện, nhưng tại cái bàn tay kia lúc xuất hiện, Vũ Lâm Thanh liền nhận thấy được, cho dù hắn nỗ lực lưỡng ngang, nhưng vẫn là không có hoàn toàn né ra, tử vong chi nguyệt sượt qua người, chỉ là dẫn tới trên người hắn phòng ngự pháp khí lập lòe một cái, đối bản thân của hắn ngược lại cũng không có cái gì thương tổn. Mặc dù như thế, Vũ Lâm Thanh trên mặt đã bị nồng đậm khiếp sợ thay thế, một phong loại thủ đoạn này là ở là quá quỷ dị, vậy mà có thể đạt đến kiểu thuấn di tốc độ, tại loại tốc độ này xuống, bản thân hoàn toàn biến phải bị động. Quả như thế, thân thể hắn còn không có dừng lại, đoàn hắc vụ kia liền xuất hiện lần nữa sau lưng hắn, lại một lần nữa đè xuống tử vong chi nguyệt, bất quá, kết quả vẫn bị tránh thoát đi. Đối với lần này, một phong cũng có chút bất đắc dĩ, hắn tại hắc vụ phía dưới, tốc độ là như thuấn di, nhưng mình muốn xuất thủ cũng sẽ bị đối phương phát hiện, dù sao đối phương là đạo không cảnh tu sĩ, dù cho tại thời khắc quan trọng, y nguyên có thể miễn cưỡng tránh thoát. Với lại, Mục Phong cũng biết, coi như tử vong chi nguyệt rơi tại đối phương trên thân, cũng không nhất định có thể đánh tan hắn phòng ngự, càng không cần phải nói giết hắn. Tránh thoát lần này, Vũ Lâm Thanh không còn có tâm tình cùng Mục Phong dây dưa, cấp nhanh rời đi. Muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Vũ Lâm Thanh phía trước, cũng lại lần nữa xuề bàn tay ra, chỉ là lần này, trong lòng bàn tay đã không còn là tử vong chi nguyệt, mà là một cái vòng xoáy, một cái như trong suốt một dạng vòng xoáy. Vòng xoáy vừa xuất hiện, một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt bao phủ, mà Vũ Lâm Thanh lại cảm thấy mình thân thể và nguyên thần, dĩ nhiên có bắt đầu suy nhược, tuy là không rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là rõ ràng cảm thụ được. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ cảm thấy khiếp sợ, đây là chỉ là vòng xoáy tràn ra khí tức, liền để cho mình có như vậy cảm giác. Nhưng nếu như là cái này trong suốt vòng xoáy rơi trên người mình, lại sẽ có thế nào kết quả, hắn biết rõ. Không né tránh kịp nữa, nhưng Vũ Lâm Thanh dù sao vẫn là đạo không cảnh tu sĩ, trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh đoàn kiếm, cũng mãnh liệt chém ra, tuy là dưới tình huống như vậy, hắn không thể sử dụng toàn lực, nhưng đủ để chặn một phong thủ trưởng. Quả như thế, Một phong thủ trưởng cuối cùng lại đặt tại Vũ Lâm Thanh trên đoạn kiếm, muộn hưởng trong tiếng, hai cái đồng thời lùi lại. Một phong chiêu này sinh tử luân hồi, lực sát thương tuy là rất mạnh, nhưng cũng không phải nói lực công kích của nó liền rất mạnh. Một phong hiện tại thân thể chỉ là tương đương với đạo cảnh tam trọng, với lại trong cơ thể có hay không nguyên khí, sở dĩ lực công kích của hắn đạo cũng chính là tương đương với đạo cảnh tam trọng mà thôi, chỉ là bởi vì sinh tử luân hồi quỷ dị năng lực, mới sẽ ảnh hưởng đến Vũ Lâm Thanh. Mà Vũ Lâm Thanh mặc dù là tại thân thể chưa ổn dưới tình huống huy kiếm, cũng không thể toàn lực làm, nhưng hắn dù sao cũng là đạo cảnh tứ trọng, với lại chém ra vẫn là hắn bản mạng pháp khí, coi như là tùy ý một kích, cũng có thể đem một phong lực công kích đạo chặn. Bất quá, hai cái tuy là đều đã lùi lại, nhưng này sinh tử chi lực nhưng vẫn là tại Vũ Lâm Thanh bản mạng pháp khí phía trên lưu lại một cái, cũng tiếp tục ăn mòn. Vũ Lâm Thanh vội vàng đưa vào trong kiếm một khẩu nguyên khí, mạnh mẽ đem sinh tử chi lực bước ra, mà hắn lại dừng cũng không dừng cấp tốc rời đi. Một phong tốc độ đã đem cục diện triệt để xoay, riêng là cái loại này quỷ dị hát vụ, càng làm cho bản thân cường đại công kích không chỗ có thể dùng, vậy còn đánh giám, tại dạng này dây dưa tiếp, nói không chừng liền thật sẽ vẫn lạc đến đây. Mà một phong vậy mà cũng không có lần nữa đuổi theo, không phải hắn không nghĩ, mà là đuổi theo cũng vô dụng, theo ban nãy giao thủ ngắn ngủi đến xem, bản thân tuy là có thể cùng đạo không cảnh tu sĩ nhất chiến, nhưng muốn giết bọn hắn rất khó. Dù sao mình hiện tại lực công kích, còn rất khó phá vỡ đối phương phòng ngự, có thể lấy được hiện tại hiệu quả, đã là chiếm giữ hắc vụ mang cho mình không gì sánh kịp tốc độ sở trí, bằng không, cho dù mình có thể ngăn lại đối phương, chỉ sợ cũng phải rất nhếch nhác. Với lại, này Vũ Thiên Phủ người nếu là tới mình, như vậy bọn họ cũng sẽ không trốn, cũng còn sẽ chủ động tìm đến, sở dĩ bây giờ đối với Mộc Phong mà nói, có giết hay không Vũ Lâm Thanh căn bản không có ý nghĩa gì, trọng yếu là bản thân độ kiếp. Khi nào độ kiếp, chỉ cần vượt qua cửu cửu thiên kiếp, tiến nhập đạo cảnh, như vậy đạo không cảnh cũng không thể coi là cái gì. Một phong ngươi làm sao? Chứng kiến một phong hạ xuống, Hồng Mai lập tức hỏi. Một phong lắc đầu cười một tiếng, nói, ta bây giờ muốn giết hắn rất khó, với lại, ta hiện tại rất muốn biết tại ta biến mất này 500 năm trong, nơi này đều xảy ra chuyện gì. Quả thực, hắn vẫn luôn đang lo lắng chuyện này, vậy thì có cái gì tâm tư đi liều mạng? Mấy người cũng biết Mộc Phong là lo lắng Mộc Tuyết mấy người cùng Tinh Cung an nguy, vì vậy, Hồng Mai liền đầu đuôi gốc ngọn đem Mộc Phong sau khi rời khỏi, đã phát sinh tại Tinh Cung ở ngoài, cùng Thanh Mộc Tinh ngoại sự tình toàn bộ nói ra, không có bỏ sót một điểm, cũng không có khen lớn một chút, sự thực như thế nào, liền là như thế nào. Sơ sơ nói một canh giờ, mà ở một giờ này trong, Mộc Phong chỉ là hiện lặng nghe, thế nhưng sắc mặt hắn cũng là càng ngày càng nặng, sau cùng càng là dường như muốn chảy ra nước. Tinh Cung người không có tử thương, nhưng là Tinh Cung, lại chết vô số người, hơn trăm tu chân tinh thê thảm hủy diệt, vô số sinh linh không ai sống sót, càng là tại Tinh Cung ở ngoài tạo thành trọn đời không tiêu tan oan hồn, đem bên ngoài tinh không hư không đều nhuộm đỏ vạn giảm. Mà ở Thanh Mục Tinh phía trên thảm kịch, so Tinh Cung chỗ nào càng tốt hơn, tu chân tinh hủy diệt nhiều hơn, chôn vùi sinh linh nhiều hơn, máu nhuộm tinh không rộng hơn, không tiêu tan oan hồn oán khí nặng hơn. Đây hết thảy đều là Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ làm chuyện tốt. Thật là ác độc thủ đoạn. Một phong thanh âm có một ít âm u, có một ít băng lãnh, như kiểu u gió lạnh thổi qua, để cho phía trước mấy người đều không khỏi đánh nhau một cái lạnh run. Nhìn lạnh lùng một phong, nhìn bình tĩnh như cũ một phong, nhưng mấy người đều có thể cảm nhận được hiện tại đang bị một phong nén ở trong lòng tức giận, ngập trời vậy tức giận. Một phong làm sao cũng không nghĩ tới, đây Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ người, vì mình, là có thể bắt được đe dọa người mình, thật không ngờ không tiếc hết thảy thủ đoạn, để cho vô số người trở nên tuấn táng. Hơn trăm tu chân tinh, cần bao nhiêu sinh linh, có lẽ bất luận kẻ nào đều khó phòng trừng đi. Mà chút toàn bộ là người vô tội, bọn họ chuyện gì cũng không biết cứ như vậy ngã xuống, bọn họ oan hồn ai tới dẹp loạn, bọn họ oán khí ai tới trấn an, máu kia nhiễm tinh không khi nào mới có thể tán đi, coi như để cho hung thủ chém đầu cũng không đủ dẹp loạn vô số sinh linh không tiêu tan đoàn khí. Mà hết thể này căn do, đều là bởi vì một phòng, mới sẽ phát sinh thảm như vậy kịch. Điều này làm cho Mộc Phong sao có thể không giận, này Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ người, đưa cái này phủ giới người trong làm thành cái gì, loài run dế sao. Quyền xanh sắt trong tay, không cố kỵ gì. Tuyệt Thiên Phủ. Vũ Thiên Phủ mỗi một chữ theo Mộc Phong trong miệng nhảy ra, sẽ để cho mấy trong lòng người khẽ run. Các ngươi tại ta phủ giới trong sở tác sở vi, ta sẽ một khoản đều tìm về, các ngươi muốn vì mình chỗ làm sự tình, mà trả giá thật lớn. Mộc Phong cũng không có động. Thanh âm hắn cũng có vẻ hơi bình tĩnh, chỉ là cái này bình tĩnh nhưng lại làm kẻ khác kiềm chế, phảng phất một ngôi sao áp tại trong lòng mọi người, bội cảm khó chịu. Liễu Như Yên mấy người chưa có nghe nói qua Tuyệt Thiên Phủ danh tự này, nhưng theo một phong ban này trong lời nói, Bọn họ cũng có thể nghĩ đến, đây Tuyệt Thiên Phủ là được hỗn loạn chúa tể thế lực, còn cái gọi là phủ giới, bọn họ liền thật không biết là cái gì, bất quá, bọn họ cũng không muốn biết. Chốc lát trầm mặc, chốc lát kiềm chế, tuy có chốc lát, lại giống như nghìn năm, phảng phất loại này kiềm chế, đem thời gian đều đông lại. Sau, Mục Phong lại hít sâu một hơi, đem trong lòng mình tức giận đè xuống, nỗ lực để cho mình biến phải bình tĩnh, liên tục mấy lần hít sâu, hắn từ từ khôi phục bình thường. Tuy theo, Mục Phong trong tay tiểu nhiều hơn một khối ám lệnh bài màu vàng nóng, đúng là tại bầu trời đại lục Liễu hội trưởng giao cho hắn, cũng đem đưa tới Liễu Mục Hằng phía trước. Chứng kiến tấm lệnh bài này, Liễu Mục Hằng cùng ông lão tóc trắng kia đều là thần sắc đại biến, Liễu Mục Hằng vội vàng nói, ngươi tại sao có thể có tấm lệnh bài này? Phụ thân và thúc tổ khiếp sợ, để cho Liễu Như Yên rất là kinh nghi, nàng đương nhiên cũng nhận ra, bởi vì mình trong tay cũng có một khối, đồng thời toàn bộ cửa hàng Vô Nhai bên trong, như vậy ám lệnh bài màu vàng nóng cũng chỉ có hai khối, một khối tại trong tay mình, một khối là được tại ông lão tóc trắng này trong tay. Chương 1282, Thanh Mục Tinh bên ngoài, sát ý ngập trời. Này ám lệnh bài màu vàng nóng, tại cửa hàng Vô Nhai bên trong, là gần với hội trưởng lệnh bài thân phận tồn tại, nếu như chỉ là như vậy cũng không tính, nhưng hai khối ám lệnh bài màu vàng nóng đều còn ở, hiện tại làm sao sẽ xuất hiện khối thứ ba. Mục Phong nói ra, này thời gian 500 năm trong, cho nên ta biến mất, là bởi vì ta đi một địa phương khác, cũng ở nơi nào gặp phải lệnh bài này chủ nhân. Nhị đệ hắn còn sống, Liễu Mục Hằng vui vẻ nói. Hắn vừa dứt lời, Liễu Như Yên liền kinh hô, nhị thúc. Vâng. Ở nơi nào, chính hắn cũng khởi đầu cửa hàng Vô Nhai, đồng thời hiện tại cũng là đạo cảnh tam trọng tu sĩ, còn có gia đình, sở dĩ hắn chưa có trở về, chỉ là để cho ta đem lệnh bài này mang về. Nghe được Mục Phong nói, Liễu Mục Hằng ba sắc mặt người đều là biến lại biến, năm đó sự tình, bọn họ cũng đều biết. Vốn tưởng rằng cái kia trong cơn tức giận bỏ nhà ra đi người, mấy trăm ngàn năm đều chút nào không tin tức người đã chết, thật không nghĩ đến, hắn còn sống, với lại có nhà mình. Ha ha, hắn còn sống là tốt rồi. Liễu Mục Hằng đột nhiên cười một tiếng, bởi vì hắn biết, chính hắn một nhị đệ cũng không có oán hận bản thân, càng không có oán hận cửa hàng Vô Nhai, nếu không, hắn cũng sẽ không khởi đầu cái khác cửa hàng Vô Nhai, quan trọng hơn là hắn còn sống, còn có cái gì sẽ so với cái này trọng yếu đây. Mục Phong, nhị thúc ta hắn hiện tại ở đâu? Liễu Như Yên cấp mang hỏi, cứ việc nàng nhị thúc không muốn trở về đến, nhưng ít nhất cũng phải biết hắn ở địa phương nào đi. Mục Phong lại lắc đầu, nói, ta cũng không biết vậy cụ thể là ở địa phương nào, bởi vì ta đều không biết mình là làm sao đi, với lại sau khi đi vào, nghĩ ra rất khó, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng nào, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới sẽ rời đi chỗ ấy. Nghe vậy, mọi người biến sắc, Mục Phong lại tiếp tục nói, bất quá, các ngươi cũng yên tâm. Chỗ ấy cũng là tự thành nhất giới, lại mênh mông vô biên, mà hắn là như vậy chỗ nào đỉnh phong, chỗ lấy các ngươi cũng không cần lo lắng. Đi qua Mục Phong một phen giải thích, Liễu Mục Hằng ba người mới tính thật yên tâm lại, bất quá, khối kia ám lệnh bài màu vàng nóng, Liễu Mục Hằng nhưng không có thu hồi, mà là giao cho Mục Phong, lý do chính chỗ này là hắn huynh đệ giao cho Mục Phong, vậy mình liền không có quyền lợi thu hồi, đồng thời lệnh bài này y nguyên hiệu quả. Mục Phong cũng không có kiên trì, dù sao, coi như không có tấm lệnh bài này, lấy mình và Liễu Như Yên quan hệ, cửa hàng Vô Nhai có chuyện gì, bản thân cũng không khả năng cự tuyệt. Lại trò chuyện một hồi, Mục Phong liền cáo từ rời đi, cũng không có tiến nhập cửa hàng Vô Nhai bí cảnh làm khách. Hiện tại, hắn kia còn có tâm tình làm khách, Thanh Mục Tinh cùng Tình Cung tình huống hắn còn thân hơn mắt thấy xem mới được. Bởi vì hắn, để cho cái này tinh không xa vào bấp bênh chi cảnh, việc này, còn cần hắn đi giải quyết, có thể hay không để cho tinh không nặng bình tĩnh lại, phải dựa vào ngươi. Nhìn Mục Phong rời đi bóng lưng, Liễu Như Yên thì thầm nói ra. Nghe vậy, Liễu Mục Hằng bốn người đều là trầm mặc, bọn họ không biết những người đó tại sao sẽ như vậy nhằm vào Mục Phong, nhưng bọn hắn lại biết, Mục Phong lần này quay về, cái này tinh không đem lại lần nữa đại loạn, lại có hay không thẳng cứ như vậy hỗn loạn xuống, vẫn là đến đây bình tĩnh, thì nhìn Mục Phong lần này. Mục Phong rời khỏi tu chân tinh, đồng tiến vào tinh không sau, liền dừng lại, hắn bây giờ là ở ngoài sáng tháng vực, có thể nói, khoảng cách phồn tinh vực tương đối gần, khoảng cách trời dương vực cũng là xa nhất. Với lại chính giữa còn cách một cái hỗn loạn tinh vực, nơi đó là hỗn loạn chúa tể phạm vi thế lực, cũng chính là Tuyệt Thiên Phủ phạm vi thế lực. Bất quá, Mục Phong vẫn là quyết định đi trước trời dương vực Thanh Mục Tinh, bởi vì Mục Tuyết những người đó đều tình cùng, có thể nói, chỗ nào tụ tập bên mình thực lực cường đại nhất người, coi như gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể ngăn cản, mà Thanh Mục Tinh phía trên lại không có gì cường đại người, sở dĩ hắn trước phải đi Thanh Mục Tinh nhìn một chút. Với lại, hắn cảm giác mình thiên kiếp dùng không bao lâu sẽ xuất hiện. Đang nhìn qua Thanh Mục Tinh sau, liền không sai biệt lắm nên tìm một chỗ độ kiếp. Mục Phong rất rõ ràng, nếu như chính mình độ kiếp, vậy khẳng định sẽ đưa tới không ít người ngấp nghé, cũng sẽ ra tay, đây tuyệt đối là bản thân nguy hiểm nhất thời điểm, sở dĩ hắn không thể đi tới tinh cung, để cho Mộc Tuyết những người đó vì mình lo lắng. Hỗn loạn tinh vực, coi như ta theo các ngươi chạy đi đâu qua, các ngươi cũng đừng nghĩ phát giác ta. Mộc Phong hiện tại không muốn gây chuyện thị phi, chỉ có vượt qua thiên kiếp, mình mới có năng lực, mà bây giờ còn chưa có. Mộc Phong hình dạng, tùy theo mà biến, trong nháy thì trở thành một người khác, y theo hắn hiện tại nguyên thần cảnh giới, coi như đạo không cảnh tu sĩ đứng ở trước mặt mình, cũng đừng nghĩ nhận ra mình chân diện mục. Trăng sáng vượt khoảng cách trời dương vực tuy là rất xa, vốn lấy Mộc Phong thực lực bây giờ, căn bản là dùng không được bao lâu thời gian, nếu như không phải là bởi vì lo lắng sẽ tiêu hao nguyên thần, hắn thậm chí sẽ chọn hát vụ, để cho mình có kiểu thuấn di tốc độ, chỉ là vậy quá mức tiêu hao nguyên thần, với lại thiên kiếp tùy thời đều có thể hàng lâm, hắn nhất định phải thời khắc để cho mình bảo trì đỉnh phong, không thể tiêu hao. Đúng như Mộc Phong suy nghĩ, cải biến tướng mạo sau hắn, tại hỗn loạn trong tinh vực cũng là nghênh ngang đi qua, với lại, bây giờ bị Tuyệt Thiên phủ khống chế hỗn loạn tinh vực, đã cùng năm đó khắp nơi trên đất chém giết tình huống có bất đồng rất lớn, cùng nhau đi tới, Mộc Phong cũng không có gặp phải phiền phức gì. Mà Tuyệt Thiên phủ người có lẽ cũng không nghĩ ra, bọn họ vẫn luôn đang tìm Mộc Phong, liền từ cửa nhà mình đi qua, mà lại không có chút nào phát hiện. Trời dương vực thanh mục tinh, nay đã từng trong tinh không không tầm thường chút nào hạ cấp tu chân tinh, đi qua 400 năm trước lần kia chém giết sau, cơ hồ trở thành trời dương vực làm người ta chú ý nhất chỗ. Mà đã từng tới gần thanh mục tinh một ít tu chân tinh, đều đã không còn tồn tại nữa, thanh mục tinh chung quanh, cơ hồ thành một cái khu vực chân không, không có thứ gì, chỉ có mảnh đỏ như máu hư không, còn có thể nghe được đỏ như máu trong hư không truyền đến gào thét, đó là vô số sinh linh không cam chịu cùng oán nghiệm, chấn nhiếp nhân tâm. Một tháng sau, Mộc Phong liền xuất hiện ở đây mảnh đỏ như máu hư không bên ngoài, xem lên trước mặt hết thảy, nghe sinh sinh không cam chịu gào thét, cảm thụ được oán trời oán đất oán nghiệm, Mộc Phong khí sắc lạnh lẽo như hàn băng. Nghe nói dù sao chỉ là nghe nói, kém xa tít tắp tận mắt nhìn thấy chỗ mang đến cho mình mãnh liệt lay động, đến bằng ức vạn giảm hư không toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ, bao nhiêu oán nghiệm đan vào một chỗ, bất kỳ người nào đứng ở chỗ này đều có thể cảm thấy trái tim băng giá, Mộc Phong cũng không ngoại lệ. Thậm chí tâm hắn cũng bất luận kẻ nào đều có thể lạnh. Bởi vì hắn nghe được những thứ kia không cam chịu gào thét, nghe được những thứ kia vô tội sinh linh trước khi chết đối thương thiên gào thét, nghe được chúng sinh khóc, nghe được bọn họ đối thân nhân, người yêu mất mát, nghe được bọn họ đang chất vấn thương thiên, có thể hay không có lệ. Thương thiên vô tình, ta huyết không tiêu tan, ta niệm không tiêu tan, ta huyết cùng niệm dây dưa, không được vào luân hồi, chọn đời không tiêu tan. Nếu thương thiên hữu tình, vô số sinh linh tiên huyết cùng không cam chịu, ngươi có từng nghe được? Nhưng tằng mình trắng, có từng vì thế hạ xuống một giọt lệ. Chuyện của tôi rất nét. Hỏi thương thiên, có thể hay không có lệ? A kiềm chế tại lửa giận trong lòng, vào giờ khắc này cũng không còn cách nào áp chế, theo hắn gầm lên giận dữ gầm thét ra, thanh âm như chín ngày kinh lôi, trong nháy mắt, Mộc Phong toàn thân đều biến thành đỏ như máu, phảng phất mới từ trong biển máu đi tới một dạng, hai mắt cũng là huyết hồng một mảnh. Sát cơ lạnh như băng, như long gầm thét ra, hắn sát cơ, hắn gào thét, hắn hận. Phảng phất là muốn thiêu đốt hư không, thiêu đốt thương thiên, thiêu đốt này 500 năm tuế nguyệt. Nếu như có thể, ta nguyện đảo ngược thời gian, trở lại 500 năm trước. Nếu như có thể, ta nguyện thân tử đạo tiêu, để cho thương sinh không bi thương không oán. Nếu như có thể, ta nguyện hóa thân thành ma, bình phục chúng sinh oán niệm cùng không cam chịu. Với hô bên trong, tuôn ra sát cơ bên trong, bao gồm một phong tức giận cùng hận ý, hắn gào thét, như quần long gầm thét, trong tinh không quanh quẩn, tại máu nhuộm trên bầu trời quanh quẩn. Của mọi người sinh bên thai quanh quẩn. Mà ở một phong gào thét là lúc, huyết sắc kia trong hư không, vậy mà cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu phiên trào, bắt đầu sôi trào, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đó là từng cái oan hồn, kia từng cái không tiêu tan oán nghiệm, phảng phất bị một phong gào thét tỉnh lại bọn họ mấy trăm năm không cam chịu, lại một lần nữa nói cho thế nhân. Lần lượt từng bóng người, từng tiếng gào thét, xé lòng người phổi thanh âm liên tục vang lên. Một phong ngoài thân đỏ như máu sắc cơ, tại hắn trong tiếng giống giận dữ, vô chỉ cảnh lang ra, cũng cùng huyết sắc kia tinh không gặp nhau, nhưng tất cả mọi người không biết sự tình phát sinh, một phong chính gốc sắc cơ, cùng vô số sinh linh tiên huyết cùng oán nghiệm, vậy mà xuất hiện dung hợp. Hai loại lực lượng căn bản cũng không đồng dạng, theo lý thuyết không có khả năng tương dung, nhưng giờ khắc này, bọn họ lại không có chút nào bài xích, phảng phất là một phong tức giận, để cho những thứ kia oan hồn xuất hiện cộng hưởng. Một phong ngoài thân sát cơ tăng vọt, để cho thanh âm hắn biến phải càng thêm vốn có lực xuyên thấu, phảng phất là muốn xuyên thủng bầu trời. Xuyên thấu không gian, xuyên thấu thời gian, chuyển khắp tất cả ngõ ngách. Đang ở Mộc Phong cùng những thứ kia vô số oan hồn ngửa mặt lên trời gào thét đồng thời, thanh mục tinh phía trên mọi người nhất thời bị thức giấc, tất cả mọi người khiếp sợ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ là kia huyết hồng sắc không trung, để cho bọn họ không cách nào nhìn thấu tình huống bên ngoài, chỉ có thể nghe được thâm trầm gào thét. Đến là ai? Làm sao sẽ dẫn động những thứ kia oan hồn đường hải ngừng giữa không trung trong, nét mặt có một ít ngưng trọng. Hẳn là một cái cá nhân, thế nhưng hắn làm sao có thể đưa tới động tĩnh lớn như vậy? Phong công tử đồng dạng không được biết bên ngoài đến là ai, nhưng là có thể theo trong tiếng giống giận dữ nghe ra là một cái cá nhân, thế nhưng hắn nghĩ không ra, vì sao người này gào thét có thể dẫn động những thứ kia oan hồn cộng hưởng. Với lại, người này trong thanh âm còn có nồng nặc hận ý cùng sắc cơ, đến là ai? Tất cả mọi người cảm thấy kinh nghi, thương sinh trận ở ngoài huyết sắc không trùng, từ lúc 400 năm trước sau lần đại chiến kia, tuy là oán niệm không tiêu tan, nhưng là đối lập nhau bình tĩnh, vẫn luôn không có động tĩnh gì, nhưng tại sao sẽ ở hôm nay, đột nhiên giống như này gây rối, thậm chí càng mạnh hay 400 năm trước một màn kia, phảng phất gầm lên giận dữ, đem toàn bộ oan hồn đều tỉnh lại. Thậm chí có người còn đang lo lắng, có phải hay không 400 năm trước sự tình sẽ lại lần nữa trình diễn, cũng có người đang nghĩ, cái này không tán oan hồn có thể hay không đối thương sinh trận bất lợi, nếu như nói như vậy, thanh mục tinh ở trên đêm cũng không còn cách nào bình tĩnh. Chương 1283, kinh động toàn bộ tinh không. Này 400 năm đến, nếu như không phải thương sinh trận, bên ngoài vô số sinh linh oán khí, sớm đã đem thanh mục tinh phía trên hết thể đều đồng hóa, những thứ kia oán niệm thật sự là quá mạnh, liền nói không cảnh tu sĩ tại trong cũng không nguyện ý chờ lâu, càng không cần phải nói là bọn hắn những người này. Cũng may có thương sinh trận tại, để cho những thứ kia oán niệm hoàn toàn ngăn cản ở ngoài, sẽ không để cho thanh mục tinh phía trên mọi người chịu ảnh hưởng, sở dĩ tại trong lòng mọi người, hiện tại thương sinh trận đã không hề chỉ là một trận pháp, mà là bọn hắn thanh mục tinh căn bản, là bọn hắn trong lòng mọi người trụ cột. Phát sinh cái gì toàn bộ trời dương vực toàn bộ tu chân tinh phía trên tu sĩ, cũng nghe được tràn ngập tức giận gào thét, phảng phất là chứng kiến vô số người ngửa mặt lên trời gào thét một màn. Phương hướng hình như là theo thanh mục tinh truyền đến, với lại trong thanh âm này tràn ngập không dám cùng tức giận, thậm chí còn có cựu hận, chẳng lẽ là những thứ kia oan hồn. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không, toàn bộ đạo cảnh tu sĩ đều bị cả đời này gào thét thức giấc. Bất kể là ở phương nào chỗ nào, vô luận là cái này tình không người, vẫn là một cái thế giới khác mà người tới, đều tại đồng nhất thời gian nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Bọn họ theo cái thanh âm này trong, nghe được không cam chịu cùng tức giận, hận ý, nhưng còn có thật sâu sát ý, tuyệt đối không phải xuất từ oan hồn miệng, mà là có người khác. Một người sát ý vậy mà có thể vượt qua mấy tinh vực, làm cho cả trong tinh không tất cả mọi người cảm thụ được, này muốn cường đại dường nào giết ý niệm mới có thể làm được. Ai có thể không được trịnh trọng mà đợi. Nhưng bọn hắn hiện tại rất muốn biết, cái này sát ý ngập trời người, đến là ai, tại sao biết tại thanh mục tinh bên ngoài đưa tới cường đại như vậy sát ý, tại sao biết khi nhìn đến những thứ kia oan hồn, chứng kiến máu kia nhiễm không trung sau, sẽ có kinh thiên động địa như vậy phản ứng. Tuyệt thiên phủ mấy cái này đến từ một cái thế giới khác người, hiện tại mỗi người nét mặt đều rất là ngưng trọng, bọn họ tuy là còn không biết cái này sát ý ngập trời người đến là ai, nhưng nhất định là cái này dưới trời sao người, với lại, tuyệt đối không phải là bằng hữu mình. Thậm chí, tại mấy cái này trong thế lực, nét mặt nhất ngưng trọng liền số Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ, dù sao vô biên sát kiếp là được ra từ đám bọn hắn tay, như vậy cái này sát ý khiếp sợ người trong thiên hạ, là tuyệt đối sẽ tìm bọn họ để gây sự, bởi vì khắp nơi tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, đã đem vô tận hận ý lộ ra không bỏ sót. Nhất định là Mục Phong Vũ Lâm Thanh nhìn thanh mục tinh phương hướng, hung hăng nói ra. Bởi vì hắn biết Mục Phong hiện thân, sở dĩ đang nghe như vậy tràn ngập sát cơ thanh âm, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có Mục Phong. Vũ Xuyên mấy người cũng đã theo trong miệng hắn biết được Mục Phong quay về tin tức, cũng biết Mục Phong thực lực bây giờ, tuy là để cho bọn họ khiếp sợ, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ sợ hãi. Hắn bây giờ đang ở thanh mục tinh, chính là chúng ta cơ hội, hắn bây giờ còn chưa có tiến nhập đạo cảnh cũng đã lợi hại như vậy, nếu để cho hắn tiến nhập đạo cảnh, chúng ta đều sẽ không là đối thủ của hắn, sở dĩ lần này, là chúng ta cơ hội cuối cùng. Đi Vũ Xuyên thanh âm cũng rất là băng lãnh, bởi vì hắn biết coi như mình sẽ không tìm Mục Phong phiền toái, cũng đã không có khả năng hóa giải mối thù này oán, với lại, bản thân không có khả năng không tìm Mục Phong phiền toái, chỉ vì này là mình sứ mệnh. Tại tội vực, cũng có ba người là mặt ngưng trọng, chính là Ma Tôn, Thái Dương Cung Chủ Hòa Trăng Sáng Cung Chủ, mặc dù bọn hắn ba người hiện tại cũng không tại cùng nhau, nhưng bọn hắn đều không tự chủ được nhớ đến một người, cũng chỉ có cái kia người mới có thể có như thế sắc ý. Mới có thể tại thanh mục tinh lên, biểu hiện ra như vậy nồng nặc hận ý. Mục Phong lần này quay về, để cho bọn họ đều có một loại dự cảm bất tường, một loại kết chỗ có ân oán chẳng lành, bất quá, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi nào cùng hối hận. Nếu như sự tình tái diễn, bọn họ y nguyên sẽ làm ra đồng dạng tuyển chọn. Thậm chí, bọn họ sớm liền nghĩ đến ngày này, sở dĩ hiện tại Trăng Sáng Cung đệ tử cùng Thái Dương Cung còn sống đệ tử, cũng không có cùng với bọn họ, là được không nên bởi vì bản thân, mà để cho Thái Dương Cung cùng Trăng Sáng Cung truyền thừa bị mất. Tinh Cung trong, tất cả mọi người cũng là ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bọn họ cũng là bị tiếng kia tràn ngập sát ý cùng hận ý thanh âm thức giấc, rất nhiều người cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng có vài người lại nghĩ đến cái gì, bởi vì cái thanh âm kia truyền đến phương hướng là được Thanh Mục Tinh. Là Mục Phong sao? Tịch Nguyệt Vũ thanh âm có chút run rẩy, chẳng những là nàng, Mục Tuyết, Vũ Ngọc Tiệp, Khinh Ngữ, thậm chí ngay cả Thanh Trúc đều là như vậy, trên mặt mỗi người đều là lộ ra vẻ vui mừng, 500 năm không có chút nào tin tức, hôm nay rốt cuộc đã tới. Có phải hay không Tiểu Phong còn rất khó nói, thế nhưng hắn có khả năng rất lớn Mục Tuyết vẫn là nỗ lực để cho mình biến phải bình tĩnh, bởi vì nàng biết, Mục Phong quay về ý vị như thế nào, có nghĩa là lại đều sẽ có rất nhiều người ngã xuống, lại chính là một hồi máu nhuộm thịnh yến. Đồng dạng, Tịch Nguyệt Vũ này chúng nữ, không người nào là thông tuệ hơn người, các nàng như thế nào không biết Mục Phong xuất hiện sau, sẽ đối mặt cái gì? Không biết hắn hiện tại có hay không tiến nhập đạo cảnh, Tịch Nguyệt Vũ lo nghĩ nói ra. Hiện tại, mấy người các nàng, trừ Thanh Trúc ở ngoài, Mục Tuyết bốn người toàn bộ là đạo cảnh nhị trọng, đủ thấy các nàng thiên phú, bất quá, Thanh Trúc cũng không được so với các nàng yếu, bởi vì nàng tại đây thời gian 500 năm trong, đã thuận lợi tiến vào trận đạo đệ tam trọng lấy thần thành trận cảnh giới, đến đây hạng nhất, cũng đủ để cho nàng vượt cấp mà chiến. Nghe được Tịch Nguyệt Vũ thanh âm, bên cạnh Vũ Ngọc Tiệp, nhãn châu xoay động, vén lên Tịch Nguyệt Vũ cánh tay, cười nói, Tiểu Vũ, ngươi lo lắng như vậy nàng, đi Thanh Mục Tinh nhìn một chút không phải được sao, các ngươi đều là lao phu vợ già, khỏi cần căng thẳng như vậy. Nghe vậy, Mục Tuyết chúng nữ đều không khỏi cười khúc khích, các nàng đều đã biết Mục Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ giữa sự tình, mặc dù tại lúc mới đầu, trong lòng các nàng có một ít không dễ chịu, nhưng đi qua nhiều năm như vậy ở chung, lại cùng chung hoạn nạn, từ lâu tán thành hai bên. Tịch Nguyệt Vũ vậy tuyệt mỹ vô hạ trên mặt, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, theo gầm thét nói, ngươi đi chết đi, hung hăng chừng Vũ Ngộng Tiệp một cái, xoay người rời đi, xem phương hướng kia đúng là đi thông Thanh Mục Tinh truyền tống trận. Vũ Ngộng Tiệp khuynh thế trên dung nhan, lộ ra mỉm cười, nhưng nàng lại bĩu môi, nói không được thận trọng, thật đúng là không được thận trọng a. Nàng thanh âm rất nhẹ, phảng phất là chỉ có chính nàng có thể nghe được, nhưng kết quả lại là ở đây người cũng nghe được. Tịch Nguyệt Vũ thân ảnh đột nhiên cứng đờ, lập tức xoay người, vậy tuyệt mỹ kiểm phía trên phảng phất đều có thể nhỏ máu, hai mắt cũng là có thể phun ra lửa. Lập tức đánh về phía Vũ Ngọc Tiệp, trong miệng còn nói ra, xem ta hiện nay không được bóp chết ngươi. Nhìn mấy cái này tuyệt thế khuynh thành nữ tử, nhưng bây giờ một bộ cãi nhau ầm ĩ hình dạng, bên cạnh Ám Nguyệt cung chủ mấy người đều là cười khẽ lắc đầu, tốt xấu Tịch Nguyệt Vũ cùng Vũ Ngọc Tiệp cũng là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nhưng bây giờ giống như là con nít đồng dạng. Mục Tuyết liếc mắt nhìn Khinh Ngữ cùng Thanh Trúc, nói, chúng ta cùng đi Thanh Mục Tinh xem một chút đi. Khinh Ngữ gật đầu, nàng sớm đã có chút không kịp đợi, nhưng Thanh Trúc lại lắc đầu. Nói, Mục Tuyết tiểu tỷ, các ngươi đi trước đi, Tinh Cung còn cần người chăm sóc. Mấy năm nay, Tinh Cung trong tất cả lớn nhỏ sự tình, cơ hồ đều cũng có Thanh Trúc chủ trì, có thể nói, nàng hiện tại là được Tinh Cung chân chính người chủ sự, nàng lý do này ngược lại cũng hợp tình hợp lý, nhưng ở trận người ai còn có thể nghe không hiểu. Bất quá, Mục Tuyết cũng không có miễn cưỡng, cười nói, vậy được rồi. Sau, Mục Tuyết mấy người, liền Ám Nguyệt cung chủ, Phượng Hoàng cung chủ Hòa Huỳnh hoặc ba tinh sứ giả đều cùng đi Thanh Mục Tinh. Thanh Trúc bị lụa mỏng che lấp khuôn mặt, lại không có cách nào che lấp trong mắt nàng lo nghĩ, nàng cơ trí làm sao sẽ nghĩ không tới lần này, Mục Phong xuất hiện sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mình coi như đi, cũng không thể trợ giúp Mục Phong cái gì, chỉ có thể ở nơi này đợi ở Tinh Cung, chờ hắn quay về. Sơ sơ chốc lát gào thét, phảng phất đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài, Mục Phong cũng từ từ bình tĩnh trở lại, chỉ là sắc mặt hắn vẫn là băng lãnh đến cực điểm. Liếc mắt nhìn ngoài thân sát ý, Mục Phong biết mình sát lục bổn nguyên biến phải mạnh hơn, là bởi vì mình sát lục bổn nguyên cùng vô số sinh linh tiên huyết dung hợp kết quả, bất quá, hắn lại không cảm giác được vẻ vui sướng. Các ngươi không cam chịu, các ngươi thù hận, ta Mục Phong sẽ nhất nhất cho các ngươi tìm về, sẽ để cho những người đó cho các ngươi chết chỗ tội, sẽ cho các ngươi không tiêu tan đoán nghiệm dẹp loạn, sẽ cho các ngươi không muốn tán đi linh hồn, trọng nhập luân hồi, ta Mục Phong lấy thương thiên thể. Vừa nói, Mục Phong hướng về phía trước huyết sắc kia hư không, hướng về phía trong huyết sắc kia vô số đạo thân ảnh, không người một cái thật sâu thân, không tại sao, chỉ là thành cho chút bởi vì mình mà thê thảm hủy diệt người vô tội, bọn họ lý phải là chịu bản thân thi lễ. Thi lễ, để cho vô số oan hồn vậy mà bình tĩnh trở lại, tràn ngập hận ý trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia thanh minh, vô số song mắt nhìn Mục Phong, yên lặng nhìn, vô thanh vô tức. Trước, vẫn là ngập trời vậy oán nghiệm, dĩ nhiên cũng như thế biến phải bình tĩnh, biến phải an tĩnh, bởi vì cảm thụ được Mộc Phong nội tâm, đó là chút nào không làm giả chân thành. Tuy theo, tại huyết sắc kia trong hư không, lần lượt từng bóng người từ từ biến phải rõ ràng, biến được hoàn chỉnh, có lao nhân, có thanh niên, có nữ tử, có hài đồng, có phi cầm, có thú vật, có tu sĩ, có phàm nhân, tất cả lớn nhỏ, vô số người cùng thú một vừa xuất hiện, tại trong an tĩnh xuất hiện. Bọn họ ánh mắt cũng không tụ tập tại Mộc Phong trên thân, bọn họ oán hận ánh mắt, đã từ từ thanh minh, mà thanh minh sau bọn họ, lại trở thành khóc không ra tiếng, đó là vô số phàm nhân khóc, chỉ vì bọn họ bình thường, cuộc sống bình thường, cùng người nhà gặp nhau nhạc vui hòa, mà tai nạn im lặng hàng lâm, để cho hết thể đều cải biến. Nhìn mình hài tử rõ ràng chết ở trước mặt mình, nhìn thân nhân từng cái rời đi, xem của bọn hắn rời đi là lúc, sự sợ hãi ấy cùng mất mát, một khắc kia, ai tâm không phải là bị như tê liệt đau, ai mà không tại khóc giống thất thanh, cõi lòng tan nát la lên, muốn lưu lại tiệm mất khuôn mặt, chỉ là hết thể đều là phi công, cho đến mình cũng hóa thân thành cho. Phốc Mộc Phong nhìn một đôi bi thương ánh mắt, nhìn từng cái khóc giống khuôn mặt, tâm phảng phất bị xé nước một dạng, tiên huyết nghịch miệng ra, hắn có thể tưởng tượng ra, tại tai nạn phía trước, kia từng cái khuôn mặt trong, là thế nào thống khổ và sợ hãi. Chương 1284, chư hùng tới đông đủ. Thật xin lỗi Mộc Phong thanh âm có một ít khàn giọng, cũng là phát ra từ thành thật, hắn xem lên trước mặt tờ này mở khuôn mặt, trong lòng trừ ấy nấy ở ngoài nữa không khác, bởi vì bọn họ là bởi vì mình mới sẽ biến thành như vậy, bởi vì mình, bọn họ mới có thể thừa nhận vô tận thống khổ và bi thương. Mộc Phong ấy nấy, để cho những thứ kia oan hồn tiếng khóc suy yếu không ít, phảng phất một tiếng này xin lỗi, để cho bọn họ cảm giác mình chết, có một chút hồi báo. Vậy mà hướng những thứ kia thấp kém loài run rế xin lỗi, rõ là buồn cười một cái âm lanh thanh âm đột nhiên truyền đến. Mà cái thanh âm này vang lên, để cho những vừa mới đó bình tĩnh trở lại vô số oan hồn, lại lần nữa phẫn nộ, hoán niệm lại lần nữa mãnh liệt ra, từng tiếng gào thét cũng vang lên theo, đó là chứng kiến bản thân nhất đại cửu nhân phản ứng, là mình không tiêu tan oán niệm căn do. Mộc Phong thần sắc cũng là đột nhiên chuyển lạnh, cũng quay đầu nhìn lại, liền thấy tại chính mình mấy vạn trượng ở ngoài, đang có đoàn người, dẫn đầu đúng là Vũ Xuyên. Bất quá, Mộc Phong lại chỉ nhận thức một người, đó chính là Vũ Lâm Thanh. Vũ Thiên Phủ Mộc Phong thanh âm như gió lạnh chợt lên, liền hư không đều có thể đông lại. Vũ Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói, không sai, chúng ta là được Vũ Thiên Phủ người, nói vậy ngươi cũng nên biết, chúng ta là vì sao, mới xuất hiện ở nơi này đi. Mộc Phong lạnh lùng nhìn Vũ Xuyên, nói, ngươi muốn giết ta không lời nào để nói, nhưng các ngươi không có để cho nhiều như vậy người vô tội thê thảm sát hại, các ngươi nhất định phải vì mình hành vi trả giá thật lớn. Đại giới, Mộc Phong, tuy là ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng ngươi còn chưa phải là đạo cảnh, muốn làm bọn họ báo thù, thì nhìn ngươi có hay không như vậy năng lực, không nên đến lúc, ngươi trốn nữa đi. Vũ Xuyên thanh âm có một ít chê cười ý tứ hàm xúc, trên thực tế, hắn là được tại kích Mộc Phong, bởi vì ngạo thiên giới vẫn còn ở Mộc Phong trong tay. Nếu như Mộc Phong muốn đi, bọn họ còn thật không có cách nào. Hôm nay ta không có trốn, chẳng những không có trốn, với lại, còn muốn cho các ngươi tiên huyết tế bọn họ không tiêu tan đoán nghiệm. Ha ha ha. Khẩu suất của nôn, ngươi có như vậy năng lực sao? Đừng tưởng rằng ngươi có thể giết đạo cảnh tam trọng, liền có thể nói khoác mà không biết ngượng. Vũ Xuyên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn không chút nào cũng không có xem thường Mộc Phong ý tứ. Bất quá, hắn nói cũng là sự thật. Nếu như Mộc Phong thật có năng lực sát đạo không cảnh tu sĩ, như vậy Vũ Lâm Thanh cũng sẽ không sống đứng ở chỗ này. Mộc Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Ta có không có năng lực giết các ngươi, là những thứ kia vô tội chết thảm người báo thù. Các ngươi sẽ thấy vừa nói, ánh mắt của hắn thì nhìn hướng ngoài một chỗ hư không, nói, nếu đến, thì không cần trốn trốn tránh tránh, các ngươi không phải cũng muốn giết ta sao? Hư một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, đoàn người sẽ cùng lúc xuất hiện, tương tự khoảng cách Mộc Phong có mấy vạn trượng. Nhưng cùng Vũ Thiên Phủ người cũng cách xa nhau mấy vạn trượng, đúng là tuyệt thiên phủ đoàn người. Bất quá, bọn họ và Vũ Thiên Phủ người đồng dạng, trừ bọn họ mấy cái theo một cái thế giới khác tới mấy người ở ngoài, sau lưng bọn họ còn đi theo một ít đạo cảnh tu sĩ, những thứ này đều là bọn họ ở nơi này dưới trời sao mời chào người, có lẽ là trưởng không người. Cùng lúc đó, tại một hướng khác, cũng xuất hiện hai nhóm người, bọn họ tuy là cũng không thuộc về cùng một chiến tuyến, nhưng bọn hắn nhân số cũng là giống nhau, đều chỉ có 8 người. Trong nữ có nam có, đều là bốn gã đạo không cảnh bốn gã đạo tiên cảnh. Sau, lại là mấy bóng người đồng thời xuất hiện, đây là một cái trận doanh người, chính là Ma Tôn, Thái Dương Cung Chủ Hòa Trăng Sáng Cung Chủ những người đó. Sau lưng bọn họ cũng có một chút đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, thậm chí ngay cả đạo cảnh nhất trọng tu sĩ đều có một chút. Bất quá, nhưng không có bọn họ đệ tử, Hiên Viên Hỏa, Nước Thanh Nguyệt cùng Vũ Văn Trích Tình đều không tại. Lần này, cơ hồ đem hiện tại dưới trời sao đạo không cảnh tu sĩ toàn bộ tụ tập ở chỗ này trong, sắp xỉ 20 tên đạo không cảnh, đây là thế nào một cổ cường đại thế lực, tuy là bọn họ đều không phải là đồng nhất trận doanh, nhưng bọn hắn mục tiêu nhưng đều là một phong. Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ còn có hai cổ thế lực người, bọn họ là một phong trên thân ngạo thiên giới, cũng tra ra một phong trên thân đến có hay không món đồ kia. Mà ma tôn ba người, bọn hắn bây giờ đã sẽ không muốn lấy được một phong trên thân đồ đạc, mà là giết một phong, bởi vì song phương thù hận đã khó giải, không phải ngươi chết chính là ta sống, mà bây giờ, chính là đối phó một phong thời cơ tốt nhất. Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ, vậy các ngươi lại là người nào? Một phong ánh mắt ở đó hai phe nhân thân phía trên đảo qua, lạnh lùng hỏi. Hạo Thiên Phủ, Linh Thiên Phủ hai phe này người dẫn đầu đều là một thanh niên, lại đều là tuấn lãng bất phàm, chỉ là Hạo Thiên Phủ người kia như công tử thế gia, hơn người, mà Linh Thiên Phủ người nọ, còn lại là nho nhã như thư sinh một dạng, trên mặt còn treo móc nụ cười lạnh nhạt, rất dễ dàng làm lòng người sinh thân cận cảm giác. Nghe được Hạo Thiên Phủ tên, Mục Phong không khỏi trong lòng hơi động, mình ở trong Nguyệt Cung lấy được Hạo Thiên Trưởng, là được xuất từ cái chỗ này, với lại, Mục Phong còn biết rõ này Hạo Thiên Trưởng uy lực, sở dĩ này Hạo Thiên Phủ nhân tuyệt đối không dễ chọc. Về phần Linh Thiên Phủ người, Mục Phong đúng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vẫn là có thể tưởng tượng ra, bọn họ nhân tuyệt đối cùng Hạo Thiên Phủ người đồng dạng, rất khó dây vào. Ha ha! Ta Mục Phong mặc dù không biết các ngươi thế lực sau lưng, tại cái thế giới kia đại biểu cho cái gì, nhưng là ta Mục Phong, vậy mà cho các ngươi tứ gia toàn bộ đi tới phủ giới, thật đúng là ta hân hạnh a. Mục Phong nhìn như là ở cười, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy nụ cười kia trong hàn ý. Hạo Kinh Hồng cười nhạt một tiếng, nói, Mục Phong, nói thật, ta Hạo Kinh Hồng cũng không muốn cùng ngươi là địch, bởi vì ta tôn kính ngươi là người, ngươi có thể thành cho chút oan hồn túi thấp đầu nói xin lỗi, ta không thể không nói tiếng bội phục, nhưng Kinh Hồng người mang sứ mệnh tới, cũng chỉ có đắc tội. Nghe được Hạo Kinh Hồng nói, bên cạnh hắn mấy người đều không khỏi liếc hắn một cái, trong mắt đều không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ, ngược lại cũng không có nói gì. Bởi vì bọn họ hiểu rõ này Hạo Kinh Hồng là người, tuy là không thể nói là một cái chính nhân quân tử, nhưng cũng gần như. Nay cũng là bọn hắn đi tới nơi này phủ giới sau, cũng không có bất kỳ động tác nguyên nhân, bọn họ là Mục Phong tới, chỉ biết ra tay với Mục Phong. Mà Linh Thiên Phủ cái kia dẫn đầu thanh niên, cũng là thong thả cười một tiếng, nói, Kinh Hồng huynh nói không sai, ta Linh Mục Gió cũng phi thường tôn kính Mục đạo hữu là người, tuy là chúng ta chỉ có thể là địch, nhưng một con ngựa thì một con ngựa. Linh Mục Phong thế nhưng đạo không cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là bọn họ Linh Thiên Phủ bốn cái đạo không cảnh tu sĩ bên trong người mạnh nhất, lại đối Mục Phong xưng hô đạo hữu, cũng đủ thấy hắn đối Mục Phong nghiêm túc đối phó. Mà Linh Mục Phong hòa Hạo Kinh Hồng nói, lại làm cho Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ người sắc mặt trầm xuống, bất quá, bọn họ ngược lại cũng không có nói gì, coi như là tại trong cái thế giới kia, Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ thực lực, cũng muốn vượt qua bọn họ một ít. Mục Phong cũng là lạnh lùng cười một tiếng, nói, thật sao? Các ngươi những người này, không phải đem chúng ta phủ giới người trong làm thành loài run rế, quyển xanh sắt trong tay sao? Ngươi Mục Phong trong giọng nói chê cười, để cho Hạo Kinh Hồng phía sau một nữ tử tức khắc giận dữ, lại bị Hạo Kinh Hồng đưa tay ngăn lại. Hạo Kinh Hồng than nhẹ một tiếng, nói, ta biết trong lòng ngươi đối với chúng ta quan điểm, nhưng này loại tàn nhẫn sự tình, ta Hạo Kinh Hồng còn khinh thường đi làm. Trong tiếng nói, trên người hắn lại toát ra một loại ngạo khí. Cùng lúc đó, Linh Mục Gió cũng là cười một tiếng, nói, lời này có lý, con người của ta vẫn luôn quen biếng nhác, cái loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, kẻ đần độn mới sẽ đi làm. Hắn nói lời này, không có chút nào chú ý đến Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ sắc mặt người, nhưng Vũ Xuyên cùng Tuyệt Đủ Tinh cũng không biết làm không nghe được. Linh Mục Phong, ngươi đây là ý gì? Tuyệt Đủ Tinh cũng chính là Tuyệt Vô Tổn trong miệng cái kia Tinh trưởng lão, lạnh lùng nói ra. Linh Mục Phong nhưng chỉ là cười một tiếng, nói, không có ý gì, chỉ là lời ngay nói thật ta. Hư Tuyệt Đủ Tinh cũng không nguyện ý bởi vì một chút như vậy việc nhỏ, thì cùng đối phương vạch mặt, coi như vạch mặt, cũng phải chờ tới giết Mục Phong sau mới được. Nhưng Vũ Xuyên lại cười lạnh nói, Hạo Kinh Hồng, Linh Mục Phong các ngươi cũng không cần ngụy trang đến mức cao thượng như vậy, trăm vạn năm trước, các ngươi Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ người, còn chưa phải là ở chỗ này đại khai sát giới sao. Trăm vạn năm trước, còn không có Vũ Thiên Phủ. Nhưng bọn hắn lại không phải không biết chuyện này, nếu không, lần này, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nghe vậy, Hạo Kinh Hồng cùng Linh Mục Phong khí sắc đều không khỏi lạnh lẽo. Trăm vạn năm trước bọn họ người, là ở chỗ này đại khai sát giới, nhưng đó là phía trên mệnh lệnh, không phải là mình nguyện ý. Với lại, chuyện kia, mấy người bọn họ cũng không có tham gia, dù sao trăm vạn năm trước bọn họ còn không có hiện tại thực lực. Hạo Kinh Hồng lạnh lùng xem Vũ Xuyên một cái, nói, trăm vạn năm trước sự tình, thị thị phi phi ta không biết, nhưng coi như bọn hắn ở chỗ này đại khai sát giới, giết cũng toàn bộ tu sĩ, chưa từng giết qua một phàm nhân, mà các ngươi lại không để ý chút nào kịp, chết trong tay các ngươi phàm nhân cái gì nhiều. Tuyệt Thiên Phủ người không nói gì, bởi vì tại trăm vạn năm trước, bọn họ người nha từng ở chỗ này xuất thủ, nhưng một lần kia, thì cùng Hạo Kinh Hồng nói đồng dạng, chỉ là nhằm vào tu sĩ, đồng thời nhằm vào là đương thời cái này dưới trời sao lớn nhất mấy thế lực, cũng không có động đến hắn người. Vũ Xuyên cười lạnh một tiếng, nói, phàm nhân cũng được, tu sĩ cũng được, toàn bộ đều là sinh mệnh, đều là giống nhau chết, lại có cái gì bất đồng. Lời này mặc dù là sự thực, nhưng tu sĩ không thể lạm sát phàm nhân, đây cũng là tu chân giới vẫn luôn lưu truyền tới nay quy tắc, bởi vì phàm nhân đối với tu sĩ mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, hai cái tuy là đều là người, nhưng căn bản là hai cái thế giới khác nhau người, không thể cơ đũa cả nắm. Một Phong coi như là nhìn ra, này tứ phương người tuy là đều là tới mình, nhưng dễ nhận thấy, bọn họ cũng không phải người cùng một đường, thậm chí, bọn họ bản thân thì không đúng trả, sở dĩ bây giờ không có động thủ, liền là bởi vì mình còn ở nơi này, chuyện này với bọn họ mà nói mới là nhất chuyện trọng yếu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại Một Phong phía trước trăm trượng chỗ, đó là một cái bạch y nữ tử, một thân cung trang, lăng mang phất phới, vô song dung nhan như trăng sáng một dạng yên lặng, búi tóc cao vãn, không tự chủ được lộ ra một loại cao quý chi khí, quả thực là phong thái ngàn vạn, phong tư tuyệt thế. Chương 1285, trăm vạn năm trước cân đoán. Nữ tử xuất hiện rất là đột ngột, nhưng khoảng cách Một Phong nhưng có chút gần, hơn nữa còn là đưa lưng về phía Một Phong, đến đây một điểm, cũng không khả năng là Một Phong địch nhân, bởi vì đến cảnh giới này, không có ai sẽ chủ động tới gần một người gần như vậy. Tuy là nữ tử là đưa lưng về phía Một Phong, nhưng này một thân trang phục, cùng lộ ra khí tức, lại làm cho Một Phong ngay lập tức sẽ nhớ tới là ai, kinh nghi nói, tiền bối. Ngài làm sao tới? Cô gái mặc áo trắng này, đúng là hắn ban đầu ở Nguyệt Cung bí cảnh trong gặp phải khởi tử hoàn sinh Nguyệt Cung cung chủ. Với lại hiện tại Nguyệt Cung cung chủ, so với lúc trước còn mạnh hơn, khi đó nàng chỉ là đạo cảnh tam trọng, mà bây giờ cũng là đạo cảnh tứ trọng đạo không cảnh tu sĩ. Điểm này, Một Phong ngược lại không phải là thật bất ngờ, dù sao nàng trải qua một hồi sinh tử, hơn nữa còn là trăm vạn năm, nếu như tại không đột phá nói, vậy thì có chút không nói được, chỉ là không nghĩ ra, nàng vì sao sẽ xuất hiện vào lúc này, đây không phải là rất nguy hiểm sao. Nguyệt Cung cung chủ không trả lời Một Phong, mà là nhìn về phía Hạo Thiên Phủ người đi đường kia, nói, các ngươi là Hạo Thiên Phủ người. Thanh âm thanh thúy, như suối nước len keng, lại làm cho người cảm thấy một loại hàn ý. Hạo Kinh Hồng những người này cũng không nhận ra Nguyệt Cung cung chủ, nhưng là nghe ra đối phương trong giọng nói không tốt, nhưng Hạo Kinh Hồng vẫn là gật đầu nói, không sai. Nghe vậy, Nguyệt Cung cung chủ ánh mắt biến phải càng thêm rét lạnh, hờ hững nói, trăm vạn năm trước, các ngươi Hạo Thiên Phủ vô duyên vô cớ hủy ta Nguyệt Cung, đến vì sao? Vấn đề này sơ sơ hoanh nhiêu ở trong lòng trăm vạn năm, hôm nay rốt cục có thể hỏi ra một kết quả. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời bừng tỉnh, Một Phong cũng là thầm than một tiếng, nếu muốn đổi thành bản thân, chỉ sợ cũng phải làm như vậy, cho dù rõ biết mình không được là đối phương đối thủ, nhưng lại không thể không làm. Hạo Kinh Hồng lắc đầu, nói, sự kiện kia, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta chỉ có thể nói, những người đó sở dĩ làm như vậy, cũng chỉ là phục tòng mệnh lệnh A. Mệnh lệnh Nguyệt Cung cung chủ cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi là một mệnh lệnh, để vô số người chết thảm, hôm nay ta muốn là những thứ kia vô tội bỏ mình người, đòi một câu trả lời hợp lý. Hạo Kinh Hồng than nhẹ một tiếng, nói, ngươi muốn tìm chúng ta báo thù, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, chúng ta đón lấy là được. Nguyệt Cung cung chủ hư lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cũng tại cao vạn trượng không phía trên xuất hiện, thấy như vậy một màn, Hạo Kinh Hồng bên cạnh cô gái kia, lập tức nói ra, để cho ta đi. Nói xong, nàng cũng biến mất, cũng tại Nguyệt Cung cung chủ phía trước vạn trượng ở ngoài xuất hiện. Hai gã đạo không cảnh nữ tử, một là trăm vạn năm ân oán, một là đón lấy trăm vạn năm trước ân oán, ở chỗ này là một cái kết. Hai nữ không có nói một câu, sẽ cùng lúc xuất thủ, các nàng giống như là cựu thiên hàng lâm tiên tử, ở trên hư không khiêu vũ, thế nhưng các nàng xuất thủ vì thế, cũng là lệnh phong vân sao động, hư không run. Với lại hai người đều là âm thuộc tính tu sĩ, đồng thời đều đã âm chi bổn nguyên trong, sinh ra dương chi lực, âm dương cộng sinh, uy lực càng hơn, đây chính là đạo không cảnh, hoặc là ngũ hành tề tụ, hoặc là âm dương cộng sinh. Hạo Thiên trưởng cô gái kia khẽ quát một tiếng, một cái vạn trượng lớn bàn tay nhỏ bé liền hiện ra ở trước mặt nàng, khí thế cường đại dường như muốn đem hư không đều xé rách một dạng. Hạo Thiên trưởng xuất hiện, chung quanh thiên địa chi lực liền như thủy triều vào tới, thần tốc tăng thêm uy thế, cũng thần tốc đẩy về phía Nguyệt Cung cung chủ. Đồng dạng Hạo Thiên trưởng, tại khác biệt cảnh giới nhân thủ trong, uy lực cũng là chênh lệch rất lớn, này cái nữ tử Hạo Trời Trưởng liền mạnh hơn Mục Phong gia rất nhiều, cho nên nàng mới sẽ tại ngắn như vậy trong khoảng cách tươi sáng thật lớn sử dụng, mà Mục Phong trước đây sử dụng hoàn toàn là cự ly xa làm đánh lén, để cho Hạo Thiên Trưởng tụ tập đầy đủ thiên địa chi lực, lấy tăng thêm uy lực. 9 tháng Lâm Không theo Nguyệt Cung cung chủ thanh âm, 9 vầng trăng sáng đột nhiên xuất hiện, nồng nặc nguyệt quang chi lực, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đều rọi sáng, cũng như thẳng tắp một dạng đón nhận Hạo Thiên Trưởng. Tiếng nổ liên tục vang lên, 9 vầng trăng sáng cũng là một người tiếp một người vỡ vụn, mà cái kia như thương thiên tay Hạo Thiên Trưởng, uy thế cũng ở đây cấp tốc suy nhược, tại vô cùng hỗn loạn trong dư âm, song song tiêu tán, mà từ đầu đến cuối, hai nữ tử đều cũng không lui lại. Trăm vạn năm ân oán, đến đây kết đi. Hạo Thiên phủ cô gái kia quát lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt nhiều một cái không dây cung, tay phải ngón tay ngọc khoát lên vốn thuộc về dây cung vị trí, phảng phất vậy thật có một cây dây cung. Tuy là nàng tay phải ngón tay ngọc, nhìn như làm ra dương cung tư thế, nhưng này năm ngón tay nhưng cũng đang không ngừng nhảy lên, phảng phất là tại bấm tay niệm thần chú, theo tay nàng chỉ động tác, chung quanh thiên địa chi lực lại lần nữa chen chúc tới, so ban nãy ngưng tụ Hạo Thiên Trưởng ba động càng thêm kinh người, tụ tập thiên địa chi lực phạm vi cũng càng thêm rộng khắp, tốc độ cũng càng nhanh. Chung quanh trăm vạn dặm hư không, toàn bộ thiên địa chi lực đều tựa như bị trong nháy mắt rút sạch một dạng, mà ở nàng kia trên dây cung cũng xuất hiện một đạo quang tiễn, cường đại uy thế, khiến cho mọi người thần sắc đều biến phải ngưng trọng, một mũi tên này, đủ để trọng thương đồng cấp tu sĩ, thậm chí kích sát. Hạo Thiên Tiễn. Nguyệt cung cung chủ đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc, trăm vạn năm trước nàng là được bỏ mạng ở một chiêu này phía dưới, lần này, nàng lại lần nữa đối mặt, thắng bại uy nguyên không biết, bất quá, nàng lại nhất định phải xuất thủ. Thái Âm Chi Nguyệt. Một vòng dày lưu chuyển trăng sáng mọc lên, cùng trước 9 tháng gần như giống nhau, chỉ là âm khí tức càng đậm, thái âm thiếu âm xen lẫn, như một viên chân chính một tháng ngôi sao. Một mũi tên một tháng, hai cái đều là nhanh đến cực điểm, tại trong hư không đều lưu lại hai đạo có thể thấy rõ ràng quy tích, hai cái giao nhau, thời gian phảng phất vào giờ khắc này bị đóng kết một dạng, thành là trong mắt tất cả mọi người tiêu điểm. Một màn này, đối với Mục Phong mà nói, là bao nhiêu quen thuộc, đã từng là tình cảnh như vậy, đã từng là như vậy nữ tử. Chỉ là nàng đối thủ biến. Thời gian, trong nháy mắt tĩnh, tùy theo, liền ầm ầm bạo phát, như gia tốc lưu chuyển, trong tiếng ầm ầm, Hạo Thiên Tiễn đi qua Thái Âm Chi Nguyệt, trong nháy mắt sẽ đến Nguyệt Cung cung chủ phía trước, chỉ là để cho người ta thật không ngờ là, tại Thái Âm Chi Nguyệt tiêu tán đồng thời, một điểm tinh quang từ đó bắn ra, đi thẳng tới trước mặt cô gái kia. Âm dương lực chứng kiến một điểm tinh quang, tất cả mọi người hai mắt co rụt lại, đó là Thái Âm lực trong tạo ra một điểm Thái Dương lực, hai cái dung hòa, uy lực càng hơn. Hạo Thiên phủ cô gái kia, rõ ràng cả kinh, nhưng kết quả này có một ít ngoài nàng ngoài ý liệu, cho nên nàng không có thời gian né tránh. Mà Nguyệt cung cung chủ khí sắc cũng là cùng trước một dạng bình tĩnh, chỉ là song trong mắt sáng lại có một chút nhàn nhạt yêu thương, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết mình không thể là bản thân những người thân kia bằng hữu báo thủ, nhưng nàng vẫn là đến, vẫn là xuất thủ, cũng biết sẽ là như thế này kết quả, lại không có né tránh, chết cũng không hối. Hạo Thiên tiện trong nháy mắt đi qua Nguyệt cung cung chủ ngực. Trắng đoán cung trang bị huyết hoa nhuộm đỏ, yên lặng thêm dung nhan tuyệt mỹ lên, biến phải tái nhợt, giống như không trung trăng sáng. Về điểm này âm dương xen lẫn tinh quang, cũng theo cô gái nào ngược đi qua, tiên huyết cũng tô điểm tại nàng ấy vô song ngọc nhan lên, kèm theo đau khổ. Ngọc Linh, tiền bối, Hạo Kinh Hồng cùng Mục Phong đồng thời kinh hô một tiếng, cũng đồng thời mà phát động, đi tới nhị nữ bên cạnh, đưa các nàng tiếp được, chỉ là các nàng khí tức cũng đã biến phải yếu ớt, cũng còn đang trôi qua nhanh chóng. Kinh Hồng Ngọc Linh xem lên trước mặt nam tử, tái nhợt trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười. Không cần nói Hạo Kinh Hồng lập tức xuất ra một viên thuốc, bỏ vào Ngọc Linh trong môi đỏ, rất nhanh, Ngọc Linh cấp tốc tiêu tán linh hồn khí tức, liền dừng lại. Thiên Hồn Đan thấy như vậy một màn, Linh Mục Phong không khỏi cười một tiếng, bởi vì hắn biết, có đan dược này, này Ngọc Linh bị đánh tan linh hồn, cũng cuối cùng rồi sẽ bảo trụ, chỉ là muốn hoàn toàn khôi phục, có lẽ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Mà Mục Phong đem Nguyệt Cung cung chủ tiếp được sau, lập tức xuất ra một khối vạn năm hồn ngọc, để cho ngậm vào trong miệng, hai tay cũng là cấp tốc mà phát động, từng cái quỷ dị ấn quyết xuất hiện, cũng đánh vào Nguyệt Cung cung chủ trong cơ thể, vậy mà cũng ổn định tiêu tán linh hồn. Vạn năm hồn ngọc, tu hồn thuật. Vạn năm hồn ngọc, đối với Linh Mục Phong những người này mà nói, cũng không thể coi là cái gì, nhưng Mục Phong chỗ thi triển tụ hồn thuật, nhưng lại làm cho bọn họ có chút kinh ngạc. Bất quá, Tuyệt Thiên phủ tuyệt đủ tinh mấy người, ngược lại không có quá lớn phản ứng, đã từng bọn họ liền thấy tận mắt Mục Phong vì cứu giúp Vũ Ngộng Tiệp chỗ thi triển Vạn Nguyên Quy Tông thuật, sinh sinh đem Vũ Ngộng Tiệp tiêu tán linh hồn cùng bổn nguyên, toàn bộ lại lần nữa tụ tập. Mà bây giờ này tụ hồn thuật so với Vạn Nguyên Quy Tông thuật, đơn giản hơn nhiều, sở dĩ bọn họ cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Nguyệt cung cung chủ xem Mục Phong một cái, tái nhợt trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nói, ngươi tại sao muốn cứu ta? Mục Phong đương nhiên minh bạch Nguyệt cung cung chủ ý tứ, là muốn dùng tánh mạng mình, vì các nàng Nguyệt cung đòi lại một ít kiến giải. Tiền bối, Nguyệt cung việc, vãn bối cũng biết, nhưng tiền bối nếu như chết, vậy bọn họ ân oán liền vĩnh còn lâu mới có được trả hết nợ một ngày, chỉ có tiền bối sống, liền có cơ hội, với lại, tiền bối thân vị Nguyệt cung chi chủ, cũng là Nguyệt cung người cuối cùng, chẳng lẽ tiền bối muốn cho Nguyệt cung truyền thừa đến đây bị mất sao? Vậy ngài làm sao có thể xứng đáng Nguyệt cung lịch đại tiền bối? Nhìn thanh sắc câu lệ Mục Phong, Nguyệt cung cung chủ cũng là cười khổ càng sâu, năm đó ở trước mặt mình vẫn là nghe lời răm rắp ra hỏa, nhưng bây giờ cứu mình mệnh, lại giáo huấn tự mình tiến tới. Được, ta biết mình đang làm cái gì, ngươi cũng có thể bông. Nghe vậy, Mục Phong lập tức thu hồi đặt ở Nguyệt cung cung chủ trên vai tay, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vãn bối mạo phạm. Nguyệt cung cung chủ lắc đầu cười một tiếng, tùy theo nhìn về phía Hạo Thiên phủ những người đó, thần sắc đột nhiên chuyển lạnh, nói, ta Nguyệt cung ân oán, ta sẽ không buông tha. Hạo Kinh Hồng lãnh đạm nói, chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón trước hắn vẫn là sẽ đối với trăm vạn năm trước sát lục mà cảm thấy một chút áy náy, nhưng Ngọc Linh lại vì vậy thiếu chút nữa bỏ mình, hắn không có lập tức động thủ, cũng đã rất tốt. Nguyệt cung cung chủ cũng không ở ý, dù sao song phương là kẻ thù sống còn, khách khí hay không căn bản không có tác dụng. Mục Phong đúng lúc này, theo huyết sắc kia trên bầu trời, theo vô số oan hồn bên trong, lại đột nhiên chuyển tới một thanh âm cô gái, tùy theo, liền từ giữa thần tốc tới mấy người, có Mục Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngư cùng Tịch Nguyệt Vũ, liền ám Nguyệt cung chủ, Phượng Hoàng cung chủ, Huỳnh Hoặc ba tinh sứ giả đều, thậm chí ngay cả Tư Không đều tới. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1286, độc chiến quần hùng. Hắn bọn chúng tiến nhập thanh mục tinh là nhìn không thấy tình huống bên ngoài, nhưng bọn hắn lại có thể nghe ra Mục Phong thanh âm, cũng biết Mục Phong hiện tại tình cảnh, sở dĩ bọn họ tất cả đi ra. Chứng kiến bọn họ xuất hiện, Mục Phong không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, những thứ này đều là bằng hữu mình và người thân, là mình thẳng kiên trì căn do, mỗi một lần đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này phân biệt càng là 500 năm. Các vị tiền bối Mục Phong trước cùng ám Nguyệt cung chủ mấy người này gọi, tùy theo mới đưa mắt nhìn sang Mục Tuyết. Tiểu tỷ, một thân bạch sắc la quần Mục Tuyết, còn là năm đó bộ dáng, vẫn là như vậy khuynh thành vô song, chỉ là nhiều năm sau như vậy, đã từng thuộc về thiếu nữ vậy linh động giàu hoạt, bây giờ lại bị cơ trí thay thế, cũng nhiều một loại cao quý chi khí. Mục Tuyết nhuyễn miệng cười, nói, không có việc gì là tốt rồi, đơn giản trong giọng nói, lại có vô tận lo âu và tưởng niệm, để cho Mục Phong không nhịn được run lên trong lòng, lại cố cười một tiếng, bởi vì hắn biết, mình muốn thẳng canh giữ ở Mục Tuyết bên cạnh, bây giờ còn chưa làm được. Khinh Ngữ nhìn cái này đối với mình ỷ lại sâu nhất nữ tử, nhớ tới nàng dưng dưng nói ra câu nói kia hắn chính là ta hết thảy, Mục Phong trong lòng thì dường như bị ngôi sao áp ở trong lòng ấy nấy. Cả Khinh Ngữ nhẹ giọng nói, phảng phất là mạnh mẽ nhịn xuống ôm Mục Phong kích động, lại tùy ý nước mắt chảy xuống, từ đầu đến cuối, theo gặp phải Mục Phong bắt đầu, Mục Phong chính là nàng hết thảy, vẫn luôn chưa hề cải biến. Mục Phong trong lòng không khỏi đau xót, đưa ra run tay, là xóa đi vô song tiểu nhàn phía trên trong suốt, cười nói, nha đồng đốc, ca không phải thật tốt sao? Khinh Ngữ khẽ dạ, đột nhiên nhoẻn miệng cười, đem bên cạnh Tịch Nguyệt Vũ kéo qua, cười nói, ca, ngươi có phải hay không nghĩ tiểu Vũ? Kể từ khi biết Mục Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ giữa quan hệ sau, vô luận là Vũ Ngộng Tiệp vẫn là Khinh Ngữ, tổng hội cầm chuyện này khai Tịch Nguyệt Vũ nói đùa, lần này lại là này dạng. Tịch Nguyệt Vũ khuôn mặt đỏ lên, lập tức véo một cái Khinh Ngữ, dẫn tới một tiếng đau kêu, tức giận nói ra, ai muốn hôn đàn này? Khinh Ngữ xoa xoa cánh tay ngọc, nói, ta cũng không nói ngươi nghĩ hắn, ta là nói hắn nhớ ngươi, ngươi kích động cái gì sức? Ngươi đi chết đi. Mục Phong liếc mắt nhìn Vũ Ngộng Tiệp, đây cũng là hắn lần đầu tiên chân chính nhìn lấy nữ nhi giả vờ Vũ Ngộng Tiệp, một thân màu băng lam, dung nhan hoàn mỹ, thức tha dáng người, phảng phất nàng là được băng tuyết nữ thần vậy. Tiểu Tiệp, ngươi không sao chứ? Trước đây thi triển vạn nguyên quy tông thuật, cứu Vũ Ngộng Tiệp sau, bản thân liền biến mất, cũng không biết về sau sự tình. Vũ Ngộng Tiệp xấu hổ cười một tiếng, nói, Mục Phong đại ca, ta vẫn không có giải thích cho ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Mục Phong cười cười, nhưng hắn còn không có nói gì, Tịch Nguyệt Vũ liền tức giận nói ra, hắn chỉ sợ sớm đã biết chưa? Nếu không, nhìn ngươi một mực cùng với Mục Tuyết, hắn sẽ không ăn dấm mới là lạ. Nghe vậy, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp không khỏi giống nhau cười một tiếng, mà Mục Phong lại lộ ra vẻ lúng túng, trước đây hắn là nghĩ tới những thứ này, chỉ là thẳng không hề ghi chú, nếu không, liền không bị hiểu rõ làm sao đối mặt Vũ Ngộng Tiệp. Ngắn ngủi gọi, Mục Phong liền ngược lại nhìn Trăng Cung cung chủ nói ra, tiền bối, ngày trước hết theo các nàng tại thanh mục tinh phía trên tu dưỡng chứ. Nghe vậy, mọi người không khỏi biến sắc, này rõ ràng chính là không cho Mục Tuyết những người này, tại tham gia trước mắt sự tình. Nguyệt cung cung chủ nhưng chỉ là xem Mộc Phong một cái, cũng không có phản đối, lại thêm không có nói gì, gật đầu, nói, vậy được rồi. Nàng là không biết Mộc Phong hiện tại thực lực chân chính, nhưng Mộc Phong đối mặt những thứ kia đạo không cảnh tu sĩ, đều có thể chấn định như thế, nói rõ hắn nhất định có cái gì đem cầm, thì không cần là lo lắng. Nàng có thể làm như vậy, Mộc Tuyết mấy người tại ban đầu sau khi khiếp sợ, cũng toàn bộ bình tĩnh trở lại, các nàng rất hiểu rõ Mộc Phong, cũng biết phải làm sao, mới là chân chính giúp đỡ Mộc Phong, bởi vì các nàng đều đã không phải là trước đây kích động còn trẻ người. Tư không tại phản hồi trước, lại đột nhiên mở miệng nói, Mộc Phong, ngươi bây giờ làm sao vẫn ngũ kiếp. Đối với cái này một điểm, trừ Mộc Phong bản thân ở ngoài, có lẽ không có ai không hiếu kỳ, ngay cả Hạo Thiên Phủ, Linh Thiên Phủ những người đó cũng không ngoại lệ, dù sao, Mộc Phong chậm chạp không được độ kiếp sự tình, quá mức quỷ dị, không có ai sẽ đứng ở ngũ kiếp cảnh giới sơ sơ nghìn năm. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Mộc Phong trên thân, nghĩ muốn nghe một chút này đến là chuyện gì xảy ra. Mộc Phong cũng là cười khổ một tiếng, nói, loại sự tình này ta cũng bất đắc dĩ, bất quá, dư bốn lượt thiên kiếp, cũng sẽ không quá xa. Nghe nói như thế, Mộc Tuyết đoàn người thần sắc không khỏi bưng lỏng, chỉ cần Mộc Phong tiến nhập đạo cảnh, vậy đem không sợ đạo không cảnh, bọn họ tình cảnh cũng sẽ triệt để nghịch chuyển. Mà Hạo Thiên Phủ những người đó, còn lại là hai mắt thiết chặt, bọn họ cũng biết điểm này, sở dĩ bọn họ đều không hy vọng Mộc Phong vượt qua cửu cửu thiên kiếp, tiến nhập đạo cảnh. Mộc Phong cũng không nói gì bản thân thiên kiếp gần nhất sẽ hàng lâm, không muốn muốn cho Mộc Tuyết mấy người lo lắng, vạn nhất ở trong chiến đấu thiên kiếp đến, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Nếu đi ra, cũng không cần trở về đi. Đang ở Mộc Tuyết đoàn người muốn phản hồi Thanh Mộc Tinh thời điểm, Vũ Xuyên liền cười nhạt mở miệng. Bọn họ sở dĩ tại mấy trăm năm nay trong, cầm Mộc Tuyết những người này không có cách nào, cũng là bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Thương Sinh trận, nhưng bây giờ, Mộc Tuyết đoàn người vậy mà chủ động rời khỏi Thương Sinh trận, bọn họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Giờ khắc này, Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ tám gã đạo không cảnh tu sĩ, toàn bộ đem khí cơ khóa chặt tại Mộc Tuyết đoàn người trên thân, chỉ cần bọn họ có dũng khí vọng động, tám người này tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Thậm chí ngay cả Ma Tôn, Thái Dương cung chủ Hòa Trang Sáng cung chủ cũng giống như vậy, bởi vì bọn họ cũng biết muốn giết Mộc Phong, liền quyết định bởi tại Mộc Tuyết những người này. Sơ sơ 11 tên đạo không cảnh tu sĩ, muốn là đồng thời xuất thủ nói, Mộc Tuyết những người này căn bản là không trụ được, cho dù thêm cái trước Mộc Phong cũng không được. Bất quá, để cho Mộc Phong thật không ngờ là, Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ người, vậy mà không có bất kỳ động tác, không biết là không nguyện ý cùng Tuyệt Thiên Phủ những người này liên thủ, còn không tiếc làm như thế chuyện bị ổi. Mộc Tuyết những người này thần sắc là ngưng trọng đến cực điểm, trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng bất quá là đạo cảnh tam trọng, liền một cái đạo cảnh tứ trọng tu sĩ cũng không có, cho dù tính thêm Nguyệt cùng cung chủ thì phải làm thế nào đây, đã bị trọng thương nàng, có lẽ còn không bằng một cái bình thường đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Thế nhưng, Mộc Phong lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi còn muốn dùng bọn họ đến đe dọa ta, 500 năm trước các ngươi không có tội nguyện, hôm nay, thì càng không thể. 500 năm trước, ra tay với Mộc Phong người, mạnh nhất cũng bất quá là đạo cảnh tam trọng, đạo không cảnh tu sĩ tuy là cũng xuất thủ, nhưng đó là tại sau cùng, mà bây giờ, đạo không cảnh chẳng những muốn xuất thủ, với lại, không chỉ một, tình huống cùng 500 năm trước căn bản không thể sánh bằng. Thế nhưng 500 năm trước, Mộc Phong là ngũ kiếp tu sĩ, hôm nay vẫn là ngũ kiếp, nhưng thực lực của hắn, lại cùng 500 năm trước có biến hóa long trời lỡ đất, hắn y nguyên có lòng tin nói ra lời như vậy. Thật sao? Coi như ngươi thực lực bây giờ, có thể cùng đạo không cảnh tu sĩ cùng so sánh, nhưng cũng chỉ là sánh ngang mà thôi, nghĩ muốn lại ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có lẽ còn không có năng lực như vậy đi. Vũ Xuyên cười lạnh một tiếng. Nếu như nói hiện tại ai rõ ràng nhất Mộc Phong thực lực, đó chính là Vũ Thiên Phủ mấy người, người khác cũng không biết, sở di đang nghe Vũ Xuyên nói, những người đó đều không khỏi phải cả kinh, ngay cả Mộc Tuyết mấy người cũng là như vậy, ngũ kiếp tu sĩ vậy mà có thể cùng đạo không cảnh tu sĩ sánh ngang. Này muốn có thế nào lực công kích cường đại mới có thể đạt đến, vượt quá tưởng tượng. Riêng là Mộc Phong cảnh giới không thay đổi, thực lực lại còn đang không ngừng tăng thêm, mọi người nhưng chưa có nghe nói qua quỷ dị như vậy tình huống. Nhưng mọi người cũng có thể nghĩ ra một ít gì, đó chính là Mộc Phong trên thân bổn nguyên quá nhiều, sơ sơ tám đạo bổn nguyên, đây cũng là để cho Mộc Phong tại ngũ kiếp cảnh giới dừng lâu như vậy nguyên nhân, nhưng này cũng không phải, làm cho hắn cùng đạo không cảnh sánh ngang a. Thật sao? Vậy ta liền cho các ngươi nhìn một chút. Ta Mộc Phong có thể hay không ngăn trở các ngươi. Mộc Phong đột nhiên tiến lên một bước, tùy theo, một vài vạn trượng lớn nhỏ lục mang tinh đến đây xuất hiện, mà lục mang tinh xuất ra hiện chỗ, đang ở Vũ Thiên Phủ những người này dưới chân, trừ Mộc Phong những người này ở ngoài, bọn họ toàn bộ đều tại lục mang tinh trong phạm vi. Cái này lục mang tinh xuất hiện rất là quỷ dị, không có một chút dấu hiệu, mà khi lục mang tinh xuất hiện, Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ, Hạo Thiên Phủ, Linh Thiên Phủ cùng Ma Tôn những người này thân thể vậy mà toàn bộ cứng đờ, liền nét mặt đều cứng ngắc ở trên mặt, bội hiển quỷ dị. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt hình hoặc không khỏi kinh ngạc lên tiếng, tại trận đạo phía trên tu vi cao thâm nàng, một cái liền nhận ra trận pháp này lai lịch. Một phong nguyên thần có thể cùng đạo cảnh tam trọng tu sĩ cùng so sánh, có hắn phân thần chỗ thi triển gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, vây khốn đạo không cảnh tu sĩ cũng không phải là cái gì việc khó, dù cho thời gian cũng không dài lắm. Đi mau một phong quát lạnh một tiếng, một tuyết mấy người nhất thời kịp phản ứng, vội vàng mà phát động. Một phong, ngươi vậy mà có thể ở chúng ta bất chi bất giác bày ra trận pháp này, nhưng ngươi sợ rằng phải thất vọng, trận pháp này chỉ có thể trói buộc thân thể chúng ta, lại đối nguyên thần không có bất kỳ ảnh hưởng. Một cái phiêu miểu thanh âm tại trong hư không vang lên, dĩ nhiên là Ma Tôn nguyên tội, thân là tinh tôn địch nhân, đối với tinh cung thủ đoạn đương nhiên là biết quá sâu. Nghe vậy, Vũ Xuyên những người đó trong lòng cũng là xảo động, tất cả mọi người thần thức toàn bộ mà phát động, trong lúc nhất thời, giữa sân liền nổi lên một hồi thần thức phong bạo, dường như muốn đem một phong liên quan một tuyết những người đó cùng nhau hủy diệt, đạo không cảnh tu sĩ thần thức công kích, cũng không phải một tuyết những người này có khả năng ngăn cản. Các ngươi quá coi thường ta gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt chỗ thiếu hụt, một phong làm sao có thể không biết, trước mắt kết quả, hắn đã nghĩ đến, vậy thì có cách làm ngăn cản những người này thần thức công kích. Sinh tử luân hồi. Thanh âm rơi, một phong trên thân liền tuôn ra một cổ vô hình lực lượng, tuy là vô hình, mọi người lại phảng phất chứng kiến một cái thật lớn trong suốt, như thái cực âm dương đồ mở dạng, chỉ là cái này thái cực âm dương trong bản vẽ, để cho mọi người không có cảm thụ được âm dương lực, mà là sống và chết khí tức, cũng cấp tốc lan ra, đem một tuyết những người đó hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Chương 1287, là tinh không mà chiến. Tử vong bổn nguyên, bản thân thì có khả năng ăn mòn nguyên thần, huống chi là hiện tại dung hợp sinh tử chi lực hậu sinh chết luân hồi, tuy là vẫn không thể hoàn toàn đem các loại thần thức chặn, nhưng ít ra cũng có thể đem trên diện rộng suy yếu, đến lúc đó, những thần kia thức coi như rơi xuống một tuyết những người đó trên thân, cũng sẽ không đối tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sinh tử tương dung cảm thụ được một phong loại lực lượng này, Hạo Kinh Hồng thanh âm cũng trên không trung vang lên, lại bội hiển kinh ngạc. Sinh tử tương dung nhìn như cùng âm dương tương dung không sai biệt lắm, nhưng âm dương tương dung tu sĩ tương đối hơi phổ biến, nhưng có thể ủng có sinh tử chi lực người vốn lại ít nhìn càng không cần phải nói tương tương dung. Bất quá, Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ người, dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng ở gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt trong trận, cũng không có cùng Vũ Xuyên những người đó một dạng công kích một phong, phảng phất không có chút nào vội vã thoát khốn. Cho dù một phong sinh tử luân hồi rất mạnh, nhưng đối mặt sơ sơ 11 tên đạo không cảnh tu sĩ thần thức công kích, còn có hắn đạo cảnh tam trọng trở xuống tu sĩ thần thức công kích, cũng trong nháy mắt đem trọng thương, mặt lập tức biến phải tái nhợt. Đây là sinh tử luân hồi chủ yếu là sinh tử bổn nguyên ngự sử, cũng không phải thần thức công kích, với lại hắn đã đem bản thân thức hải huyễn hóa ra một cái giả, cái này làm cho hắn nguyên thần thừa nhận áp lực giảm mạnh, bằng không, hắn nguyên thần tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đánh tan, không có một chút chỗ trống. Mà vào lúc này, Ma Tôn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, một cổ vô hình tà ác lực lượng vậy mà mãnh liệt ra, dây lát ở giữa, dưới chân trận pháp liền cấp tốc lóe lên, xem như vậy, phảng phất là thừa nhận áp lực rất lớn. Tà ác bổn nguyên cảm thụ được Ma Tôn trong mắt tán ra sức số lượng, một phong không khỏi thần nhất ngưng, không hổ là tà ác mắt, đó chính là hết thể tà ác tụ tập thể, cùng Ma Tôn bảy tội lực tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt trận run, cũng để cho trong trận những thứ kia đạo không cảnh tu sĩ tìm được một tia cơ hội. Mỗi một người đều bộc phát ra khí thế cường đại, dây lát ở giữa, mấy vạn trượng lục mang tinh trận giống như thủy tinh vỡ nát, cũng hóa thành mấy đạo quang điểm, trong nháy mắt dung nhập một phong trong cơ thể. Bất quá, này gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt trận thời gian tồn tại rất ngắn, nhưng đối với một tuyết những người đó cũng đã đầy đủ, đều đã tiến nhập thương sinh trận trong. Thấy như vậy một màn, Vũ Xuyên những người này thần đều có chút khó coi, vậy mà lại một lần nữa bỏ qua bắt lại một tuyết cơ hội, lại thêm để cho bọn họ cảm thấy tức giận là một phong dựa vào sức một mình, vậy mà thật ngăn bọn họ lại những người này, tuy là chỉ có trong nháy mắt, có thể kháng cự xuống là được chặn, không dung ngụy biện. Đồng thời, bọn họ đối một phong phải giết quyết tâm cũng càng thêm kiên định, không thể đang để cho một phong tiếp tục trưởng thành tiếp, bằng không, sớm muộn cũng có một ngày người chết chính là mình, mà bây giờ, là được cơ hội cuối cùng. Trừ Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ mọi người bên ngoài, tất cả mọi người chậm rãi tăng ra, muốn vây quanh một phong, bọn họ không thể chờ, cũng không ở cố kỵ cái gì lấy nhiều khi ít cho má mặt mũi, chỉ cần có thể giết một phong, khắc cái gì cũng không trọng yếu. Lúc này, thanh mục tinh bên ngoài vùng hư không này, liền là cả tinh không tiêu điểm. Vô số người theo mỗi cái tu chân tinh phía trên nhìn xa nơi này, nhìn chăm chú vào nơi này hết thảy, nhìn lần này quyết định tinh không tồn vong nhất chiến. Sau ngày hôm nay, hoặc là toàn bộ tinh không người tại Vũ Thiên Phủ những người đó áp bách dưới kéo dài hơi tàn, hoặc là chính là bọn họ chết, để cho tinh không nặng bình tĩnh lại, toàn vào hôm nay. Bọn họ đều âm thầm cầu khẩn Mục Phong có khả năng giành thắng lợi, chỉ có như vậy, bọn họ sinh hoạt mới có thể bình tĩnh trở lại, mới sẽ không trong lòng run sợ sống. Truy cập Tinh Cung Trong, Thanh Trúc, Diệp Lâm, Lý Tâm, Hàn Lệ 5 người thiên địa song lão, 7 tinh cung chủ, phong hành nhai những thứ này 7 tinh cung đệ tử kiệt xuất, cũng đều tại nhìn xa, phảng phất bọn họ đều có thể nhìn xuyên hư không vô tận, chứng kiến Thanh Mục tinh ngoại tình cảnh, chứng kiến trận này quyết định tinh không tương lai nhất chiến, chứng kiến cái kia là tinh không thế nhân độc thân chiến đấu thân ảnh. Thanh Mục tinh bên ngoài, máu kia trong hư không vô số đạo hoan hồn, cũng đã biến phải an tĩnh, vô số song mắt nhìn một phòng, nhìn lần này trước khi mưa báo tới yên lặng. Bọn họ đồng dạng đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Mục Phong trên thân, chỉ có hắn mới có thể làm cho mình oán nghiệm tiêu tán, dẹp loạn bản thân không cam chịu, để cho mình theo trong cừu hận giải thoát, cũng trọng nhập luân hồi. Thanh Mục tinh lên, tất cả mọi người tại ngắm nhìn bầu trời, bởi vì bọn họ đã có khả năng nhìn thấy bên ngoài hư không, đó là thường sinh trận bên ngoài những thứ kia oan hồn vì bọn họ nhường ra một con đường, để cho bọn họ có thể rõ ràng chứng kiến Mục Phong tình huống. Mục Phong là Thanh Mục tinh người trên, cũng là bởi vì hắn mới bảo trụ Thanh Mục tinh không chịu 400 năm trước tai nạn thanh tẩy. Hôm nay, bọn họ y nguyên đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Mục Phong trên thân. Mục Phong thắng, bọn họ sẽ không nữa chờ đợi lo lắng sống, cũng sẽ không bao giờ lo lắng tai nạn tùy thời hàng lâm. Huyền phù ở giữa không trung mọi người, Mục Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ, Ám Nguyệt Cung Chủ, Phượng Hoàng Cung Chủ, Huỳnh Hoặc ba tinh sứ giả, Tư Không, Đường Hải, Phong Công Tử, Yêu Hoàng, Huyết Phong, Mục Nhã, Huyết Tiểu Vũ, Thương Thế một nhà, Khổ Phàm, Dương Thiếu Thiên, Linh Thanh, Thi Vận, Đông Nói, Vân Thành, Xích Thành, Minh Thành, còn có cuộc sống kia tại chín vực bên trong tất cả mọi người tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đều đang trầm mặc nhìn kỹ. Người kia, quyết định cái này tinh không tương lai, quyết định vô số người tương lai. Người kia, muốn là tương lai mình nhất chiến, vì tinh không tương lai nhất chiến, vì vô số sinh linh tương lai nhất chiến. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không phảng phất đều an tĩnh lại, thậm chí ngay cả vô số tinh quang đều không nhấp nháy nữa. An tĩnh thêm kiềm chế cơ hồ làm người ta có loại hít thở không thông ảo giác, chỉ là hiện tại ai cũng sẽ không chú ý những, bởi vì bọn họ hết thể lực chú ý, đều trong tinh không đạo thân ảnh kia. Mục Phong dừng tại chỗ, chưa hề di động, mà trừ Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ mọi người bên ngoài, khác người cũng đã tăng hẳn ra, cũng tại mấy vạn trượng bên ngoài, đem Mục Phong vây quanh, sơ sơ hơn 10 người, toàn bộ là đạo cảnh tu sĩ, đạo cảnh tứ trọng tu sĩ liền có chừng 11 người. Mà ngay cả như vậy, bọn họ những người này nét mặt, cũng không có người nào ung dung, đều là ngưng trọng đến cực điểm, bọn họ quá rõ Mục Phong thủ đoạn, ai sẽ phất lở, ai thì có thể ngã xuống. Nhìn vây quanh mình những người này, Mục Phong không phải không thừa nhận, tự mình nghĩ cùng bọn họ cứng đối cứng, căn bản không khả năng, nhiều nhất là được tương đạo không cảnh lúc trước tu sĩ, toàn bộ kích sát, mà lại không thể kích sát đạo không cảnh tu sĩ, nhưng như vậy lại có ý nghĩa gì? Các ngươi sẽ không sợ ta lại lần nữa theo trước mắt các ngươi biến mất? Mục Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng. Biết rõ hẳn phải chết, còn phải đưa người chết, đó là đồ ngốc. Nghe vậy, mọi người không khỏi hai mắt chặt co rúm người lại, nếu như Mục Phong thật làm như vậy, bọn họ còn thật không có cách nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Nói như vậy, lần kế Mục Phong xuất hiện, chính là mình ngày tận thế, bọn họ làm sao có thể không thay đổi. Nhưng Vũ Xuyên lại đột nhiên âm lãnh cười một tiếng, nói, ngươi đương nhiên có thể trốn vào Ngạo Thiên trong nhẫn, thế nhưng nếu như ngươi thật làm như vậy chờ ngươi xuất hiện lần nữa, đem sẽ thấy một cái bị tiên máu nhuộm hồng tinh không, bị vô số oan hồn oán khí tràn ngập tinh không. Vũ Xuyên câu này lời vừa ra khỏi miệng, quân lệnh giữa sân tất cả mọi người trở nên biến, ngay cả chính hắn người cũng là như vậy, càng không cần phải nói là người khác, hủy diệt toàn bộ tinh không, đem toàn bộ trong tinh không toàn bộ sinh linh đều tàn sát, người nào ác tâm như vậy mới có thể làm được. Hạo Thiên Phủ, Linh Thiên Phủ, Thái Dương Cung Chủ, Trăng Sáng Cung Chủ cùng Ma Tôn những người này, nhìn về phía Vũ Xuyên ánh mắt đều không khỏi biến phải băng lãnh đến cực điểm, thậm chí đều mơ hồ lộ ra sắc cơ. Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ người, là không được tiết Vũ Xuyên như vậy hành vi, mà Thái Dương Cung Chủ mấy người này, bọn họ mặc dù là Mục Phong cựu nhân, cũng hận không thể giết Mục Phong, nhưng bọn hắn vẫn là cái này tinh không người, hiện tại, lại có người muốn nói đem toàn bộ tinh không toàn bộ sinh linh đều sát lục, bọn họ làm sao có thể thờ ơ. Ngay cả Tuyệt Thiên Phủ người cũng là cho mày, bọn hắn thủ đoạn là rất hung ác, nhưng Vũ Xuyên nói bọn họ vẫn là vạn vạn làm không được. Mà Vũ Xuyên phía sau mấy cái Vũ Thiên Phủ người, tương tự là cho mày, nhưng cũng không có nói gì, mà phía sau bọn họ những thứ kia bị bọn họ khống chế đạo cảnh tu sĩ, mỗi người nắm đấm đều đã nắm chặt. Nếu như toàn bộ trong tinh không toàn bộ sinh linh đều bị sát lục, vậy bọn họ còn là cái gì, còn tính là gì? Vũ Xuyên lại phảng phất không nhìn thấy vẻ mặt mọi người, y nguyên cười như không cười nhìn Mộc Phong, tiếp tục nói, thế nào Mộc Phong? Ngươi có lẽ không muốn chứng kiến một màn kia. Ngươi cũng không muốn vô số vô tội sinh linh cho ngươi mà ở không cam chịu bên trong chết đi, hóa thành cái này không tán oan hồn. Những thứ này cho ngươi mà chết sinh linh, oan hồn còn không có tán đi, bọn họ không cam chịu cùng oán nghiệm, ngươi còn không có là dẹp loạn. Nếu như nữa có vô số bội sinh linh cho ngươi trở thành cái dạng này, ngươi nỡ lòng nào? Vũ Xuyên thanh âm có đạm nhiên, có tàn nhẫn, có khát máu, phảng phất cái này dưới trời sao tất cả mọi người chết hết, cũng sẽ không khiến hắn nhíu mày một cái. Một phong nét mặt từ lâu biến phải băng lãnh, trên thân sát cơ càng là một chút tăng trưởng, huyết hồng sát cơ, như nồng đặc tiên huyết đồng dạng, cách người mình lượn quanh, trong nháy mắt, một phong toàn thân thì trở thành huyết hồng quần áo, huyết hồng tóc dài, huyết hồng hai mắt, hắn hiện tại mới là chân chính không uổng công huyết ma chi danh. Mà Vũ Xuyên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói, ngươi không muốn để cho loại chuyện đó phát sinh, cũng chỉ có giết chúng ta, bất quá, trong mắt của ta, cuối cùng người chết sẽ là ngươi. Hắn sở dĩ sẽ nói tàn nhẫn như vậy sự tình, chính là vì làm tức giận Mộc Phong, sẽ không khiến trốn. Trên thực tế, hắn đe dọa, cũng đưa đến tác dụng, thậm chí so bắt được Mộc Tuyết những người đó đối Mộc Phong đe dọa còn muốn lớn hơn. Vô số sinh linh uy hiếp cánh mạng, Mộc Phong làm sao có thể coi nhẹ, làm sao có thể trốn, coi như đem hết toàn lực, cũng muốn nhất chiến, không có lựa chọn nào khác. Ta ở nơi này tinh không sinh ra, cái này tinh không chính là ta ra, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này làm sàng làm bậy. Quyền xanh sắt trong tay, chết ở trong tay các ngươi vô tội sinh linh, ta sẽ nhường các ngươi tiên huyết để tế điện bọn họ không cam chịu cùng oán nghiệm. Một phong thanh âm như tử thần mở miệng, không có một chút cảm tình, để cho trong lòng người rét run. Dù cho hiện tại một phong cảnh giới chỉ có ngũ kiếp, dù cho hắn hiện tại lộ ra sát cơ cũng không thể ảnh hưởng những thứ kia đạo không cảnh tu sĩ, nhưng thanh âm hắn, cái kia băng lãnh ánh mắt, lại làm cho toàn bộ chứng kiến người đều không khỏi phải trong lòng đại chấn, bọn họ phảng phất chứng kiến không ở là một cái cá nhân. Mà là một cái ác ma, một cái mới từ trong địa ngục đi tới ác ma. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm, là có thể trước tiên tìm được bổn trạm nha. Đổi mới nhanh nhất, duyệt thỉnh. Chương 1288, trời ma tâm kiếp. Muốn dùng chúng ta tiên huyết, đi tế những thứ kia thấp kém loài run rế, chỉ cần ngươi có năng lực này. Vũ Xuyên thanh âm y nguyên tràn ngập trào phúng, chỉ là hắn ánh mắt lại có ngưng trọng, đối mặt một cái trong lòng chỉ còn sát ý người, không thể không thận trọng đối đãi. Với lại một phong bản thân liền không đơn giản. Tinh tôn đúng lúc này, theo tinh không xa xôi trong đột nhiên truyền đến một tiếng hô to, cái thanh âm này phảng phất đi qua vô hạn khoảng cách, trong tinh không vang lên quanh quẩn. Tinh tôn. Ở đó tiếng hô to sau, ở nơi này tinh không, tại chỗ có trong tinh vực, tại những tu chân tinh đó lên, lại có cao như vậy hô truyền đến, lại một đợt cao hơn một đợt, đó là vô số người kêu gọi, đó là vô số người kỳ vọng, đó là vô số người nhiệt huyết. Giờ khắc này, toàn bộ trong tinh không mỗi một góc tròn đều quanh quẩn tinh tôn chi danh, vô số người gào thét, vô số người đôi mắt, vô số sinh linh khát vọng danh tự này, có thể trả lại bọn họ một cái lãng lãng càn khôn, bọn họ không có, có sức mạnh, chỉ có thể dùng bản thân thanh âm, để diễn tả mình trong lòng khát vọng. Lúc này, toàn bộ trong tinh không, chỉ có tinh tôn chi danh, nữa không khác, quanh quẩn tại mỗi địa phương, quanh quẩn tại trong lòng mỗi người. Hạo Thiên Phủ, Linh Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ, Vũ Thiên Phủ, Ma Tôn, Thái Dương Cung Chủ, Trăng Sáng Cung Chủ. Những người này nghe được trong tinh không này quanh quẩn thanh âm, từng cái ngửa mặt lên trời hô to mọi người, một đôi bi thương thêm cố chấp đôi mắt, bọn họ lòng cũng không khỏi hung hăng rung động. Thanh mục tinh lên, vô số người cũng ở đây ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất là cần hết mình khí lực sau cùng, chỉ vì có thể để cho cái này không trung không hề bị huyết sắc bao phủ, không hề bị hoán niệm lượn quanh, đã không còn thâm trầm khóc.